hắn hiểu được Scan nói đồng quy vu tận là có ý gì, con hàng này chết về sau, trong thân thể vậy mà còn có thể thả ra mạnh mẽ như thế độc tố. Giáp Thỏ đem trong phòng kia khí độc thu thập lại, áp xúc đến một cái can bên trong. Quay đầu tìm những người khác thử một chút, xem bọn hắn có thể hay không gánh vác được, có thể hay không đối với ạ bổ cổ lịp thần tộc có ảnh hưởng. Dù là chỉ có một chút ảnh hưởng, thời khắc mấu chốt cũng có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Sau 5 phút, cánh cửa kia một lần nữa mở ra, Phẹn Mạn nhìn thấy bên trong có một cái can, trực tiếp thu vào. Lại từ từ đi qua, đem Scan tàn thi cùng Bảo Dương đều thu lại. Giáp Thỏ, tìm được bao nhiêu hữu dụng tư liệu? Chủ nhân, cái này gọi Scan, tuyệt đối là gen nghiên cứu phương diện đỉnh cấp chuyên gia, hắn tại nếm thử sử dụng khác biệt chủng tộc gen dung hợp, sáng tạo ra một cái siêu cấp chiến sĩ tới. Trước mắt đã có một chút đột phá, nhưng hắn cũng không hài lòng. Hắn còn là một cái chế tạo gen độc tố cao thủ, diệt đi qua mười mấy cái tinh cầu bên trên sinh vật có trí khôn, cũng tìm kiếm trong đó biến dị cá thể lại làm nghiên cứu. Hắn đến từ một cái tinh cầu xa xôi, cũng là trên cái tinh cầu kia còn sót lại một người, hắn tinh cầu chính là buộc phát một loại siêu cấp virus, tất cả mọi người tử vong. Bất quá đối với hắn hành tinh mẹ siêu cấp virus làm sao tới, vì sao lại truyền bá ra, cũng không có tìm được ghi chép. Phẹn Mạn nghĩ đến một loại rất hắc ám khả năng, cũng may Scan không phải người địa cầu. Chủ nhân, ta còn muốn nửa giờ mới có thể download xong tư liệu, chúng ta vừa vặn có thể trở về địa cầu, trở về Sahara. Trên phi thuyền có thật nhiều hắn nghiên cứu siêu cấp virus, tập trung ở mấy cái gian phòng, chúng ta muốn thu sao? Ừm, chỉ dẫn ta đi qua đi, những thứ này tạm thời không nên để lại cho MIB, nhìn tình huống lựa chọn tính cho bọn hắn một chút kỹ thuật, viện trợ vì nghiên cứu phát minh thuốc biến đổi gen. Di thám viên, ngươi nhìn, có phải hay không phi thuyền? Có người chỉ vào màn ảnh ra đa lên điểm sáng. Di đứng lên, cầm trong tay nguyên tử số 8 súng, các vị, chuẩn bị sẵn sàng, tại phi thuyền hạ xuống một nháy mắt. Chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem phi thuyền vây quanh, đồng thời công đi lên. Tất cả mọi người làm tốt phòng hộ biện pháp, qua lại chi viện, nhớ kỹ không nên tùy tiện nổ súng bậy. Các ngươi bọn gia hỏa này, là lần đầu tiên gặp phải như thế lớn nhiệm vụ, gặp phải cường đại như vậy người ngoài hành tinh. Một hồi cẩn thận một chút, chuyện này với các ngươi tương lai đều rất trọng yếu. Nhìn xem mọi người chuẩn bị kỹ càng về sau, di tay ngăn tại lỗ thai trái bên trên, biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Phi thuyền hạ xuống, xuất phát. Tất cả nghe được Di hiệu lệnh, cấp tốc phóng tới phi thuyền, chỉ có Di chậm rãi mặc tốt máy bay, sau đó mới chạy tới. Tới trước những người kia, đều bị phi thuyền tóe lên hạt cắt làm cho đầy bụi đất, cũng may mắn bọn hắn làm phòng hộ biện pháp, nếu không sẽ càng thêm chật vật. Đều thất thần làm gì, tìm tới cửa khoang, tấn công vào đi. Cái khác thám viên nghe được mệnh lệnh, lập tức tìm kiếm cửa khoang, Di thì lạc hậu mọi người mấy bước, trong tay giơ súng, một bộ cảnh giới bộ dáng. Vâng, có người khiêng một môn nguyên tử pháo. Trực tiếp hoanh mở cửa khoang. Người ở bên trong lập tức đi ra đầu hàng, chúng ta là địa cầu MIB. Không có đạt được đáp lại, mấy cái sơ cấp thám viên nhìn nhau một cái, có người cả gan đi vào, còn có mấy cái liền cầm lấy vũ khí đứng bên ngoài, bắp thịt cả người cứng ngắc, bọn hắn không biết mình muốn đối mặt cường đại cỡ nào người ngoài hành tinh. Còn có ép thám viên đâu, làm sao còn không có xuất hiện, sẽ không là đã hy sinh đi. Đống nhiên đi vào mấy cái sơ cấp thám viên bay ra ngoài, giống như bị đồ vật gì nắm lấy vứt ra đồng dạng, cái khác sơ cấp thám viên không chút do dự đối với bên trong khai hỏa. Một phút đồng hồ sau, mới lại có người cả gan đi vào, bất quá lại từ từ lui ra ngoài. Tất cả mọi người, thu hồi vũ khí. Di bỗng nhiên hô. Tất cả mọi người rất không minh bạch nhìn xem Di, làm sao vậy, rõ ràng bọn hắn còn không có chiến thắng đâu. Đợi đến thấy rõ ràng từ cửa khoang bên trong đi ra người tới, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Ép thám viên. Bên trong người ngoài hành tinh đều bị ngươi bắt được rồi. Phẹn Mạn lắc đầu, không có, là đều chết rồi. Đều đã bị ép thám viên giết, vì cái gì vừa rồi không nói cho chúng ta. Có con tin hỏi. Ngậm miệng. Di nổi giận nói, các ngươi đây là tại chất vấn ép thám viên quyết sách. Mới vừa rồi là ta cùng ép thám viên đối với các ngươi một lần khảo thí, các ngươi đều không hợp cách. Còn nhớ rõ ta trước đó nói với các ngươi qua, chúng ta mục tiêu thứ nhất là cái gì sao? Không phải để các ngươi đánh chết người ngoài hành tinh. Cũng không phải hủy phi thuyền, mà là khống chế phi thuyền, khống chế trên phi thuyền người ngoài hành tinh, tìm tới một chút vật có giá trị. Nhìn xem các ngươi là thế nào làm. Trực tiếp khai hỏa, có lô mạng sông đi vào, có càng là không dám lên trước, đây chính là MIB dạy các ngươi sao. Vì cái gì không có người trước tiên mở miệng, làm cho đối phương đi ra nói chuyện. Vì cái gì không có người phát hiện ta một mực không có nổ súng, cũng không có tiến lên. Trở về sau, tất cả mọi người viết một phần báo cáo nhanh cho ta. Nếu như các ngươi vẫn là không có tiến bộ, vĩnh viễn đừng nghĩ thăng trước, còn là rời khỏi MIB được rồi. Di vừa rồi liền biết Phẹn Mạn đã giải quyết người ngoài hành tinh, lái ngoài hành tinh phi thuyền trở về đâu, kỳ thật mấy ngày nay đều là tại cho những thứ này sơ cấp thám viên làm khảo thí, kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Những người kia nhiều như vậy, lại không hiểu được phối hợp, còn có người hoàn toàn quên đi lúc trước hắn nói, cái này trong phi thuyền người ngoài hành tinh cực kỳ nguy hiểm thuyết pháp. Nếu thật là khiến cái này người đi đối phó trên phi thuyền người ngoài hành tinh, chỉ sợ rất nhiều đều sẽ chết mất. Được cờ Zoe, Di, bọn hắn chỉ là sơ cấp thám viên, muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Đi vào đi, đem đồ vật bên trong đều chuyển về tổng bộ, nhớ kỹ không muốn làm hư. Phẹn Mạn đi xuống phi thuyền, thu hoạch lần này để hắn rất hài lòng. Những tài liệu này, tăng thêm MIB trước đó thành quả nghiên cứu, có lẽ thời gian 2-3 năm, liền có thể triệt để nghiên cứu ra để hắn hài lòng thuốc biến đổi gen. Ép, ngươi không có chuyện gì chứ? Người ngoài hành tinh rất lợi hại phải không? Ngươi còn dùng thời gian dài như vậy mới giải quyết. Còn có thể đi, có chút thủ đoạn đặc thủ, ta kém chút ăn thiệt thòi. Đi thôi, nơi này giao cho bọn hắn xử lý, chúng ta về trước đi. Trên xe, Phẹn Mạn mở ra tất cả cái dương. 16 cái thanh đồng bảo dương, 3 cái bạch ngân bảo dương, hết thể để hắn thu hoạch được 32 điểm điểm thuộc tính tự do. Scan thì cho một cái hoàng kim bảo dương, mở ra về sau, thu hoạch được một cái mới kỹ năng, tinh thần tiếp xúc LV1. Tinh thần tiếp xúc, có thể để Phẹn Mạn sử dụng tinh thần lực cùng người khác tiến hành tâm linh câu thông, cũng có thể khống chế tâm linh người khác, đồng thời có thể chống cự tâm linh người khác khống chế, thậm chí còn có thể làm được trình độ nhất định khống vật cùng phòng ngự. Phẹn Mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 51. Điểm sinh mệnh, 1140. Tinh thần, 50. 3. Lực lượng, 13-2.2. Tốc độ, 96. 7. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5. Cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10, sinh mệnh hiến tế LV10, tinh thần tiếp xúc LV10. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 dè ạ tô mỹ giờ, LV51 cơ giới hộ vệ dạp tỏ. Đặc thù trang bị, thời không chìa khóa. Điểm thuộc tính tự do 32 điểm. Nhiệm vụ, 0. Phẹn Mạn đỗng nhiên nghĩ thí nghiệm thoáng cái tinh thần tiếp xúc, nhìn chung quanh một chút, Di đứng bên người. Di bỗng nhiên phần hông vặn mẹo, đi về phía trước 2 bước, hồ nghi quay đầu mắt nhìn, đồng thời móc ra nguyên tử số 8 súng, cảnh giác trái phải nhắm chuẩn. Ép, ngươi có cảm giác hay không đến vừa rồi có chút kỳ quái, giống như có người chụp phía sau lưng của ta. Có thể hay không còn có ẩn thân người ngoài hành tinh. Hắn không có coi ý tốt nói, mình bị đâm cũng không phải là phía sau lưng. Hắn không có. Ta không có phát hiện, đi thôi, có thể là gió. Phẹn Mạn mỉm cười, năng lực này còn rất có thú. Không có khả năng, nơi này chỗ nào đến gió, hạt cắt đều không có phiêu khởi. Phi phi phi, thật là có gió. Chương 416, vĩ đại nhất nhà sinh vật học. F, chỉ là dạm tỏ cái tốc độ này, liền so MIB bên trong tất cả kỹ thuật đều dẫn trước, thật không thể cho xe của ta cũng cải tạo thoáng cái sao. Di sở lấy dạm tỏ thân xe, yêu thích không buông tay. Phẹn Mạn đánh rất Di tay, ta đều nói, không phải kỹ thuật vấn đề, mà là tài liệu. Lại nói MIB đã có kỹ thuật mới, đầy đủ dùng. Đối với các ngươi hiện tại quan trọng hơn chính là tăng lên tố chất thân thể, trì hoãn già yếu, dạng này mới có thể để cho tổ chức lâu dài hơn phát triển, nắm giữ càng nhiều kinh nghiệm phong phú thám viên, tốt hơn xử lý một chút ngoài hành tinh công việc. Tỷ như trước đó ca cùng rất nhiều ngoài hành tinh thế lực quan hệ không tệ, thủ lĩnh của đối phương không đổi người, nhưng là MIB bên này ca về hưu. Quan hệ này tự nhiên cũng liền trở nên lạnh. Nếu như ca có thể sống lâu mấy chục năm, quan hệ của song phương khẳng định sẽ trở nên càng thêm thân mật. Di nhún nhún vai, loại kỹ thuật này lên vấn đề, ta có thể không am hiểu. Dù sao ta cảm thấy ta có thể vượt qua tổ chức kỹ thuật lần nữa tiến bộ, ta nhất định có thể sống lâu rất nhiều năm. Nghĩ như vậy, Di cảm thấy gia nhập MIB thật đúng là một cái quyết định chính xác. Lấy hắn hiện tại vương bài thám viên địa vị, bình thường có thể tại người bình thường thế giới sinh hoạt. Có nghỉ ngơi thời gian, lúc làm việc cũng cơ bản không cần chính mình xuất động, trừ phi là hắn rảnh đến nhàm chán. Hiện tại càng nhiều thời điểm, hắn đều là đang cùng ngoài hành tinh thế lực liên hệ, còn từng đi sứ qua một lần ngoài hành tinh, ký kết một phần hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao điều ước. Bất quá chỉ đi một lần, hắn liền không muốn đi lần thứ hai, tinh cầu kia hoàn cảnh ác liệt không nói, quen thuộc kém nhiều lắm, hắn cảm giác chính mình giống như là một cái husky trà trộn vào đàn sói, tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Đến lúc đó, sau khi xuống xe, Phẹn Mạn cầm trong tay một cái USB, cùng Di cùng đi vào tổng bộ. Các ngươi trở về rồi. Nhiệm vụ thuận lợi sao? Ca đầu từ báo chí về sau nhô ra tới. Đương nhiên, ta cùng ép cái này đối với Hoàng Kim cộng tác ra tay, còn có không giải quyết được người ngoài hành tinh. Đã toàn bộ tiêu diệt, còn lại kết thúc công việc giao cho những sơ cấp đó thám viên, thuận tiện cho bọn hắn lên bài học. Di lời nói này, thật giống như hắn cũng ra rất đại lực đồng dạng. Ca lắc đầu, ép không có ở đây thời điểm, hắn tin tưởng Di sẽ phi thường liều mạng, nhưng là ép trở về, Di khẳng định chính là cái xem náo nhiệt. Trở lại tổng bộ đại sảnh văn phòng, liền có người tới gọi bọn họ đi C văn phòng. C lão đại, sự tình đã giải quyết, báo cáo rất nhanh sẽ có người viết cho ngươi. Di ngồi trên ghế, trực tiếp đem C trên bàn một lồng sủi cảo tôm lấy tới, hai ngụm ăn hết, ngươi như thế lớn số tuổi, ăn quá nhiều cái này không tốt tiêu hóa. C lắc đầu, ép, xác định làm như vậy không có vấn đề sao. Yên tâm, không có một cái chạy mất, mà lại căn cứ trên phi thuyền ghi chép, đối phương tinh cầu đã bị diệt tuyệt. Hắn có lẽ còn có một số dưới tay, nhưng khẳng định không còn dám tới. Mà lại lần này thu hoạch rất lớn, nhất là tại gen nghiên cứu phía trên, sẽ cho vị vị rất lớn viện trợ. Ta nghĩ có lẽ ngươi có thể tại trên vị trí này, nhiều công việc rất nhiều năm. Phẹn Mạn lung lay trong tay USB, hắn cũng không chỉ là những thu hoạch này, bất quá không thể lấy ra quá nhiều, trong đó liên quan tới chế tác gen vi rút bộ phận, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra. Cái kia liền xem như muốn nghiên cứu, cũng là dạ tỏ nghiên cứu, không biết giao cho ngoại nhân. Vậy cũng không xem như tin tức tốt, ta còn nghĩ lấy qua 2 năm về hưu, để cử Di hoặc là Hát tới đón ban đầu. Bất quá hai gia hỏa này, có vẻ như đều không quá nguyện ý. Làm lão đại cũng mang ý nghĩa trách nhiệm trọng đại, áp lực lớn. C ban đầu ở châu Á phân bộ thời điểm, thế nhưng là vô cùng vui vẻ, nhưng đến tổng bộ, muốn xen vào sự tình nhiều lắm, nhất là cùng ngoài hành tinh phương diện ngoại giao, hắn ước gì chính mình sớm một chút về hưu. Di bĩu môi không lên tiếng, Hát cái kia xảo quyệt gia hỏa. Không phải đặc biệt có thể cùng người ngoài hành tinh hòa mình sao, để hắn tiếp ban A mỗi ngày ngồi phòng làm việc, liền cái nghỉ ngơi đều không có, hắn mới không muốn chứ. Dù sao hắn là vương bài thám viên, giống nhau là MIB cao tầng một trong. Các ngươi trò chuyện đi, ta đi cấp hậu cần bên kia đưa kỹ thuật tư liệu. Các cái khác người đem thiết bị mang về, ta nghĩ vì vì cũng nên nghiên cứu triệt để những thứ này kỹ thuật. Trước tiên đem tư liệu cho trang bị bộ môn đưa qua, chủ yếu là một loại cự ly xa máy truyền tin cùng bạo có thể súng. Bạo có thể súng có thể làm cho năng lượng lấy càng cuồng bạo hơn hình thái bạo phát đi ra, từ đó sinh ra uy lực lớn hơn. Cái này kỹ thuật kết hợp vũ khí nguyên tử, đỡ lạt mạ các loại vũ khí, cũng có thể làm cho uy lực trở nên lớn hơn. Cái khác kỹ thuật, đối với trang đường bộ môn tăng lên cũng không lớn, nhưng cũng có thể làm tham khảo, đem bộ phận kỹ thuật tiến hành ưu hóa. Vì vị cầm tới Phẹn Mạn cho kỹ thuật tư liệu lúc ấy liền đắm chìm trong đó. Thuốc biến đổi gen còn có thể như thế nghiên cứu phát minh. Tìm tới tương tự gen, tiến hành hướng dẫn biến dị, từ đó có thể chế tạo ra một loại hướng dẫn tể, dùng loại này hướng dẫn tể, liền có thể để sinh vật tiến hành định hướng biến dị. Kết hợp với những sinh vật khác gen rút ra vật, có thể để một chút sinh vật nắm giữ những sinh vật khác đặc tính. Tỷ như có thể để một chút lục địa sinh vật sinh ra mang cá một loại khí quan, dạng này lục địa sinh vật liền có thể tại dưới nước cũng thuận lợi sinh tồn. Còn có thể để lục địa sinh vật dài ra cánh, từ đó bay lượn bầu trời. Cũng có thể để làn da lực phòng ngự rất kém cỏi sinh vật dài ra lân phiến, để một ít không có xương cốt sinh vật dài ra xương cốt, để một chút sinh vật bao dài ra mấy đầu cánh tay cho chút. Còn có càng đáng sợ, đem hai loại khác biệt sinh vật ghép lại cùng một chỗ, tựa như là thực vật giá tiếp đồng dạng. Vì lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Phèn Mạn đã không gặp. Nàng không để ý những thứ này, mà là gọi tới đoàn đội thành viên, mọi người cùng nhau nghiên cứu những tài liệu này, tiến hành kỹ càng nghiệm chứng. Vì, ngươi nhanh tới xem một chút. Cái này hầu tử dài ra mang cá, nó có thể tại dưới nước sinh tồn. Có nghiên cứu viên la lớn. Vì cẩn thận quan sát đến lồng bên trong hầu tử, thật mọc ra mang cá. Hơn nữa nhìn trạng thái tinh thần, không có nửa điểm vấn đề. Rút máu kiểm tra, sau đó cho nó đổi một cái bể nước, nhìn xem nó có thể hay không sinh tồn, đồng thời thật tốt giám sát thân thể của nó số liệu. Bên kia dài ra cánh chuột bạch cũng tốt nghiên cứu một chút, còn có cái kia móng nuốt có thể bẻ gãy cốt thép vẹn, các ngươi nhất định chiếu cố tốt. Mới bất quá mấy ngày thời gian, vì bọn hắn liền nghiên cứu ra rất nhiều thuốc biến đổi gen, đã cầm động vật làm thí nghiệm. Động vật thí nghiệm không có vấn đề về sau, liền sẽ tiến hành bước kế tiếp, thẳng đến dùng người tiến hành thí nghiệm. Dùng để sung làm chuột bạch người, tự nhiên còn là MIB nội bộ người tình nguyện. Mặc dù những năm này người tình nguyện càng ngày càng ít, nhưng luôn có như vậy một chút nguyện ý nếm thử, nàng không phải cũng sáng tạo ra một chút tương đối cường lực thám viên sao, mặc dù tướng mạo đều trở nên rất kỳ quái. Không biết vì cái gì, vì Vĩ luôn cảm thấy một chút tư liệu giống như có thiếu hụt mất, tựa như là bị người cắt giảm đồng dạng. Nhưng cẩn thận nghiên cứu, lại hình như không có thiếu khuyết, mỗi một vòng cũng không có vấn đề gì. Thậm chí nàng chỉ cần làm từng bước thí nghiệm là được, căn bản không cần quá mức kỹ càng nghiên cứu. Có những tài liệu này, nàng có lòng tin tại trong 3 năm, nghiên cứu ra siêu cấp huyết thanh, để tất cả thám viên tố chất thân thể đều chiếm được tiến hóa, đến nỗi tiến hóa bao nhiêu cũng không dám cam đoan. Nàng cũng đem bằng vào cái này, trở thành trên địa cầu vĩ đại nhất nhà sinh vật học, gen công chính sư. Chương 417, siêu cấp đơn binh trang giáp. Ép, ngươi lại muốn đi rồi. Không nhiều đợi mấy ngày sao? Di có chút không nỡ, cùng ép cùng một chỗ so cùng với phở răng vui vẻ nhiều. Ta cũng không phải không trở lại, nhiều nhất một năm chúng ta liền có thể gặp lại, đến lúc đó mang cho ngươi lễ vật. Những người khác nơi đó ta liền không chào hỏi, những trang bị này giúp ta đăng ký. Là được, không cần đưa, nhớ kỹ giúp ta tìm tiên tri tin tức, ta có một số việc muốn hỏi. Phèn mãn lần này trở về, tiếc nuối duy nhất chính là không tìm được ngoài hành tinh tiên tri, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút đâu. Bao tại trên người ta, chỉ cần hắn tại địa cầu, ta liền nhất định có thể tìm tới, ta chờ ngươi trở lại a. Phèn mãn, câu nói này nghe như thế khó chịu đâu. Ngươi mẹ nó là cái nam a. Lâm tỷ, Phạm tướng quân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn chưa có trở lại sao? Lâm Nguyệt trợ lý hỏi. Cũng nhanh. Lâm Nguyệt tính toán một cái thời gian, lập tức liền 3 tháng, Phẹn Mạn nói qua, nhiều nhất 3 tháng liền trở lại, vậy liền sẽ không sai. Lâm tỷ, các ngươi liền không có ý định muốn đưa bé. Phạm tướng quân số tuổi cũng không nhỏ đi. Chuyện này chúng ta đang thương lượng. Lâm Nguyệt cũng muốn đưa bé, đáng tiếc Phẹn Mạn thân thể đi qua biến dị, mấy lần cố gắng đều thất bại. Đừng nói chuyện phiếm. Trang bị mới nghiên cứu thế nào, xương vỏ ngoài trang giáp thăng cấp phương án xác định hay chưa? So với cơ giáp phí tổn, xương vỏ ngoài trang giáp lì hệ nở tỷ hệ nở nghi nhiều, có thể lượng lớn trang bị, cũng có thể tại nhiều loại dưới tình huống có tác dụng. Hiện tại xương vỏ ngoài trang giáp đã không còn chỉ là một chút cơ giới xương cốt, còn gia tăng một chút hộ giáp, nhưng là tại động lực hệ thống bên trên, trong tài liệu nhiều loại phương diện, đều muốn làm thăng cấp, cho binh sĩ tốt hơn bảo hộ. Cái này trang bị chủ tính lý niệm là yếu hóa bản cỡ nhỏ cơ giáp, thao tác phương thức khác biệt, nhưng tăng lên phương hướng là nhất trí. Lâm tỷ, có mấy chỗ khó, chúng ta hiện hữu kỹ thuật không đạt được yêu cầu. Một chút trên lý luận tài liệu, còn không có sản xuất ra đâu, chỉ là thiết bị chế tạo liền cần thời gian không ngắn. Nếu như cưỡng ép sinh sản, như vậy phí tổn biết cao mấy lần, không có mở rộng giá trị, cũng coi như không lên hợp cách sản phẩm chủ tính. Ta biết, ngươi lại đi cùng những người khác câu thông một chút, ta mới hảo hảo nhìn xem. Chờ trợ lý sau khi ra ngoài, một thanh âm sau lưng Lâm Nguyệt vang lên, để Dạm Tỏ giúp ngươi nhìn xem, hắn thế nhưng là mới nắm giữ một chút kỹ thuật, nhất định có thể hoàn thành ngươi tưởng tượng. Lâm Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, mạnh mà chuyển thân, trực tiếp nhảy dựng lên. Phèn Mạn giang hai cánh tay, nhẹ nhõm tiếp được, lần này chậm trễ thời gian lâu dài một chút, nhớ ta không? Văn phòng, chúng ta còn giống như chưa thử qua. Một giờ sau, Lâm Nguyệt sửa sang lấy quần áo, vừa về đến liền muốn chuyện này. Ở bên kia không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm a? Chúng ta có cái gì nguy hiểm, không phải nói, ở bên kia ta cũng có một chút đồng bạn, cũng không phải là một mình chiến đấu anh Dũng. Còn có nói cho ngươi một tin tức tốt, bên kia có cái phòng thí nghiệm gen công trình nghiên cứu mạnh phi thường, có lẽ mấy năm về sau, liền có thể nghiên cứu ra trì hoãn già yếu, cường hóa thân thể huyết thanh. Về sau ngươi liền rốt cuộc không cần lo lắng dung mạo của mình biết già nua, mà lại tố chất thân thể cũng có thể được tăng lên. Có lẽ khi đó ngươi cũng có thể trở thành cơ giáp thợ săn. Lâm Nguyệt một mặt ngạc nhiên, còn có thể cường hóa thần kinh não. Vậy sau này chọn lựa cơ giáp thợ săn liền lại càng dễ, chỉ cần lựa chọn trung tâm ái quốc, cái khác đều có thể dùng huyết thanh đến để thăng. Phèn Mạn nhìn xem Lâm Nguyệt, sự chú ý của ngươi điểm là không phải không thích hợp. Ta là vì ngươi mới đi nâng đỡ một cái gen công trình phòng thí nghiệm, cũng không phải vì bồi dưỡng được càng nhiều cơ giáp thợ săn. Phèn Mạn cảm thấy cơ giáp thợ săn cũng không cần càng nhiều. Đối với địa cầu thủ hộ đến nói, hiện tại đã đầy đủ, trừ phi các nước đều còn nghĩ lấy tiến công tở dễ củ sột chỗ dị tinh cầu. Thế nhưng là chỉ là mở ra thông đạo, bình ổn xuyên tới xuyên lui, liền cần thời gian rất lâu thí nghiệm, mà lại mọi người đối với địa cầu thăm dò kỳ thật còn chưa tới cực hạn đâu. Cảm giác dựa theo hiện tại phát triển hình thức, có lẽ không bao lâu, mọi người liền sẽ bắt đầu muốn cơ giáp có thể biến hình, có lẽ có thể đủ tiến vào vũ trụ tác chiến, hướng về gần đảm hình thức tiến hóa. Hai người trò chuyện trong chốc lát, cùng đi ra khỏi văn phòng về nhà. Lâm Nguyệt vẻ mặt tươi cười làm lấy cơm, Dạm Tỏ thì tại đối ngoại xương cốt trang giáp tiến hành mới chu tính, phía trên sẽ dùng tới hoàn toàn mới kỹ thuật, Phèn mạn không có việc gì, tại trên mạng xem lấy gần nhất 3 tháng tin tức, nhìn xem có biến hóa gì hay không. Ngày thứ 2, Lâm Nguyệt đi vào văn phòng, đem mấy tiểu tổ cốt cán đều gọi đi qua. Mọi người nhìn, đây chính là mới xương vỏ ngoài trang giáp bản thịa tờ kê, không còn chỉ là sử dụng cơ giới xương cốt, còn gia tăng rất nhiều hộ giáp, ta đem hắn mệnh danh là siêu cấp đơn binh trang giáp. Mọi người nhìn nơi này sử dụng 4 số siêu cấp hợp kim, phổ thông đạn không biết đối với trang giáp tạo thành bất cứ thương tổn gì, bao quát chúng đích những thứ này kết nối địa phương. Cái này cũng tuyệt đối có thể ngăn cản cao bạo lựu đạn, 2000 độ nhiệt độ cao cũng vô pháp để hợp kim biến hình, đồng thời loại tài liệu này hướng ấm rất kém cỏi, cho nên binh sĩ hoàn toàn có thể mặc cái này xuyên qua đám cháy, không có bất luận cái gì cảm giác bỏng. Chúng ta bỏ đi truyền thống năng lượng cao tin, mà lại áp dụng mới đố lò phản ứng, có thể ủng hộ siêu cấp đơn binh trang giáp liên tục tiến hành 50 giờ trở lên chiến đấu, mà lại cái này đố lò phản ứng rất nhỏ, trọng lượng nhẹ, thuận tiện phân phối trang bị. Nơi này có một khối dự bị tin, có thể để ngươi tại thời điểm chiến đấu, chính mình thay đổi đố lò phản ứng, đương nhiên khối này tin nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 15 phút. Tay phải chu tính liên kiếm, đủ để nhẹ nhõm cắt chém 50mm tấm thép, lực sát thương rất mạnh. Tay trái có một cái xoay tròn tợ lạt mạ súng, áp dụng tiểu mới bạo có thể vòng, để tợ lạt mạ súng uy lực gia tăng 57. Trọng yếu nhất chính là tại bắp chân chủ tính tên lửa đẩy, có thể để cái này trang giáp bay lên. Chẳng những có thể lấy dùng để đi đường, còn có thể làm được lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống đối với mục tiêu tiến hành đả kích. Cái này siêu cấp đơn binh trang giáp làm toàn mật phong chủ tính, cùng như cơ giáp, hoàn toàn có thể tiến hành dưới nước chiến đấu. Bắp chân tên lửa đẩy, có thể cam đoan tại dưới nước linh hoạt làm ra nhiều loại chiến thuật động tác. Nơi này phân phối một cái cỡ nhỏ thiết bị, có thể tại dưới nước chế khí oxy, cam đoan dài nhất 4 giờ dưới nước chiến đấu. Còn có thể bên ngoài tiếp một cái hô hấp máy, kéo dài 40 giờ dưới nước chiến đấu. Cái này sản phẩm còn gia tăng người sử dụng lực lượng cùng tốc độ, lực lượng đủ để chèo chống 2 tấn vật nặng, thẳng tắp tốc độ chạy có thể đạt tới 50m mỗi giây, phần eo làm đặc thù chủ tính, có thể 90 độ uốn cong. Nói cách khác, mặc cái này siêu cấp đơn binh trang giáp, còn có thể sử dụng một chút kỹ xảo cách đấu, phối hợp tay phải liên kiếm, lực sát thương 10 phần. Cái này siêu cấp đơn binh trang giáp, toàn diện tăng lên lực lượng, tốc độ, tính linh hoạt, lực công kích, năng lực bay liên tục, lực phòng ngự, thích ứng năng lực chờ một chút, ta cho rằng đây là một cái đã kỹ thuật thành thục, có thể sản xuất hàng loạt sản phẩm. Điểm trọng yếu nhất, cái này siêu cấp đơn binh trang giáp phí tổn, có thể hạ thấp 10 triệu. Lâm tỷ, ngươi nói 10 triệu là nhân dân tệ. Có người nhấc tay hỏi. Chuyện này không có khả năng lắm đi, trước đó bọn hắn thiết kế, thấp nhất phí tổn không có vượt qua 100 triệu. Đồng thời tính năng còn kém rất nhiều. Hiện tại áp dụng tài liệu mới, kỹ thuật mới, chi phí còn giảm xuống 90%. Chính là nhân dân tệ, sinh sản 100 đài, tổng phí tổn không cao hơn 1 tỷ, một đài tiên tiến cỡ nhỏ cơ giáp phí tổn mà thôi. Ta chuẩn bị đối đầu đánh báo cáo, thỉnh cầu tài chính trước thử sinh sản 100 đài, sau đó tiến hành phạm vi lớn mở rộng. Chương 418, đều mua trung phương trang bị. USA Tổng thống nghe cấp dưới báo cáo, cảm giác 10 phần phiền muộn. Đưa cờ rồi ý. Ý của ngươi là, chúng ta đời thứ 8 cơ giáp tính năng, so trung phương còn hơi kém hơn một chút. Cỡ nhỏ cơ giáp kỹ thuật, cũng kém một chút. Những cái kia công ty là làm gì ăn, nhiều đầu nhập một chút nghiên cứu phát minh kinh phi à, ta không phải đã ký tên tổng thống lệnh, cho bọn hắn giảm thuế sao, liền biết hướng chính mình trong túi thăm dò tiền. Có tốt hơn sản phẩm, mới có thể kiếm được càng nhiều tiền, đạo lý này những cái kia làm xí nghiệp không hiểu sao. USA bên này một mực kiên trì đem cơ giáp sinh sản giao cho một chút xí nghiệp. Cùng trung phương bên kia đều là xí nghiệp nhà nước sinh sản song toàn khác biệt. Sớm mấy năm, bọn hắn bên này kỹ thuật có thể một mực không kém, hơn nữa còn có rất nhiều kỹ thuật là dẫn trước. Nhưng từ khi trung phương ẩn nút tiếp cận thời gian 5 năm, trực tiếp lấy ra đời thứ 8 cơ giáp kỹ thuật về sau, USA bên này liền lạc hậu. Bây giờ trung phương không chỉ là đời thứ 6 cơ giáp đối ngoại tiêu thụ, đời thứ 7 cơ giáp cũng tiếp nhận đặt hàng. Một chút có tiền lại không có kỹ thuật quốc gia, nhau nhau cùng trung phương đặt hàng. Mà USA bên này đời thứ 7 chính là mạnh nhất kỹ thuật, tự nhiên không biết lấy đi ra bán, bọn hắn cố gắng nghiên cứu phát minh đời thứ 8 kỹ thuật, lại phát hiện tính năng còn là kém không ít. Không có cường đại nhất trang bị, như thế nào cam đoan bọn hắn là cường đại nhất quốc gia. Hiện tại liền có thật nhiều quốc gia đều đảo hướng trung phương bên kia, bọn hắn đệ nhất cường quốc mũ, chỉ sợ muốn lấy xuống đi. Tổng thống tiên sinh, không phải những cái kia xí nghiệp không bỏ được đầu nhập, mà là kỹ thuật hàng rào không phải dễ dàng như vậy công phá. Tờ giờ cờ chỉ còn trên danh nghĩa, rất nhiều kỹ thuật giao lưu cũng đều đình chỉ, chúng ta bên này rất nhiều xí nghiệp đã liên hợp, đầu nhập nghiên cứu phát minh tài chính tuyệt đối không ít, nhưng tính năng vẫn là có khoảng cách. Bất quá chúng ta bên này có xí nghiệp cải tiến xương vỏ ngoài trang giáp, tính năng so trước đó tăng lên 17%, tuyệt đối dẫn trước toàn cầu. Đối với phần lớn quốc gia đến nói, cơ giáp đều là rất đắt đỏ, bọn hắn mua cũng không biết mua quá nhiều, cho dù là cỡ nhỏ cơ giáp, bọn hắn mua cũng không nhiều. Thế nhưng là xương vỏ ngoài trang giáp, cái này mua liền có thêm. Đến lúc đó toàn cầu đều là dùng chúng ta xương vỏ ngoài trang giáp, chúng ta kiếm được tiền sẽ không thiếu, lực ảnh hưởng cũng sẽ không hạ thấp. Tổng thống nhãn tình sáng lên, thật sao? Còn là có người thông minh, lấy tới ta xem một chút. Lần này vừa vặn muốn đi châu Âu viếng thăm, thuận tiện giúp lây chào hàng thoang cái những thứ này xương vỏ ngoài trang giáp, cũng làm cho bọn hắn biết, chúng ta USA vẫn là đệ nhất thế giới cường quốc. Cự hình cơ giáp, liền tương đương với vũ khí hạt nhân, chỉ có thể dùng cho uy hiếp, không có ai thật dùng cái này chiến đấu. Nếu không thì đưa tới chính là đại hôn chiến, hậu quả khó mà đoán trước. Nhưng là xương vỏ ngoài trang giáp liền khác biệt, thích hợp với rất nhiều binh lính bình thường, đây mới là dễ dàng nhất mở rộng, dễ dàng nhất tiêu thụ. Vào lúc ban đêm, Tổng thống liền cưới chuyên cơ, đi vào châu Âu. Sáng sớm hôm sau, hắn cùng châu Âu nước nào đó lãnh đạo gặp mặt, trò chuyện một chút kinh tế lên hợp tác, về sau nói tới quân bị bên trên. Black, hai nước chúng ta làm bạn tốt, ta quyết định để chúng ta kiểu mới xương vỏ ngoài trang giáp, ưu tiên bán cho các người, giá cả còn có thể ưu đãi, tuyệt đối có thể viện trợ các ngươi tăng lên quân lực. Dạng này tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, có thể giảm bớt binh sĩ thương vong, có thể càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ, vì cái này, ta thế nhưng là không ít cùng chúng ta bên kia người phụ trách xí nghiệp nói, bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng không nguyện ý hạ giá. Xương vỏ ngoài trang giáp. Còn là được rồi, chúng ta đã từ quốc gia khác mua sắm. Black nhìn một chút tờ đơn lên số liệu, trực tiếp đẩy trở về. Có ý tứ gì? Có người so với chúng ta tính năng tốt hơn. Chúng ta cái này giá cả cũng rất rẻ, ngươi nếu là không mua, lần sau muốn mua liền mua không được. Thật không cần, ta nói, chúng ta từ quốc gia khác mua sắm. Tính năng phương diện nha, so với các ngươi mạnh 20% trái phải, giá cả cùng các ngươi đồng dạng. Không có khả năng. USA Tổng thống gấp, chúng ta đây là đi qua nhiều năm nghiên cứu, lại sử dụng mới nhất kỹ thuật, có mới nhất sinh sản thiết bị, không ai có thể làm được vậy ngươi nói những cái kia. Thật sự có người có thể, làm bằng hữu, ta liền cho ngươi xem thoáng cái trung phương đơn binh trang giáp tham số đơn đi. USA Tổng thống nhìn một chút, cái này tham số là thật. Tính năng so với bọn hắn thật mạnh 20%, mà lại giá cả còn đồng dạng. Cho dù là bọn họ hạ giá, chỉ sợ Black cũng sẽ không mua, có tốt hơn, ai mua chênh lệch, chờ 2-3 năm liền đào thải sao. Càng làm cho hắn khẩn trương chính là, Trung Phương đem loại này trang giáp đều lấy ra bán, vậy nói rõ Trung Phương có tốt hơn đơn binh trang giáp kỹ thuật, chẳng lẽ nói không chỉ là cơ giáp phương diện, liền đơn binh trang giáp phương diện, bọn hắn cũng so Trung Phương kém nhiều như vậy. Như vậy máy bay đâu, chúng ta kiểu mới máy bay chiến đấu có thể đối với quý quốc bán ra, ngươi có hứng thú sao? Black lần nữa lắc đầu, chúng ta cũng từ Trung Phương bên kia mua sắm. Bọn hắn kiểu mới giảm tỏ máy bay chiến đấu hiệu quả cực cao, chúng ta đặt hàng 30 khung, còn có 30 khung máy bay trực thăng vũ trang, 10 chiếc máy bay vận tải, 3 cái không trung máy dự báo, 5 chiếc tuần tra máy, chúng ta vừa vặn chuẩn bị đối với quân sự trang bị toàn diện thăng cấp. Đúng, chúng ta đặt hàng kiểu mới xe bọc thép, xe tăng chờ, tổng giá trị bất quá 200 tỷ nhân dân tệ, lại đem chúng ta đào thải một chút trang bị bán đi một chút tiểu quốc, chỉ dùng 1.000 mấy trăm triệu nhân dân tệ liền đủ. USA Tổng thống mắt trợn tròn, nói như vậy, hắn chuyến này cái gì đều không có bán đi, mà lại đơn đặt hàng đều bị Trung Phương đoạt. Vậy hắn để những cái kia xí nghiệp trước giờ sinh sản một ít sản phẩm, chẳng phải là muốn đọc lại rồi. Hoàng Bét, giống như trước mấy ngày Trung Phương một vị cũng tới châu Âu viếng thăm, chẳng lẽ những quốc gia kia đều bán đi. Một tuần sau, USA Tổng thống kết thúc châu Âu viếng thăm, mang theo tràn đầy thất lạc trở lại Washington. Tại sao có thể như vậy? Trung Phương quân sự trang bị làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Mặc dù rất nhiều đều là đặt hàng, không có hàng có sẵn, nhưng ít ra chứng minh Trung Phương kỹ thuật dẫn trước bọn hắn. Kỹ thuật dẫn trước, không một mực đều là bọn hắn USA sao. Hàng năm dựa vào quân sự trang bị bán ra, liền có thể mang về đại bút lợi nhuận. Hợp lấy hiện ta IBON chỉ có thể bán một chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ, đôi kia rất nhiều xí nghiệp đả kích là phi thường lớn. Hắn cũng là dựa vào những cái kia xí nghiệp duy trì, mới có thể thượng vị, nếu như những cái kia xí nghiệp xảy ra vấn đề, hắn đừng nói liên nhiệm, chỉ sợ lần này nhiệm kỳ đều đến không được liền sẽ xuống đài. Bọn hắn tại Trung Phương đặc công. Làm sao liền không có chuyển về những tin tức này? Còn có những cái kia xí nghiệp không phải tại Trung Phương đều có thương nghiệp kiếm bướm sao? Vì cái gì không lấy được kỹ thuật mới? Cùng lúc đó, Trung Phương cao tầng cũng đang họp, bọn hắn từng cái vẻ mặt tươi cười. Xuyên thục căn cứ bên kia lấy ra kỹ thuật, cũng đều là nhị lưu, thế mà đã dẫn trước toàn cầu, quốc gia chúng ta quân sự trang bị, tương lai sẽ chiếm lĩnh toàn cầu thị trường, mà lại còn có thể cam đoan chúng ta một mực ở vào dẫn trước địa vị. Đây là bao nhiêu người, bao nhiêu năm mộng tưởng, ngay tại chúng ta thế hệ này thực hiện. Bất quá nói đến, đây đều là nhờ vào Phạm tướng quân, các ngươi nói, có phải hay không lại cho hắn một chút ban thưởng? Có người đề nghị. Không cần, lần trước ta cùng Phạm tướng quân tán gẫu qua, hỏi qua hắn muốn cái gì, hắn nói không cần. Hắn không thiếu tiền, không thiếu thanh danh, cũng bởi vì tự thân nguyên nhân, không muốn đi lên vị trí cao hơn. Làm chúng ta có cần thời điểm, hắn đồng dạng sẽ ra mặt, tựa như lần trước đối phó những quái thú kia đồng dạng. Hắn là thật tâm hy vọng quốc gia cường đại, chúng ta liền cùng một chỗ hoàn thành cái này tất cả người trong nước mộng tưởng, để chúng ta chân chính đứng ở thế giới đỉnh. Chương 419, phản công dị tinh cầu kế hoạch. Lao Tôn, làm sao ngươi tới rồi? Phèn Mạn ngồi trên ghế, lau tóc có nước. Vừa rồi hắn còn tại rèn luyện, Tôn Chính Quốc sớm tại nửa giờ trước đó liền đến, Phèn Mạn làm xong cuối cùng một tổ huấn luyện, lúc này mới tắm rửa đi ra. Có chuyện, ta đại biểu cấp trên tới thương lượng với ngươi thoáng cái, hỏi một chút ý kiến của ngươi. Nếu như ngươi phản đối, chúng ta liền tạm thời không tiến hành. Dị tinh cầu thông đạo lại khác thường động, có thể sẽ lần nữa mở ra. Giờ cơ hiện tại có thật nhiều người nghĩ phản công dị tinh cầu, đi tiêu diệt tờ dễ củ sốt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lấy kinh nghiệm của ngươi đến ước định, chúng ta khả năng thành công sao? Cần phải chuẩn bị gì? Phèn Mạn nhét lên chân bắt chéo, cho nên cấp trên cũng muốn phản công dị tinh cầu. Đối với dị tinh cầu tiến hành qua khảo thí thăm dò sao? Biết bên kia hoàn cảnh tư liệu sao? Trước đó thông qua tinh thần kết nối, dùng cự thú thị giác nhìn thấy chưa hẳn chính là toàn bộ. Các ngươi chỉ biết là tờ rễ củ sột tồn tại, biết là hắn sáng tạo cự thú, muốn cải biến địa cầu hoàn cảnh, chiếm lĩnh địa cầu. Như vậy các ngươi biết có bao nhiêu tờ rễ củ sột sao? Biết đối phương còn có cái gì khoa học kỹ thuật trang bị sao? Cự thú đối với chúng ta đến nói rất cường đại, có thể đối tờ rễ củ sột đến nói là sinh vật mạnh mẽ nhất vũ khí sao? Tôn Chính Quốc cao mày, ngươi phản đối. Thế nhưng là chính là bởi vì cũng không biết, mới muốn tiến hành thăm dò. Địa cầu đi qua cự thú xâm lấn, nhân khẩu mặc dù không có tiếp tục tăng trưởng, thế nhưng không có giảm xuống. Mà lại theo hải dương hoàn cảnh phá hư, chúng ta đã mất đi rất nhiều đồ ăn, tài nguyên trở đến nguyên con đường. Chúng ta cần càng nhiều thổ địa, càng nhiều tài nguyên, chèo chống chúng ta địa cầu phát triển, nhân khẩu phát triển. Đồng thời dị tinh cầu cự thú huyết dịch có thể chế tạo ra siêu cấp nhiên liệu, như vậy dị tinh cầu nhất định còn có rất nhiều đặc thù vật chất, có thể tăng lên địa cầu khoa học kỹ thuật thực lực, có thể làm cho mọi người cuộc sống tốt hơn. Chúng ta chế tạo cơ giáp dự tính ban đầu là thủ hộ, là vì bảo hộ nhân loại. Nhưng khi chúng ta nắm giữ có thể phản công thực lực lúc, chẳng lẽ chúng ta còn co đầu rút cổ không tiến sao? Ta biết, ngươi có thể từ cái khác vũ trụ mang về một chút khoa học kỹ thuật, thậm chí một chút vật tư, đủ để cho chúng ta trung phương trở nên càng thêm cường đại. Nhưng nếu có một ngày, ta nói là nếu như ngươi không trở lại đây. Lại hoặc là, tờ rễ củ sột đi qua nhiều năm phát triển, nghiên cứu ra càng cường đại quái thú, hoặc là một chút cơ giới quái thú đâu. Khi đó dù cho chúng ta lần nữa chiến thắng, nhưng chiến trường thủy chung là tại địa cầu, bị thương tổn cùng tổn thất thủy chung là chúng ta. Phèn Mạn giơ tay lên, Lão Tôn, ta minh bạch ngươi có ý tứ gì, sự lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý. Nhưng là đang ăn thấu ta mang về kỹ thuật trước đó, ta không đề nghị phản công. Còn có một chút, phản công dù cho thành công, như vậy lợi ích phân chia như thế nào? Là về giờ cờ, còn là về toàn cầu? Lại hoặc là ai chiếm lĩnh về ai? Thông đạo như thế nào bảo trì, một khi chúng ta đi dị tinh cầu, thông đạo bị quan bế, không nói trước lang thang đến dị tinh cầu người biết tứ cố vô thân, các ngươi có nắm chắc lần nữa mở ra thông đạo sao? Trong này cần cân nhở ở cờ sự tình rất nhiều, nếu như vô pháp đạt thành chung nhận thức, ta sẽ không đồng ý. Tôn Chính Quốc đại hỉ, ý của ngươi là, nếu như có thể giải quyết những vấn đề này, ngươi liền không phản đối. Chuyện này, ta sẽ đi cân đối giải quyết, khẳng định biết lấy ra một cái hài lòng phương án. Lợi ích phương diện. Tự nhiên là phân phối theo lao động, ai xuất lực nhiều, ai chiếm chỗ tốt thì càng nhiều. Nhưng cũng không thể quá cường thế, phòng ngừa một chút chó cùng rất dậu. Còn có lần này cũng sẽ thu thập giờ cờ tất cả thành viên nước ý kiến, đến cưỡng chế tất cả nắm giữ cự hình cơ giáp quốc gia đều tham gia, ai cũng không thể lui lại. Bên trong dính đến đồ vật rất nhiều, cũng không phải thời gian ngắn có thể quyết định, nhưng ít ra trước định ra mục tiêu, mới có thể không ngừng hoàn thiện kế hoạch. Phản công ta không phản đối, nếu như khả năng... Đương nhiên tốt nhất là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thời điểm chiến đấu, ta cũng sẽ tham gia, thời gian đến cân đối tốt. Đúng, thời gian nhất định sẽ lấy ý kiến của ngươi làm chủ. Mà lại liền xem như chế định kế hoạch, cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, có thể muốn một năm, cũng có thể là càng dài. Nếu như chỉ là Hoa Hạ bên này, như vậy Tôn Chính Quốc có lòng tin trong vòng 3 ngày cân đối tốt các phương, nhưng dính đến toàn cầu, 1 năm đều xem như bảo thủ. Bất quá theo Trung phương thực lực càng ngày càng mạnh, quyền nói chuyện càng ngày càng nặng, tin tưởng sẽ có những cái kia thông minh quốc gia, đứng ra duy trì Trung phương quyết định, lấy Trung phương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trung phương hiện tại áp dụng chính là nước gấm nấu hết xanh sách lược, chậm rãi chiếm cứ Mỹ có đủ nhất sức cạnh tranh sản nghiệp thị trường, lại sẽ không thoáng cái đem Mỹ đẻ chết, cho bọn hắn một chút có thể cơ hội thở dốc, phòng ngừa bọn hắn chó cùng rất dậu. Nếu như mấy ngày nay USA bên kia không có cái gì quá kích hành vi, vậy liền không cần phải lo lắng. Nếu có, Trung phương bây giờ nắm giữ dư luận, đủ để cho USA bên kia trở thành trò cười. Tôn Chính Quốc rời đi về sau, phèn mạn nhìn xem hắn lưu lại một chút giản dị tư liệu. Xem ra Trung phương cũng rất sớm đã ngắm lấy dị tinh cầu, chỉ là cho tới nay đều không có nói rõ. Chủ yếu là bởi vì khi đó không có lòng tin, cho rằng kỹ thuật chênh lệch lớn, đến cái dù hang ổ, cũng không giống như địa cầu bên này có như thế nhiều chi viện. Đơn giản nhất đến nói, chỉ là một cái thông tin thủ đoạn sẽ rất khó, không có vệ tinh, cự hình cơ giáp ở giữa khó mà qua lại liên hệ phối hợp, không có vệ tinh địa đồ, bị cự thú mai phục cũng không biết. Bất quá tiến công dị tinh cầu, còn có một cái rất lớn ưu thế, đó chính là có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Tại địa cầu không dám sử dụng, sợ tạo thành ô nhiễm, tổn thương tương lai. Thế nhưng là đến dị tinh cầu, cái kia còn khách khí làm gì? Vũ khí gì uy lực lớn dùng cái gì vũ khí, phải tại thời gian ngắn nhất, đem dị tinh cầu tờ dễ củ sột đánh chết, đem tinh cầu chiếm lĩnh. Từ đó để dị tinh cầu biến thành một cái tinh cầu tư nguyên, giống như là một cái siêu cấp khoáng mạch đồng dạng, không ngừng trả lại địa cầu. Ý nghĩ này không tệ, chỉ là áp dụng rất khó. Đối với chủ động tới xâm lược địa cầu tờ dễ củ sột, phèn mản cũng không có cảm tình gì, có cơ hội, hắn đương nhiên cũng muốn xử lý. Hắn còn nghĩ thử một chút, hắn đi dị tinh cầu đánh chết người ngoài hành tinh, có thể hay không thu hoạch được điểm kinh nghiệm ban thưởng, có thể hay không cho bảo dương. Hắn khác không dám hứa chắc, nhưng tờ dễ củ sột khẳng định đến cho điểm kinh nghiệm cùng bảo dương đi, dù sao cải rủ đều là tờ dễ củ sột làm tới địa cầu. Ngày thứ hai, phèn mản liền thấy trên internet xuất hiện rất nhiều tin tức ngầm. Nói cái gì tờ giờ cờ ngay tại kế hoạch phản công bị bọn hắn gọi ạt cái sở dị tinh cầu, chuẩn bị tiêu diệt tờ dễ củ sốt, đổi lấy địa cầu vĩnh cửu hòa bình. Cụ thể làm như thế, phía trên không nói, rất nhiều dân mạng bắt đầu phát huy thông minh tài trí, các loại cho tờ giờ cờ bày mưu tinh kế. Từ như thế nào mở ra thông đạo, duy trì thông đạo ổn định, đến như thế nào tiến công, như thế nào rút lui, bao quát sau cùng lợi ích phân chia như thế nào đều nghĩ đến. Mặc dù rất nhiều xem ra đều rất buồn cười, đồng thời mang theo nồng đậm địa vực thành kiến, nhưng là chỗ thích hợp cũng không ít. Tôn Chính Quốc chiêu này chơi cao, đã thăm dò ra toàn cầu nhân dân đối với phản công dị tinh cầu thái độ, lại thu thập không ít đề nghị hữu dụng cùng ý kiến, đồng thời bức bách quốc gia khác mau chóng tỏ thái độ. Xem ra phản công dị tinh cầu kế hoạch, biết nhanh chóng hoàn thiện. Chương 420, Liên quân Tổng Chỉ huy. Nửa tháng sau, Phèn Mạn cùng Tôn Chính Quốc cùng một chỗ, đuổi tới Mado, tham gia tờ giờ cờ hội nghị trọng yếu. Phạm tướng quân, ngươi biến mất mấy năm, trở về liền làm nhiều như vậy đại sự, sau đó lại biến mất một đoạn thời gian, hoàn toàn mặc kệ tờ giờ cờ sự tình rồi. Có người âm dương quái khí nói. Đúng vậy a, ta chỉ làm đại sự, có vấn đề sao? Phèn Mạn liếc đối phương liếc mắt, USA chỗ nào đến loại này ngớ ngẩn đại biểu. Thomas, ngươi hy vọng Phạm tướng quân qua nở tờ giờ cờ sự tình sao? Vậy hắn thay thế vị trí của ngươi như thế nào? Lucia đại biểu kỳ diện cổ cô ý nói. Ngươi. Ừ. Tờ giờ cờ 9 cái ủy viên, tăng thêm hành động quân sự tổng chỉ huy, cơ giáp thợ săn trung đoàn trưởng, hậu cần người tổng phụ trách này một ít người hội tụ một đường, cũng bao quát một chút đặc biệt người, tỉ như Phèn Mạn. Tôn Chính Quốc đảo mắt một vòng, yên tĩnh. Hôm nay triệu tập mọi người là thương lượng liên quan tới phản công ạt cái sở tinh cầu sự tình, các vị cần phải trước giờ đều rõ ràng. Liên quan tới phản công ạt cái sở tinh cầu, tiêu diệt tờ dễ củ sột sự tình, có ai phản đối sao? Không có người lên tiếng. Mọi người kỳ thật đều có ý nghĩ này, lúc này phản đối, khẳng định sẽ bị đá ra liên minh. Rất nhiều người đều nói chúng ta tờ giờ cờ chỉ còn trên danh nghĩa, nhiều năm đều không có liên hợp hành động. Tôn tướng quân, câu nói này không thích hợp đi, 3-4 tháng trước, không phải còn cùng một chỗ đối phó gỗ tiểu lạ, gì đỏ dạ có thể trách thu sao? Thomas lên tiếng phản bác. Cùng một chỗ đối phó. Người từ chỗ nào nhìn ra? Rõ ràng là Phạm tướng quân điều khiển võ đạo ra, một người giải quyết những quái thú kia. Các ngươi cơ giáp nhiều lắm thì làm một chút hậu cần công việc, cũng không cảm thấy ngại hướng trên mặt mình tiếp vàng. Kỳ diện cổ tiếp tục trào phúng. Dù sao hắn chính là nhìn USA đại biểu khó chịu, có cơ hội trào phúng, hắn tuyệt đối sẽ không tặng cho người khác. Kỳ dài ẹn cô, ngươi có phải hay không nhất định phải nhằm vào ta? Thomas giận. Có ít người nói chuyện bất quá đầu óc, ta không thể phản bác sao. Ngươi cảm thấy ta nói sai rồi. Còn là lúc trước vệ tinh video tư liệu ngươi không thấy được. Cũng không thể nói các ngươi USA vệ tinh liền những thứ này đều không có quay chụp đến A. Tôn Chính Quốc chờ Kỳ dị ẻn cổ chào phúng xong, lúc này mới tiếp tục mở miệng, là được, chuyện này trước không đề cập tới, hội nghị hôm nay rất trọng yếu. Chúng ta muốn phản công dị tinh cầu, như vậy đầu tiên muốn chế định ra kỹ càng kế hoạch, cũng muốn xác định phía trước tổng chỉ huy. Ta để cử ra lệch bẻ kịch tướng quân, hắn chiến đấu qua nhiều lần, cũng đảm nhiệm qua cơ giáp căn cứ người phụ trách, cũng là vương bài cơ giáp thợ săn, tại toàn cầu cơ giáp thợ săn bên trong rất có hy vọng. Đồng thời hắn có chỉ huy rất giỏi kinh nghiệm, cũng nhất định có thể đảm nhiệm chức vị này. Đến dị tinh cầu, tổng bộ bên này khả năng đều liên lạc không được, cho nên phía trước tổng chỉ huy mới là trọng yếu nhất, nắm giữ cao nhất quyền hạn, cũng có thể tranh thủ đến nhiều nhất lợi ích. Cái khác các quốc gia đại biểu cũng đều đề cử lấy bo nở hà nở quốc gia người, cuối cùng 9 người bên trong, chỉ có rủ xì ạ cùng Trung Phương không có đề cử. Kỳ dẻn cô háng giọng một cái, ta đề cử trước cơ giáp thợ săn trung đoàn trưởng, cơ giáp thợ săn bên trong độc nhất hồ sơ Phạm tướng quân. Nếu như nói hy vọng, trong này có ai dám nói hy vọng tại Phạm tướng quân phía trên. Nếu như nói năng lực tác chiến, các ngươi ai đã lái qua cơ giáp chiến đấu qua, ai có đánh chết quái thú kinh nghiệm, ai có điều khiển cơ giáp nổ nát thông đạo kinh nghiệm. Năng lực chỉ huy liền lại càng không cần phải nói, phàm là Phạm tướng quân tham dự chiến đấu, toàn bộ chiến thắng, bao nhiêu cơ giáp thợ săn đều là tiếp nhận Phạm tướng quân huấn luyện mới trưởng thành lên, còn có hiện tại cơ giáp thợ săn thao tác chỉ nam, cũng là Phạm tướng quân chế định. Tôn Chính Quốc cười ha hả gật đầu, kỳ diễn cổ tướng quân để cử người, ta nhìn cũng phù hợp. Nếu có ai không đồng ý, có thể để hết tha y mo y người đứng ra tỉ thí một chút, như vậy mọi người liền có thể rõ ràng nhìn ra năng lực cao thấp. Thomas bọn người không lên tiếng. So cái gì, bọn hắn bên kia cơ giáp thợ săn căn bản không phải là đối thủ của phen mạn, chỉ là cơ giáp tính năng đều kém một đoạn đâu. Huống chi bọn hắn còn là hai người thao tác, thua biết càng mất mặt. Tôn tướng quân, chúng ta đối với phía trước tổng chỉ huy quyền lực làm một chút hạn chế đi, nếu như hắn làm ra quyết định sai lầm, hại những người khác tử vong làm sao bây giờ. Cho nên ta đề nghị trừ tổng chỉ huy, tái thiết lập mấy cái phó tổng chỉ huy, cái gì quyết sách, đều thương lượng đi. Phen mạn đứng lên, ngươi gọi Thomas. USA liền đề cử ngươi tới làm tờ cờ ủy viên. Ngươi tốn bao nhiêu tiền? Phạm tướng quân, ngươi có ý tứ gì? Thomas gấp, mặc dù hắn tranh cử vị trí này không ít dùng tiền, có thể không thể nói như thế, hắn kia là hợp lý tranh cử phí tổn. Ý của ngươi là, chúng ta đến ạt gửi sở tinh cầu, lúc nào trước triển khai cuộc họp, thương lượng một chút tái chiến đấu. Chờ chúng ta hội nghị thảo luận ra kết quả, còn có bao nhiêu người có thể còn sống. Trong này hết tha y mo y người. Đều có chiến trường kinh nghiệm, duy chỉ có ngươi không có. Ngươi một cái chính khách xuất thân, tốt nhất ít nói chuyện, miễn cho bị xem như trò cười. Bộ đội phía trước, có ta một cái tổng chỉ huy liền đầy đủ, cái khác đều không cần. Chúng ta lần này đi qua cũng chỉ có hai loại bộ đội, một loại là cự hình bộ đội cơ giáp, dùng cho đánh chết địch nhân, thành lập phòng tuyến. Một loại khác là hậu cần bảo hộ, bao quát thành lập hệ thống truyền tin, ổn định thông đạo phát xạ vệ tinh chờ chút. Vệ tinh phương diện, chúng ta Trung Phương đến phụ trách. Chúng ta biết chế tạo ra mấy khỏa cỡ nhỏ vệ tinh, trước đơn giản bảo trì thông tin. Còn có một số lâm thời tháp tín hiệu, thuận tiện tất cả cơ giáp ở giữa liên hệ. Chiến đấu phương diện, ta biết xung phong đi đầu, cam đoan bằng nhanh nhất tốc độ đánh chết ngoài hành tinh tợ rễ củ sốt, giải quyết tất cả muốn xâm lấn địa cầu sinh vật ngoài hành tinh. Chờ một chút, Phạm tướng quân, cái gì gọi là giải quyết tất cả muốn xâm lấn địa cầu sinh vật ngoài hành tinh, không phải là triệt để diệt tuyệt sao? Làm sao ngươi biết những cái kia sinh vật ngoài hành tinh không muốn xâm lấn địa cầu? Thomas cuối cùng là bắt lấy phèn màn ngôn ngữ lỗ thủng. Còn có các ngươi đến ạt gửi sở tinh cầu, trước tiên không phải muốn làm cái gì hệ thống truyền tin, mà là muốn trước tiến công, mở rộng khu vực an toàn, đừng sợ hy sinh, các ngươi đều là quân nhân. Nếu như chúng ta công kích một tòa đảo, ngươi có phải hay không muốn đem trên đảo con kiến cũng đều dẫm chết mới cam tâm? Làm sao phán đoán là ta sự tình, đối với sinh vật ngoài hành tinh, ngươi so ta hiểu rõ hơn sao? Nếu như ngươi muốn chỉ huy, có thể, ngươi đến mang đội đi vào. Hoặc là ta có thể để võ đạo gia mang theo ngươi, dù sao ngươi căn bản là không có cách tiến hành thần kinh tiếp nhận. Thomas nào dám đáp ứng, bị võ đạo gia mang vào, không cẩn thận rớt xuống đất ngã chết, hoặc là bị giẫm chết tìm ai khóc đi. Nếu như ai cảm thấy có thể làm so với ta tốt, vậy liền đứng ra, nếu như làm không được, tốt nhất ngậm miệng. Đừng sợ hy sinh, hợp lấy hy sinh không phải ngươi. Ta biết chiến tranh cũng nên chảy máu, thế nhưng không phải là các ngươi miệng môi trên đụng tới bờ môi đơn giản như vậy. Ngươi không có quyền lực yêu cầu người khác làm ra hy sinh. Ta ta là liên quân phía trước tổng chỉ huy, tất cả mọi chuyện ta phụ trách, không nhọc những người khác hao tâm tổn trí. Cái kia công chiếm ạt ghi sở về sau, phân chia như thế nào thu hoạch? Thomas kiên trì tiếp tục hỏi. Dù là mặt mũi mất hết, hắn cũng không thể ngậm miệng. Câu nói này nói xong, tất cả mọi người không lên tiếng, đây cũng là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Phản kích dị tinh cầu, để địa cầu khỏi bị dị tinh cầu cự thú uy hiếp, đây là căn bản mục đích, nhưng bởi vậy khả năng lấy được chỗ tốt, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Liên tiến công kế hoạch còn không có chế định đi ra đâu, các ngươi trước hết nghĩ đến làm sao phân phối chỗ tốt rồi. Phèn màn nghĩa mai nhìn xem Thomas. Phạm tướng quân, không thể nói như thế, đây là bày ở sự thật trước mắt. Mọi người đều biết, quái thú hủy hệ tờ di cờ hờ có thể coi như chất xúc tác, để nhiên liệu có thể tốt hơn thiếu đốt, sinh ra càng cường đại động năng. Vô luận là hàng không vũ trụ, còn là dùng tại cơ giáp, đều là hiếm có. Nhưng trên địa cầu chứa đựng quái thú hủy hệ tờ di cờ hờ quá ít, không thể tái sinh. Hiện tại có cơ hội để mọi người lấy được càng nhiều, thậm chí khả năng lấy được rất nhiều mới khoáng vật chất, một chút trên địa cầu không có vật chất, chẳng lẽ Trung Phương liền không động tâm? Phèn mạn nhìn xem Thomas, đã ngươi hỏi như vậy, ngươi nhất định có hoàn mỹ phân phối phương án đi. Hoàn mỹ không dám nói, nhưng tương đối công bằng. Chúng ta 9 quốc gia, một nhà chiếm 10%, còn lại 10%, phân phối cho cái khác thành viên nước. Dù sao vô luận là cơ giáp kỹ thuật, còn là vũ khí trang bị, đều là chúng ta tốt nhất. Chúng ta làm ra cống hiến lớn nhất, vậy liền cần phải nhiều đến. Không đúng sao, Thomas, ta làm sao nhớ kỹ chúng ta Trung Phương cơ giáp kỹ thuật, dẫn trước quốc gia khác đâu. Dựa theo ngươi thuyết pháp, có phải hay không chúng ta cần phải điểm nhiều nhất? Thành viên khác nước cùng một chỗ cái điểm 10%, ngươi thật đúng là hào phóng A, ta nhìn nếu không các ngươi USA thêm ra một chút cơ giáp, cùng thành viên khác nước số lượng đồng dạng, cái kia 10% cũng chia cho các ngươi được rồi. Loại này phương án, quá phù hợp trước đó USA nhất quán tác phong, bất quá bây giờ đã không phải là lúc trước. Phạm tướng quân, vậy ngươi nói làm sao chia? Tại không có đạt được thắng lợi trước đó, cần thiết thảo luận phân chia như thế nào lợi nhuận sao? Nghe ngươi khẩu khí, giống như chiến thắng là rất dễ dàng sự tình, nếu không các ngươi USA chính mình đi giải quyết đi, bên kia tất cả thu hoạch đều thuộc về các ngươi. Mọi người làm rõ ràng, hiện tại là chiến tranh, là liên quan đến sinh tử chiến tranh. Chúng ta bây giờ muốn thảo luận là như thế nào cam đoan chiến tranh thắng lợi, như thế nào bảo hộ phía trước tướng sĩ, làm sao không để dị tinh cầu cự thú thư A cơ vọt tới địa cầu tới. Còn có, ta nhắc lại các vị thoáng cái, chúng ta hội nghị thảo luận quá trình, thành viên khác nước đại biểu cũng là có thể nhìn thấy. Phía dưới cần phải thảo luận là như thế nào làm trước khi chiến đấu chuẩn bị, như thế nào cam đoan thông đạo thông suốt, như thế nào cam đoan vật tư sung túc, nếu như dị tinh cầu cự thú số lượng quá nhiều, như thế nào rút lui an toàn. Còn có, tại không có làm rõ ràng dị tinh cầu hoàn cảnh tình huống trước đó, liền đăng lục dị tinh cầu đều là vấn đề, có thu hoạch hay không đều không thể xác định, các ngươi thương lượng những thứ này có ý nghĩa sao? USA đại biểu, ta lặp lại một lần, chúng ta là vì bảo hộ địa cầu không còn bị xâm lấn, mà không phải đi những tinh cầu khác vơ vét tài nguyên. Cùng lúc đó, một chút không thể có cơ hội tiến vào phòng họp thành viên khác nước đại biểu, rất nhiều đều đối với USA đại biểu ghi hận lên. USA bên kia cũng quá không muốn mặt, để chúng ta phái người đi liều mạng, sau đó thu hoạch được lợi ích lại cái phân cho chúng ta một chút xíu. Về sau chúng ta liền duy trì Trung Phương, còn là Trung Phương càng công bằng, đi theo Phạm tướng quân sau lưng, cũng càng an tâm. Chương 421, đem sự tình làm lớn chuyện. Lần này hội nghị, chỉ là định ra Phèn Mạn trở thành phía trước tổng chỉ huy, cái khác hoa quả khô đều không có, vô pháp đạt thành chung nhận thức. Các phương phái bao nhiêu cơ giáp, xuất động bao nhiêu vũ khí trang bị, xuất động bao nhiêu người, chiến thắng hoặc là sau khi thất bại như thế nào xử lý, đều không có xác định. Nhưng còn có một việc đã xác định, đó chính là nhất định muốn phản công tở dễ củ sột chỗ dị tinh cầu ạt liệu sơ. Hiện tại các phương bắt đầu tiến hành thông đạo thí nghiệm. Thông qua vỏ quả đất biến động, hình thành một cỗ năng lượng nguyên tử, liền có thể mở ra thông đạo, đồng thời bảo trì thông đạo ổn định. Đây là trước đó rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu sau kết quả. Có thể cỗ này năng lượng nguyên tử năng lượng muốn bao nhiêu lớn, mới có thể tại chỉ định địa phương mở ra thông đạo. Điểm ấy không ai biết. Lý luận suy luận rất nhiều lần, lại ai cũng không thể thành công. Các cái khác quốc gia đại biểu đều rời đi về sau, Phèn Mạn bọn người lại ngồi cùng nhau. Các vị, đối với mở ra thông đạo các ngươi có nắm chắc sao? Tôn Chính Quốc nhìn xem một người mang kính mắt lão nhân. Trên lý luận suy luận rất nhiều lần, chỉ cần tiến hành mấy lần thí nghiệm, nhất định có thể thành công. Mà lại hiện tại chúng ta có nguyên tử pháo. Vũ khí, chỉ cần chuẩn bị thêm một chút, nhất định có thể thành công mở ra. Đồng thời không có cái gì ô nhiễm. Chỉ là mở ra về sau, như thế nào để thông đạo ổn định, còn cần nghiên cứu. Chúng ta cũng không thể thật nhường đất vỏ phát sinh biến động, như thế đối với hoàn cảnh phá hư quá lớn. Vì ổn định thông đạo, liền cần một chút thiết bị tiếp tục không ngừng đưa vào năng lượng, cao y này tiêu hao cũng phi thường lớn, mà lại ta không xác định quốc gia khác pha y chẳng có tương tự kỹ thuật, cũng không thể đều là chúng ta tại trả giá A. Nguyên tử pháo. Vũ khí bí mật, chỉ có Trung Phương bây giờ có được, căn cứ nguyên tử pháo cải tạo năng lượng nguyên tử máy phát, Trung Phương cũng có, nhưng xưa nay không có đối ngoại công khai qua. Tôn Chính Quốc giơ tay lên, đã quốc gia khác cũng cho rằng có thể phản công, như vậy bọn hắn nhất định có biện pháp, có lẽ kỹ thuật nguyên lý giống nhau, có lẽ kỹ thuật tương tự, lại hoặc là hoàn toàn khác biệt kỹ thuật, nhưng kết quả nhất định không sai biệt lắm. Phèn mạn nhìn xem mọi người, các ngươi cân nhắc qua, lấy loại phương thức này mở ra thông đạo, chúng ta có thể hay không thông qua sao? Đừng quên, trước đó thông đạo có một loại cùng loại sinh vật thức biệt mã công năng, chỉ có dị tinh cầu cự thú có thể thông qua. Các ngươi pha y chăng giải quyết cơ giáp có thể hoàn mỹ thông qua thông đạo, không đúng cơ giáp cùng cơ giáp thợ săn tạo thành tổn thương phương pháp. Còn có các ngươi cân nhắc qua không có, nếu như mở ra thông đạo, tờ dệ củ sột trực tiếp phái cự thú tới, chúng ta ở trong đường hầm xảy ra chiến đấu làm sao bây giờ? Đi qua là tờ dệ củ sột muốn thông qua cự thú, cải tạo cũng chiếm lĩnh địa cầu. Hiện tại mọi người muốn qua, diệt đi tờ dệ củ sột, đồng thời chiếm lĩnh dị tinh cầu. Có khả năng hay không, chúng ta tại thông qua thông đạo thời điểm, tờ dệ củ sột sẽ đem thông đạo hủy đi, để chúng ta ở trong đường hầm hủy diệt. Chúng ta đi thông đạo bên kia, nếu như thông đạo đóng lại, chúng ta mở thế nào? Phèn mạn liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, tất cả mọi người không đáp lại được. Thế nhưng không ai sẽ nói phèn mạn buồn lo vô cớ, dù sao đi bước lên nguy hiểm tính mạng chính là phèn mạn. Trước tiên đem những vấn đề này giải quyết, bàn lại tiến công ạt cơ sở sự tình. Cơ giáp kỹ thuật phương diện, không cần các ngươi cân nhở ạ cờ, ta có thể cam đoan xuyên thuộc căn cứ bên kia nghiên cứu ra đến nhất định là tốt nhất cơ giáp, nắm giữ mạnh nhất lực phòng ngự cùng công kích mạnh nhất lực. Tờ dệ củ sột là một người, vẫn là rất nhiều người, điểm ấy còn chưa xác định, tờ dệ củ sột phải chăng còn có một ít năng lực đặc thù, điểm ấy cũng vô pháp xác định, phản công là nhất định, cụ thể làm như thế, vẫn là chuẩn bị chu đáo rồi nói sau. Bất quá lần này video, có lẽ có thể ra hiệu một ít người để lộ ra đi, thuận tiện để người nhìn một chút USA bên kia thái độ. Nghe nói sao, chúng ta muốn phản công dị tinh cầu, giải quyết triệt để dị tinh cầu cự thú. Có người tại trên bàn rượu, cùng bằng hữu nói chuyện thiếm. Đương nhiên nghe nói, chuyện này trên mạng đều truyền ra. Đây không phải mọi người đều biết sự tình sao, có gì có thể nói. Vậy ngươi biết USA đại biểu rất đen sao? À, không phải, chúng ta không kỳ thị màu da. Bên này lên còn có người ngoài đâu, cái đề tài này có thể công khai thảo luận sao? Bạn thân ngươi uống nhiều đi. Phi, ta không phải nói màu da, ta nói là tâm hắn đen. Hắn nói để tất cả liên minh thành viên nước đều tham gia, tất cả cơ giáp đều phái qua, nhưng chiến thắng về sau, phân phối tài nguyên lại muốn cầm đầu to. Còn có nói cái gì chiến tranh chú định sẽ có chảy máu hy sinh, hợp lấy hắn không lên chiến trường, miệng nhỏ bà bá. Chuyện này làm sao ngươi biết? Bằng hữu hồng y, loại này đều là tuyệt mật, liền ngươi khả năng này, có thể biết những thứ này. Đừng lại là đoán mò, trên phố lưu truyền tin tức ngầm A. Là Đông Nam một cái tiểu quốc đại biểu phát ra tới, hắn công khai đối với USA đại biểu tiến hành kháng nghị, yêu cầu đối phương xin lỗi, đồng thời xuống đài, hiện tại cũng làm lớn chuyện. Nghe nói USA bên kia cũng không đều là duy trì đại biểu của bọn họ, đoán chừng rất nhanh cái kia gọi Thomas liền phải xuống dưới. Ngươi nói chiến tranh đều không có bắt đầu đâu, cũng không có chiến thắng, liền nghĩ làm sao chia lợi ích, cái này đều người nào a? Lúc này ở USA bên kia, Thomas đang đứng tại một cái trước mặt lão nhân, bị chỉ vào cái mũi chửi mắng. Ngươi có phải hay không đần độn? Không biết hiện trường hội nghị, có thể bị thành viên khác nước đại biểu nhìn thấy sao? Những lời kia trong âm thầm nói là được. Ngươi còn làm lấy tất cả mọi người mặt nói, có phải hay không cho là chúng ta USA còn cường đại như vậy? Thomas cúi đầu, hắn chỗ nào biết cấp trên thế cục đã là dạng này, không phải nói USA cũng có đời thứ 8 cơ giáp kỹ thuật sao? Còn có Trung Phương đại biểu rõ ràng là tại hố hắn, lần này hội nghị cái xác định phèn mạn trở thành phía trước tổng chỉ huy, những người khác là hai tay trống trơn, không biết vì cái gì những người khác không phản đối. Giờ cờ ủy viên vị trí, ngươi từ đi thôi, đổi thành những người khác. Giáo phụ. Kia là ta thật vất vả tranh thủ đến. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngồi ổn. Hiện tại dư luận ra sao ngươi không rõ ràng. Còn tiếp tục như vậy, toàn cả gia tộc đều sẽ bởi vì ngươi lần này ngu xuẩn lời nói mà suy sụp. Lão nhân nhìn xem Thomas, hắn làm sao lại có dạng này con đỡ đầu, trước đó cảm thấy cũng không tệ lắm, có dạ tâm, có năng lực, trèo lên cũng nhanh. Nhưng hiện tại xem ra, cũng là bởi vì trèo lên quá nhanh, thiếu khuyết quá nhiều lịch luyện. Tiến công dị tinh cầu. Ngươi cho rằng là tháng sau liền bắt đầu sao? ta có thể nói cho ngươi, trong một năm đều không đùa, có thể là 2-3 năm, cũng có thể là 10-8 năm, các mặt đều muốn cân nhờ ở cờ đến, cơ hội của chúng ta còn có rất nhiều. Hiện tại chúng ta muốn làm, là tranh thủ càng nhiều thành viên nước ủng hộ chúng ta, chiến tranh chiến thắng về sau, đánh cờ mới chính thức bắt đầu. Trung phương khoa học kỹ thuật thực lực tăng lên quá nhanh, cảm giác giống như là nhảy vọt kiểu phát triển đồng dạng. Những cái kia hàng không vũ trụ kỹ thuật, những cơ giáp kia phương diện kỹ thuật, bọn hắn vậy mà đều lạc hậu. Thật chẳng lẽ cử quốc chi lực nghiên cứu phát minh, mới có thể có kết quả tốt nhất. Nhưng sự tình vẫn chưa xong, bọn hắn còn có cơ hội. Chương 422, nhỏ siêu nhân ra đời. Trong nhà, Lâm Nguyệt giúp Đơ Phèn Mạn thu dọn đồ đạc, lần này cần bao lâu trở về? Ta sẽ mau chóng, không cao hơn 3 tháng đi. Nhớ kỹ, tại ta trở về trước đó, dù là tìm được ổn định mở ra thông đạo, đồng thời duy trì thông đạo biện pháp, cũng đừng tiến vào dị tinh cầu. Ta suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp, ngẫm lại như thế nào mới có thể mang ngươi cùng ta cùng đi cái khác vũ trụ. Hắn bây giờ còn chưa có đánh vỡ không gian vũ trụ năng lực, nhưng hắn tin tưởng, như thế trưởng thành tiếp, sớm muộn có một ngày hắn có thể làm đến, hắn chỉ hy vọng một ngày này sớm một chút đến. Ừm, ta chờ ngươi trở lại. Lâm Nguyệt không nhiều lời cái gì. Cơ Lạc đứng tại bệnh viện trong hành lang, chờ đợi lo lắng. Qua thật lâu, mới có một người y tá đi tới. Lọt ra thuộc, là ngươi sao? Chúc mừng ngươi, là cái Nam Hải, rất khỏe mạnh. Hộ sĩ trong lòng còn bổ sung một câu, nàng chưa thấy qua như thế khỏe mạnh hải tử, vừa ra đời, bắp chân đạp liền rất có sức lực, kém chút đem đỡ để bác sĩ đạp cái té ngã. Cơ Lạc, chuyện này ngươi cần phải nói cho người nhà. Chỉ là không biết hắn có thể hay không kế thừa ngươi gen thiên phú. Nếu như hắn là một cái bình thường người địa cầu hài tử, ngươi sẽ còn thích không? Lọt nhìn xem Cơ Lạc hai mắt. Đương nhiên, đây là con của chúng ta, dù là hắn không thể trở thành cường đại siêu cấp anh hùng, cũng có thể giống như ngươi trở thành một tên xuất sắc phóng viên. Cơ Lạc còn có một câu không nói, con của hắn làm sao có thể phổ thông? Liền xem như bình thường nhất người Cơ Di Tần, tố chất thân thể cũng viễn siêu người địa cầu. Coi như cái kế thừa một bộ phận, cũng có thể mạnh mẽ hơn bở rủ sở A. Đến lúc đó hải tử muốn làm siêu cấp anh hùng, hắn hoàn toàn có thể dùng giờ Starlit trang bị đến cho hải tử vũ trang. Cơ Lạc, ta nhớ được ngươi đã nói, Phan đáp ứng trở thành hải tử giáo phụ. Lọt nhìn xem Cơ Lạc, hắn còn chưa có trở lại. Đang nói đây, Cơ Lạc trên cổ tay máy truyền tin văng rội, kết nối về sau, bên trong truyền đến Phèn Mạn thanh âm, hải tử ra đời sao? Chờ ta. Sau 5 phút, Phèn Mạn đám người bọn họ đi vào mẹ tỏ bỏ lì bên bệnh viện. Tại cửa ra vào khi thấy nên đón bọn hắn cả giả sổ. Các ngươi đều đến, không phải nói, không muốn chậm trễ liên minh vận chuyển bình thường sao. Cả giả sổ mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là thật cao hứng. Nàng cũng làm cô, đứa bé kia tuyệt đối kế thừa người cờ dị tần huyết thống, bọn hắn người cờ dị tần tại địa cầu số lượng lại tăng thêm. Không có việc gì, một chút nguy hiểm đều xử lý xong, chúng ta cùng đi nhìn xem, nếu như gặp phải tình huống, chúng ta lại đi xử lý. Phèn Mạn đi vào phòng bệnh, luật trạng thái rất tốt. Cơ Lạc chính ôm hài tử, một mặt hạnh phúc. Vừa ra đời hài tử, liền có thể như thế ôm rồi. Tốt ta, người cờ gì tần gen xác thực cường đại. Phan, mau tới ôm thoáng cái nhỏ Jonathan, hắn tên đầy đủ là nhỏ Jonathan Văn Kẻn. Nhỏ Jonathan, đây là Phan, người giáo phụ. Phèn Mạn nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, đây chính là tương lai nhỏ siêu nhân, hoặc là gọi sụp bòi. Hắn biết so Cơ Lạc trưởng thành càng nhanh, bởi vì có người chỉ điểm, không cần mù quáng tìm tòi chính mình siêu năng lực. Cơ Lạc cho hải tử tên Lót còn lấy hắn dòng họ, cái này khiến Phèn Mạn thật buồn bực. Hắn suy nghĩ nhiều có cái con của mình, có thể kế thừa chính mình dòng họ. Cơ Lạc, vì cái gì ngươi cùng Lót có thể sinh ra khỏe mạnh hải tử? Phèn Mạn rốt cục nhịn không được hỏi. Thế nào, ngươi cùng Lâm vẫn là không có hải tử? Phan, ta cũng không rõ ràng vì cái gì, thân thể của các ngươi cũng không có vấn đề gì sao? Cơ Lạc thu hồi nụ cười trên mặt. Thân thể của nàng không có vấn đề, nhưng thân thể của ta không xác định. Ngươi biết, ta là biến dị người địa cầu. Phèn Mạn cũng rất buồn rầu, chẳng lẽ là bởi vì hệ thống không hy vọng hắn gen bị kế thừa? Nếu thật là như thế, vậy bọn hắn tương lai liền thật chỉ có thể thu dưỡng hải tử. Phan, đừng có gấp, ngươi còn trẻ. Có lẽ cùng ngươi biến dị có quan hệ, đừng quên trước đó nghiên cứu, máu của ngươi rời khỏi thân thể, liền sẽ rất nhanh suy bại, tan biến, có lẽ cái kia cũng giống như vậy. Victor tới khuyên. Chỉ mong đi. Cơ Lạc, Lọt, ta biết thật tốt dạy bảo hắn. Để hắn khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành, các ngươi muốn để hắn tương lai trở thành siêu cấp anh hùng sao? Lọt mắt nhìn Cơ Lạc, lại nhìn về phía Phèn Mạn, cái kia muốn chính hắn quyết định, chúng ta sẽ không can thiệp lựa chọn của hắn, chỉ cần không phạm pháp. Khu, Cơ Lạc, Lọt, chúng ta đi trước, len tướng quân tới. Bờ rù sở vây tay, những người khác rời khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, một cái sắc mặt lạnh lùng người đi đến, hắn nhìn xem Cờ Lạc, lại nhìn về phía ôm hải tử phèn mạn, lúc này mới đi đến bên giường. Lạch, không có kết hôn ngươi sẽ sống hải tử, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ba ba, ta biết, đây cũng là lựa chọn của ta. Mà lại Cờ Lạc hướng ta cầu hôn không chỉ một lần, là ta không muốn kết hôn. Ta không muốn kết hôn nguyên nhân, ngài cũng minh bạch đi. Sam Len thở dài, hắn cùng thê tử ly hôn, tăng thêm sau đó thê tử ống chết, đối với nữ nhi ảnh hưởng rất lớn. Bất quá còn tốt, nữ nhi cũng trở thành một tên xuất sắc phóng viên. Ta muốn đơn độc cùng nữ nhi trò chuyện vài câu. Phèn mạn mắt nhìn Cờ Lạc, hai người cùng đi ra khỏi đi, còn ôm nhỏ rồ nạt thản. Bất quá tại bên ngoài gian phòng, hai người lỗ thai đều hơi giật mình, ra gian phòng, bọn hắn đồng dạng có thể nghe thấy bên trong đang nói cái gì. Lật, Cờ Lạc có phải hay không siêu nhân? Sam Len nhìn xem nữ nhi hai mắt. Lật ánh mắt không có gì thay đổi, cha, ngươi đang nói cái gì? Cờ Lạc chính là một cái làm tài chính đầu tư, hắn làm sao có thể là siêu nhân? Sam Len thở dài, Lật, mặc dù ngươi đã cố gắng giữ vững bình tĩnh, thế nhưng là tay của ngươi nắm chặt ga giường. Nghĩ không ra ta vẫn nghĩ đối phó siêu nhân, vậy mà là nữ nhi của ta một nửa khác. Lợi hoảng, cha, ngươi đừng nghĩ để Cờ Lạc giúp ngươi làm chuyện gì. Sam Len rốt cục xác định, hắn đoán đúng. Hắn đã sớm phát hiện chút mánh khỏe, nhưng vẫn không có tỉ mỉ xác thực chứng cứ, hiện tại từ nữ nhi trong miệng đạt được đáp án. Lợi, ngươi biết ba ba là chính phủ người, thế nhưng là Cờ Lạc bọn hắn xưa nay không đem chính phủ để vào mắt, thậm chí còn uy hiếp chính phủ, ngươi cho rằng là đúng sao. Hắn tại USA lớn lên. Đương nhiên cần phải vì USA làm ra cống hiến. Ta cũng không nghĩ tới để hắn làm cái gì chuyện xấu, chỉ là có cần thời điểm, để hắn đứng tại USA bên này cũng không được sao. Cha, lần trước ta bị mấy người bắt cóc, lúc ấy giặc cướp còn dùng cờ gì tổn đạn, kia là ngươi người sao? Lọt đột nhiên hỏi. Sam Len không lên tiếng. Cha, ngươi có hay không vì ta cân nhắc qua? Chuyện này ta không muốn bàn lại, ta sẽ không can thiệp Cờ Lạc sự tình, cũng xin ngươi đừng có những ý nghĩ kia. Giờ Spencer Lee bên trong, cũng không phải mỗi người cũng giống như Cờ Lạc dễ nói chuyện như vậy. Lật, thật xin lỗi. Nếu có cần, cho ba ba gọi điện thoại, bất kỳ cái gì thời điểm. Sam Len chuyển thân ra ngoài, nhìn thấy đứng ở cửa Cờ Lạc, hắn vô vô Cờ Lạc bả vai. Sự tình lần trước thật có lỗi, nhưng nếu như ngươi có lỗi với ta nữ nhi, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua ngươi. Phèn mạn nhìn xem Sam Len, một đứa bé muốn thuần phục một đầu hùng sư, ngươi cảm thấy khả năng sao? Sam, tự giải quyết cho tốt. Sam Len trở lại trên xe, hắn đã xác định, Phan chính là Đông Phương Kiếm Hiệp, cái kia dở Spencer Lee chân chính người chủ sự. Đáng tiếc, những người này hắn đều không thể mời chào. Bất quá dở Spencer Lee cũng quá coi thường bọn hắn, ạc cứ sở kế hoạch tuyệt đối sẽ không dừng lại. Cầm một cái nhỏ cao y túi, Sam Len đem một sợi tóc đặt đi vào. Chương 423, cả dạ số thụ thương. Nào đó quân đội phòng thí nghiệm bí mật, mấy người trên thân đều kết nối lấy các loại tuyến đường thiết bị, bọn hắn toàn bộ bị trói chặt tay chân. Thân không sợi vải, chỉ có thể nằm ở trên giường. Một cái áo khoác trắng đi tới, mở ra một cái giường. Các vị, các ngươi đều là quân đội tinh anh, lần này thí nghiệm trọng yếu bao nhiêu, các vị cũng đều rõ ràng. Siêu cấp chiến sĩ kế hoạch là chúng ta nghiên cứu rất nhiều năm kế hoạch, vì thế đầu nhập vào trên 10 tỷ đô la nghiên cứu kinh phí. Nhưng ngay hôm nay, chúng ta rút ra đến siêu nhân gen, sẽ vì các vị rót vào huyết thanh. Thí nghiệm kết quả ai cũng không biết, có khả năng thành công, có khả năng thất bại. Nếu như thất bại, các vị người nhà đều có thể lấy được một bút phong phú tiền trợ cấp, đầy đủ bọn hắn thoải mái qua xong nửa đời sau. Nếu như thành công, vậy thì càng hoàn mỹ, các ngươi sẽ trở thành mới siêu nhân. Nơi này hết thảy thập nhị chi huyết thanh, các ngươi 12 người, ta hy vọng đều có thể thành công. Áo khoác trắng cầm ống chích, nhanh chóng cho 12 người toàn bộ tiêm vào huyết thanh, sau đó nhìn 12 cái màn hình. Số 1 vật thí nghiệm huyết áp chợt hạ xuống, tiêm vào thang ép dược vật, vô hiệu, tiếp tục tiêm vào thang ép dược vật. Số 2 vật thí nghiệm huyết áp tăng vọt, tiêm vào thuốc hạ huyết áp vật, vô hiệu, không tốt, mạch máu nổ tung, chuẩn bị giải phẫu. Số 3 vật thí nghiệm tạm thời chưa có dị thường, tiếp tục quan sát. Số 4 vật thí nghiệm thân thể xương, có ngưng huyết hiện tượng, chuẩn bị tan máu. Số 5 vật thí nghiệm xương cốt xuất hiện biến dị, không tốt, hắn xương cốt tại hòa tan. Áo khoác trắng cùng bọn thuộc hạ không ngừng ghi chép các loại thí nghiệm số liệu, kết quả thật không tốt, 12 người, chỉ có 4 người xem ra có hy vọng sống sót. Có thể thành công hay không, còn chưa biết được. Ngay tại hắn tiếp tục quan sát trong vòng một phút, lại có một cái vật thí nghiệm tuyên cáo tử vong. Áo khoác trắng nội tâm cũng 10 phần thấp thỏm, sợi tóc kia tơ bên trong, hắn chỉ nhắc tới vào tay nhiều như vậy gen, tổng cộng cũng chỉ chế tạo ra thập nhị chi huyết thanh, hiện tại toàn bộ sử dụng hết. Hắn cũng không thể đuổi theo đầu nói, để cấp trên nghĩ biện pháp lại làm một chút siêu nhân tiêu bản gen tới đi. Không có cách, kỳ thật lúc đầu có thể chế tạo ra càng nhiều huyết thanh, nhưng lúc đó hắn nghĩ môi trường nuôi cấy bởi vì hàng mẫu, kết quả thất bại, lúc này mới lãng phí một chút. Tiến sĩ, tổ A số 8 vật thí nghiệm cũng tử vong. Biết, tiếp tục quan sát. Còn có tổ A số 3 cùng B tổ số 12 cái, trong đó số 3 là nam tính, số 10 là nữ tính. Hắn thật bất ngờ chính là số 10 lại còn chưa chết, nguyên nhân cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Bành! Đông nhiên có tiếng vang từ trong phòng truyền tới, tiến sĩ nhìn về phía pha lê, phát hiện 10 tay trái nâng lên, kéo đứt trên giường kim loại xiềng xích. Cái này ít nhất phải 1 tấn trở lên lực lượng, mới có thể làm đến điểm này, chẳng lẽ nói số 10 thành công rồi. Số 10 ngồi dậy, hai mắt phóng xạ ra màu làm tia sáng, đơn hướng pha lê trong nháy mắt xuất hiện sương lạnh, soạt một tiếng hóa thành mảnh vỡ. Số 10, ngươi muốn làm gì? Áo khoác trắng cũng không lui lại, chỉ cần số 10 còn có lý trí, liền không nên cũng không dám tổn thương hắn, nếu không thì 10 người nhà đều sẽ chết. Vù vù. Một cỗ hỏa diễm từ bên cạnh một cái phòng truyền ra, số 3 cũng từ trong phòng đi tới, hắn nhìn thấy một cái chỉ mặc một thân áo khoác trắng nữ nhân, còn có bên cạnh không mặc đồ trắng áo dài tiến sĩ. 10 giây đồng hồ về sau, tiến sĩ chỉ mặc một đầu đồ lót đứng tại chỗ, mà số 3 thì mặc vào tiến sĩ quần. Các ngươi đều thành công, chúc mừng các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi chính là USA siêu cấp chiến sĩ. Số 3, ngươi danh hiệu A0, Etsazo. Số 10, ngươi danh hiệu B0, bị giờ rồ. Ta có thể ở đây hứa hẹn, các ngươi sẽ có được các ngươi nên được tất cả, trước đó tất cả hứa hẹn toàn bộ giữ lời. Người nhà của các ngươi sẽ có được tốt nhất chiếu cố, có thể có tốt nhất sinh hoạt, con cái có thể tiếp nhận tốt nhất giáo dục, vĩnh viễn không cần vì sinh hoạt phát sầu, cũng vẫn cứ có người bảo hộ. Hiện tại ta muốn đối các ngươi làm một chút kiểm tra, nhìn xem lực chiến đấu của các ngươi, đồng thời khảo thí các ngươi đối với cờ dị tổ nạch kháng tính. Bởi vì có cờ dị tổ nạch, cho nên tiến sĩ mới có thể bình tĩnh như thế, có thể hắn lại cảm thấy không thích hợp, hai người này đoạt hắn quần áo thời điểm, tựa hồ không có một chút khó chịu. Etsazo nhìn xem tiến sĩ cầm trong tay một khối màu xanh lá tảng đá, hắn trực tiếp đưa tay đoạt lại, đưa vào miệng bên trong, két két két két nhai lấy ăn hết. Mà lại ăn cờ dị tổ nạch về sau, hắn cảm giác chính mình trở nên càng thêm cường đại. Tiến sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, cái này vật thí nghiệm không chỉ là không sợ cờ gì tổ nạch, còn có thể hấp thu cờ gì tổ nạch bên trong năng lượng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn có thể bắt siêu nhân. Chỉ cần để hai cái này vật thí nghiệm mang theo cờ gì tổ nạch, liền có thể bắt lấy siêu nhân cùng sụp gờ, sau đó rút ra bọn hắn gen, liên tục không ngừng chế tạo siêu cấp chiến sĩ. Đến lúc đó USA nhất thống địa cầu tuyệt đối không phải cho đùa. Thậm chí giờ Specialist đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng, hoặc là đầu hàng, hoặc là đào mệnh, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Phan, lần này ngươi mang về kỹ thuật rất không tệ, đố lò phản ứng phối hợp cỡ nhỏ máy bay, dạng này tất cả không thể phi hành thành viên, cũng có thể dựa vào ăn mặc có bay lên. Victor tiến hành thí nghiệm, đã thành công chế tạo ra giống như là dạy đồng dạng lớn nhỏ máy phun, nhưng là cân bằng rất khó nắm giữ, cần lần nữa cải tiến. Victor, trước ngươi nói chế tạo 4 cái. Trên tay chân đều lắp đặt, dạng này dùng 4 cái máy phun bảo trì cân bằng, ta cảm thấy có chút dư thừa, có 2 cái liền đầy đủ, dạng này có thể để 2 tay bảo trì lực công kích, cái này cũng không thể chỉ là dùng để đi đường A. Vợ dù sở đưa ra ý kiến khác biệt, trạ tổ tay chân chính phun ra hỏa diễm, lảo đảo bay lên. Đây là hắn mới rèn luyện năng lực, còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng thông qua vít to bọn người trên lý luận viện trợ, hắn đã có thể trôi nổi, chính là tốc độ không đủ nhanh. Làm thành ván lướt sóng thế nào? Chân đạp bay lên, có thể chung quanh di động, các ngươi liền xem như không có chơi qua ván lướt sóng, cũng chơi qua ván trượt A. Asua đưa ra đề nghị của mình. Phèn màn liếc qua Asua, ván trượt bay. Ngươi không phải từ mạ vẻo bên kia xuyên qua tới A. Dù sao những này là cho các ngươi những thứ này không biết bay thành viên sử dụng, lấy các ngươi ý kiến làm chuẩn. Không cần nhìn ta, trước làm được một cái có thể sử dụng, về sau lại nghĩ biện pháp thăng cấp là được. Phèn màn ngồi vào một bên. Nhìn xem người ta cờ lạc cùng cả dạ sổ, căn bản là không có đến tham dự thảo luận. Cờ lạc là đang chiếu cố luật cùng hài tử, cả dạ sổ thì hoàn toàn trướng mắt, nàng vốn là biết bay. Phèn mạn cũng biết bay, căn bản không dùng được cái này trang bị, nhưng nếu như bên này nghiên cứu ra được, hắn có thể copy kỹ thuật mang đi. Tốt tốt tốt tốt ba. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xem trên tường lấp lóe đèn đỏ, chuyện gì xảy ra, có người xin giúp đỡ. Ở bên ngoài chỉ có bà gì, Diana, cờ lạc cùng cả dạ sổ. Là ai gặp gỡ phiền phức rồi? Bà gì, ngươi gửi đi xin giúp đỡ tín hiệu. Đừng có gấp, chúng ta ngay tại chạy tới, nói gặp gỡ chuyện gì rồi. Phẹn mạn ngồi tại dạp tỏ trong khoang thuyền, nhanh chóng chạy về tín hiệu phát xạ địa phương. Phan, cả dạ số thụ thương. Chương 424, giả siêu nhân. Cả dạ số biết thụ thương. Đây là tất cả mọi người kinh ngạc sự tình, dù sao cả dạ số là cờ gì tần chiến sĩ, thực lực cực kỳ cường đại, cỡ lạc muốn đả thương cả dạ số đều tốn sức, trừ phi là phẹn mạn bọn hắn vận dụng cờ gì tổ nạch. Bà gì, có người dùng cờ gì tổ nạch công kích cả dạ số? À số hỏi. Không, chính là chính diện chiến đấu, là hai người, ăn mặc cùng cả dạ số rất giống, cả dạ số ban sơ còn tưởng rằng là người cờ gì tần, kết quả đối phương đánh lén, không đến 10 giây đồng hồ, cả dạ số liền thụ thương. Ta liều mạng mới đưa cả dạ sổ mang đi. Không tốt, bọn hắn đuổi theo, ta đến lập tức chuyển gì, các ngươi nhìn xuống tương lai chi viện. 10 giây đồng hồ, cả dạ sổ liền bị hai người đả thương, chẳng lẽ là ạ bổ cổ lịp thần tộc lại tới rồi. Thế nhưng là không thích hợp à, ạ bổ cổ lịp thần tộc cùng người cờ gì tần chênh lệch vẫn còn rất lớn, cả dạ sổ không có khả năng không phân biệt được, tất cả mọi người không hiểu ra sao. Phan, ngươi thông minh nhất, ngươi có ý nghĩ gì? Victor hỏi. Đi xem một chút liền biết. Ở chỗ này đoán có làm được cái gì? Nếu như là người cờ gì tận, như vậy nhất định phi thường cường đại, nhưng không quan trọng, chúng ta có cờ gì tôn ạ. Nếu như là ạ bổ cổ lịp thần tộc, hoặc là cái gì khác cường đại người ngoài hành tinh, vậy chúng ta liền chiến. Cả giả số một người không phải là đối thủ, chúng ta nhiều người như vậy đâu, cỡ lạc khẳng định cũng đang đuổi đến, còn lo lắng không giải quyết được. Trừ phi là đã xịt như thế đẳng cấp cao thủ, nếu không thì phèn mạn không cho rằng bọn hắn những người này ở đây cùng một chỗ biết thất bại. Cần thiết dưới tình huống, còn có thể liên hệ mạ sần mặn hận tờ di ổn. Tìm được, mọi người ngồi vững vàng. Dạp tỏ tốc độ đột nhiên tăng tốc, rất nhanh tất cả mọi người nhìn thấy một đạo màu vàng tia chớp trên mặt đất xuyên qua. Bà gì ngay tại đào mệnh, nhìn thấy phía trước xuất hiện quen thuộc chiến hữu, lúc này mới dừng bước lại. Các ngươi xem như đến, hai người kia quá khủng bố, bọn hắn siêu năng lực rất mạnh, mà lại cùng cả giả sổ có chút giống, nhưng lại không giống nhau lắm. Cả giả sổ, ngươi thế nào? Phẹn mạn nhìn xem cả giả sổ tựa hồ có chút suy yếu, tựa như là tới gần cờ gì tổ nẹt đồng dạng. Ta không sao, hai người kia cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác quen thuộc, ta lúc đầu cho là bọn họ là người cờ gì tẩn, lại nghĩ không ra bọn hắn đánh lén. Mà lại quả đấm của bọn hắn bên trên, tựa hồ mang theo cờ gì tổ nẹt lực lượng, nếu như không phải bà gì, hôm nay ta là chết chắc. Phẹn mạn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong hai cái mặc đỏ làm phối màu siêu nhân phục ra hỏa hạ xuống tới, không đúng. Bọn hắn xuyên không phải siêu nhân phục, bởi vì bọn hắn ngực S dấu hiệu là phản. Cái này có ý tứ gì, phản siêu nhân? Hoa A, giờ sẽ sơ lít tập kết sao? Còn giống như có người không đến. Bất quá không quan hệ, chúng ta trước bắt lấy các người, lại đi bắt còn lại những người kia. Các ngươi là ai? Vì cái gì giả mạo siêu nhân cùng sụp gờ? À sủa chất vấn. Giả mạo. Đó là các ngươi coi là, chúng ta là đến giết siêu nhân cùng sụp gờ, bao quát các ngươi. Chúng ta là ai? Ta gọi ẻ xa rồ, nàng gọi bị giờ rồ. Bị giờ rồ. Cái tên này để phèn mạn nhớ tới, không phải liền là lợi dụng siêu nhân gen chế tạo ra người sinh hóa sao, nhưng là chỗ nào xuất hiện ẻ xa rồ. Là bởi vì sự xuất hiện của hắn, để kịch bản lại một lần nữa phát sinh cải biến rồi. Không quan hệ, hắn đồng dạng giải quyết. Nhưng nhất định phải làm rõ ràng, bọn hắn từ chỗ nào lấy được siêu nhân gen. Phèn mạn bỗng nhiên nghĩ đến, gần nhất chỉ có một cái người xa lạ tiếp xúc siêu nhân, đó chính là Sam Len. Mà vừa lúc đối phương cũng là quân đội, có năng lực làm ra một cái phòng thí nghiệm, hoàn thành kế hoạch này. Các ngươi là lệ thuộc vào Sam Len sao? Ha ha ha, ngươi đoán được thì thế nào? Không sai, chúng ta chính là quân đội siêu cấp chiến sĩ. The Specialist rõ ràng ngay tại USA, hết lần này tới lần khác các ngươi không muốn nghe từ USA chính phủ hiệu lệnh, không nguyện ý viện trợ chính phủ, chúng ta chính là tới lấy thay các ngươi. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta nắm giữ siêu nhân gen, chúng ta không thể chiến thắng. Các ngươi đều muốn xong. Elsa rồ một mặt tự tin. Uy, các ngươi liền xem như cùng siêu nhân đồng dạng cường đại, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi chỗ ấy đến tự tin. Chà tô nhịn không được nói, Phan, dùng cờ gì tô nạch trực tiếp giải quyết bọn hắn. Phèn mạn lắc đầu, màu xanh là cờ gì tô nạch đối bọn hắn vô hiệu, đến tìm tới màu làm cờ gì tô nạch mới được. Chỉ tiếc thời gian dài như vậy, chúng ta còn không có tìm tới màu làm cờ gì tô nạch. Cái gì vô hiệu? Cờ gì tổ nạch đối với người cờ gì tần còn có sai lầm hiệu. Chà tổ một mặt không hiểu. Chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi sụp gờ nói, nàng cảm giác hai người kia trên nắm tay, mang theo cờ gì tổ nạch lực lượng, điều này nói rõ bọn hắn kết hợp siêu nhân gen về sau, phát sinh biến đến gì, cờ gì tổ nạch đối bọn hắn vô hiệu, thậm chí khả năng viện trợ bọn hắn càng thêm cường đại. 333. Xạ rổ vỗ tay, không sai, ngươi phân tích rất có đạo lý, chúng ta là không có nhược điểm. Cho nên bày ở các ngươi trước mặt chỉ có một con đường, đầu hàng. Phèn mạn lắc đầu, ta không biết các ngươi chỗ ấy đến tự tin, nhưng siêu nhân cùng sụp gỡ ta đều chưa sợ qua, ta sẽ sợ hai người các ngươi tên giả mạo. Các ngươi liền xem như nắm giữ siêu nhân gen, lại có thể có bao nhiêu. Các ngươi tích lũy bao nhiêu năng lượng. Cờ gì tổ nạch để các ngươi trở nên càng mạnh. Xác thực đối với siêu nhân cùng sụp gỡ có áp chế tác dụng, nhưng đối với ta nhóm hoàn toàn vô hiệu. Xạ rồi nhìn xem phèn mạn, thế nhưng là các ngươi có thể đánh được chúng ta sao? Mà lại tại người bình thường trong mắt, chúng ta chính là siêu nhân cùng sụp gỡ, bởi vì chúng ta dám lộ mặt, các ngươi dám sao? Siêu nhân sẽ, chúng ta đều biết, hiện tại liền để các ngươi biết, chúng ta cường đại cỡ nào? Xạ rồi hai mắt đống nhiên biến xanh, hai đạo đông lạnh xạ tuyến nháy mắt đánh chúng Asua. A Sủa cầm trong tay cái nĩa ngăn cản, nhưng lại trực tiếp bị băng phong. Bị giờ rồ hé miệng, thổi ra nhiệt độ cao gió nóng, không khí chung quanh tựa hồ cũng tại thiêu đốt. Chà Tổ cố gắng khống chế hỏa diễm từ mọi người bên người chuyển di, cái này cùng siêu nhân xác thực không giống. Siêu nhân là năng lượng nhiệt xạ tuyến, đông lạnh hô hấp, hai người kia thì là đông lạnh xạ tuyến, năng lượng nhiệt hô hấp, tựa hồ năng lực cùng siêu nhân có chút tương phản. Vù vù. Bên cạnh đống nhiên thổi tới một cỗ hàn phong, đem bị giờ rồ gió nóng thổi tan. Mà A Sủa trên người hàn băng, cũng bị hai đạo năng lượng nhiệt xạ tuyến hòa tan. Các ngươi là ai? Cơ lạc nhìn trước mắt hai người, ăn mặc cùng chính mình phi thường giống, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghe phụ thân đề cập qua, có cái nào người cờ gì tần gia tộc dấu hiệu là một cái ngã S. Siêu nhân. Ha ha ha ha, ngươi cũng tới, vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể một mẹ hốt gọn. S xạ dô mạnh mà phóng tới siêu nhân. Cơ lạc đang muốn xông đi lên, lại nghe được phèn mạn hô to, cơ lạc, trở về. Bọn hắn có cờ gì tô nạch? Siêu. Cờ lạc chạy đến phèn mạn sau lưng. Xạ rồ mặt đen lên, đây chính là siêu nhân. Ngay cả chiến đấu cũng không dám, trực tiếp tránh sau lưng người khác. Xem ra sau này siêu nhân danh hiệu, chỉ có thể là ta. Phèn mạn đi lên phía trước một bước, dạp tỏ, cùng ta cùng một chỗ đối phó ra hỏa này. Victor, Chato, Asua, các ngươi trước ngăn trở cái kia nữ, một hồi mạ sần mặn hận tờ tới, chúng ta đem bọn hắn đều xử lý. Chương 425, chật vật đánh giả con đường. Phèn mạn một kiếm vỗ xuống, Xạ rồ nhẹ nhõm dùng cánh tay trái ngăn trở, ngươi chính là Đông Phương kiếm hiệp. Binh khí không tệ, nhưng đối với ta không dùng, ta có sắt thép thân thể, ngươi căn bản không đả thương được ta. Bá. Bên cạnh dạ tỏ kiếm chém xuống, Xạ rồ dùng cánh tay phải ngăn trở, hắn cảm giác làn da có chút nhói nhói. Cái này lớn người máy, tựa hồ so Đông Phương kiếm hiệp mạnh hơn. Phèn mạn cau mày. Cảm giác Xạ Rồ tựa hồ có chút khó chơi, bất quá LV51, so lúc trước hắn đối phó qua mấy cái người ngoài hành tinh đều yếu, lại bởi vì nắm giữ biến dị cờ gì tần gen, có lực lượng cường đại, tốc độ cùng lực phòng ngự, liền sức chịu đựng đều cực mạnh. Thời gian dài chiến đấu, có lẽ có thể thăm dò ra đối phương sức chịu đựng cực hạn, nhưng đối với địa cầu phá hư sẽ phi thường lớn. Mặc dù bọn hắn đã tận lực không tới gần thành thị, nhưng vô pháp cam đoan không có công kích dư ba tổn thương đến thành thị. Đối phương kỹ xảo cách đấu cũng không tính nhiều đột xuất, hoàn toàn là ỷ vào cường hành tố chất thân thể, sông ngang sông thẳng. Phèn mạn cùng dạp tỏ phối hợp hết sức ăn ý, đánh chúng Xạ Rồ nhiều lần, nhưng vô luận là pháo laser, nguyên tử pháo, pháo tợ lạt mạ còn là cái gì khác vũ khí, đều không thể cho Xạ Rồ tạo thành tổn thương gì. Kiếm đâm không xuyên ra của đối phương, lực lượng lại không đủ để cho đối phương tạo thành tổn thương, phèn mạn cảm giác vô cùng bị động. Một bên khác, Victor bọn người vây công bị dở dồ. Bọn hắn về mặt sức mạnh hoàn toàn ở vào hạ phong, phương diện tốc độ cũng không có ưu thế, chỉ có thể không ngừng du đấu, tìm kiếm bị giờ rồi nhược điểm. Cờ lạc vịn cả giả sổ, trên người bọn họ có cờ gì tổ nạch khí tức, đồng thời cờ gì tổ nạch sẽ để cho bọn hắn càng thêm cường đại. Cờ gì tần biến dị gen. Siêu năng lực cùng chúng ta rất nhiều đều là phản. Ta biết làm sao bây giờ, chúng ta dùng năng lượng nhiệt xạ tuyến, viễn chỉnh chi viện. Cờ lạc cùng cả giả sổ đứng ở đằng xa, hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ thẫm. Năng lượng nhiệt xạ tuyến phát xạ. Hiểu rõ nhất người cờ di tần, thủy chung là bọn hắn người cờ di tần. Chính bọn Hà Nờ cũng rõ ràng, cờ di tần chiến sĩ cũng không phải là vô địch, theo thể lực tiêu hao, lực chiến đấu của bọn hắn cũng sẽ hạ xuống, không chỉ là lực lượng, tốc độ đợi chút nữa hàng, thân thể cường độ cũng sẽ hạ xuống. Một khi đầu của bọn hắn bị vặn gãy, hoặc là trái tim bị đâm xuyên, bọn hắn cũng sẽ chết. Phèn mạn nhìn thấy cờ lạc bọn hắn chi viện binh, cũng bước ra lui lại, trong tay xuất hiện một môn siêu cấp nguyên tử pháo. Đây là sử dụng bạo có thể kỹ thuật nghiên cứu kiểu mới nguyên tử pháo, uy lực càng mạnh. Xạ Rồ không ngừng bị đánh trúng, hắn muốn tránh né, lại lần lượt bị đánh trở về, tựa hồ chỉ có chuyển thân rút lui con đường này. Hắn vừa định rút lui, đằng sau liền có một cái bước lên ánh sáng kiếm thẳng tắp đâm đi qua. Thật vất vả liều mạng bị đánh trúng hai lần, hắn xông ra vòng đây, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đây là các ngươi bức ta, vì giết chết các ngươi, có vẻ như phá hư lớn hơn một chút cũng không quan trọng, chiến tranh luôn luôn như thế. Vù vù ba. Một cỗ gió nóng thổi ra, chung quanh thổ địa đều tại thiêu đốt, nơi này bị biến thành một cái biển lửa. Phan, Mạ Sần Mặn Hân Tơ nói, hắn tạm thời vô pháp tới chi viện. Bạ gì hô? Chung quanh đều là lửa, mặc dù Mạ Sần Mặn Hân Tơ đã có thể vượt qua một chút hỏa diễm sợ hãi, nhưng cũng không dám một mực tại trong biển lửa chiến đấu. Hỏi một chút hắn, ta xin nhờ hắn tìm đồ vật, tìm được không có? Bành! Phèn mạn bởi vì phân tâm, bị ẻ xạ rồ xông lại, một quyền đánh trúng ngực, hắn mặc dù cũng đạp đối phương một cước, nhưng rõ ràng chính mình tổn thương càng nà nờ dê. Đều là sắt thép thân thể, phèn mạn cảm thấy mình giống như năng lực kháng đòn còn là kém một chút. Vốn cho là chỉ là so người cờ gì tần kém chút, cùng Mạ Sần Mặn Hờn Tờ không sai biệt lắm, còn có siêu cấp sức khôi phục, bây giờ lại không sánh bằng cái này giả siêu nhân. Không có xanh cờ gì tô nách, cũng không có mưu lợi con đường, xem ra chỉ có thể chiến đấu. Đánh trong chốc lát, phèn mạn xác định ẻ xạ rồ hư thực. Cùng lúc trước cờ lạc đồng dạng, không am hiểu kỹ xảo, hoàn toàn dựa vào lấy tố chất thân thể. Siêu nhân, dạp thỏ, các ngươi tránh ra, ta cùng hắn đơn đấu. Không chỉ là siêu nhân, ẻ xạ rồ đều sửng sốt. Các ngươi cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của ta, ngươi muốn cùng ta đơn đấu. Tốt, vậy liền trước hết giết ngươi, lại giết siêu nhân cùng sụp gờ, nhìn còn có ai dám phản kháng. Cờ lạc một mặt lo lắng. Phan không phải lại muốn dùng một chiêu kia a? Trên giường lại nằm hơn 3 tháng. Cơ lạc thừa nhận, phèn mạn cái kia liều mạng chiêu thức rất cường đại, thế nhưng là tệ nạn cũng lớn. Hiện tại không cần thiết liều mạng, bọn hắn đánh không thắng, ngăn trở luôn luôn không có vấn đề. Nếu biết đối phương là chính phủ người, cái kia chính phủ đã có thể khống chế bọn hắn, liền hoàn toàn có thể cùng chính phủ nói chuyện. Nhưng hắn nhìn thấy dạp tỏ thật liền tránh ra, chẳng lẽ nói Phan còn có khác cái gì tuyệt chiêu? A, Phan tốc độ làm sao biến nhanh? Còn có sức mạnh giống như cũng không rơi vào thế hạ phòng, càng là từ bỏ phòng ngự, điên cuồng tiến công, đây là muốn làm gì? Phèn mạn hiến tế 10 năm tuổi thọ, tố chất thân thể gia tăng 10%. Mà lại cái này tăng lên thời gian càng dài, không giống nguyên lực thiêu đốt có lớn như vậy tác dụng phụ. Đối với hơn 1000 năm tuổi thọ phèn mạn đến nói, cho dù là hiến tế 100 năm tuổi thọ đều có thể tiếp nhận, so nguyên lực thiêu đốt càng mạnh. Tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, tốt hơn lực phòng ngự, tăng thêm mạnh hơn, kỹ xảo cách đấu. Phèn mạn chỉ để thăng 10%, liền cùng ẻ xạ rô đánh có đến có về. Kỳ thật ẻ xạ rô lực lượng, tốc độ chờ so cỡ lạc còn kém không ít, nhưng cũng bởi vì trên người bọn họ có cỡ gì tổ nạch mảnh vỡ, thông qua cái này có thể tăng lên cường hóa, cho nên đối với cỡ lạc có cực mạnh tác dụng khắc chế. Nhưng có thể khắc chế cỡ lạc bọn hắn, không có nghĩa là có thể khắc chế phèn mạn. Phèn mạn cũng thật lâu không có toàn lực chiến đấu, hắn cũng phải thử một chút, chính mình cùng LV51 ẻ xạ rô lớn bao nhiêu chênh lệch. Ẻ xạ rồ hé miệng, vừa định thổi ra hàn phong, phèn mạn kiếm liền trực tiếp đâm về ẻ xạ rồ miệng. Ẻ xạ rồ ánh mắt vừa mới bắt đầu biến sắc, kiếm liền đâm về ẻ xạ rồ ánh mắt. A, ta muốn giết ngươi. Ẻ xạ rồ bị phèn mạn dựa vào kỹ xảo chiến đấu phương thức làm nhanh điên, rõ ràng hắn thực lực càng mạnh, thế mà một điểm không chiếm được thượng phong. Hắn mạnh mà phóng tới phèn mạn, đỉnh lấy bị phèn mạn đâm một kiếm, muốn ôm chặt phèn mạn eo, nhưng là phèn mạn nhẹ nhõm tránh ra, tại trên cổ của hắn đạp một cước. Một cước này đạp rất rắn chắc, phối hợp phèn mạn trên chân sở tỏm bạ kim loại dày, ẻ xạ rồ cảm giác mắt tối sầm lại. Hắn sắt thép thân thể, thế mà gánh không được đối phương một cước. Phèn mạn cũng rốt cục tìm được công kích biện pháp, nguyên lai chỉ cần lực lượng đủ cường đại, liền có thể cấp cho đối phương trọng kích. Như vậy không ngừng công kích một chỗ, có phải hay không liền có thể cho đối phương tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thương. Phèn mạn bắt đầu càng nhiều sử dụng hai chân công kích, mỗi một lần đều đạp ẻ xạ rồ cổ, một lần lại một lần. Toàn bộ đá trúng ẻ xạ rổ sau cái cổ. Một bên khác, dạp to mấy người cũng gắt gao cuốn lấy bị dở rổ, phối hợp cờ lạc cùng cả dạ sổ năng lượng nhiệt xạ tuyến, đủ để cuốn lấy đối phương, nhưng thật giống như còn vô pháp đem đối phương giết chết. Phèn mạn trong tay kiếm, đồng nhiên đổi thành một cây dao găm, đây cũng là từ phệ ạ lệ phiểu gì bên kia lấy được dao găm, ạ bồ cô liệp thần khí, chỉ cần đâm rách làn da, liền có thể tại đối phương trong cơ thể tạo thành tổn thương. Hắn lần nữa hiến tế 30 năm tuổi thọ. Lực lượng cùng tốc độ lại một lần lấy được tăng lên trên diện rộng, thừa dịp ẻ xạ rồ không có kịp phản ứng, một cước đá trúng hắn đầu. Ẻ xạ rồ đầu váng mắt hoa ngã trên mặt đất, vừa muốn, phèn mạn tinh thần tiếp xúc lại hung hăng cho ẻ xạ rồ thoáng cái, để hắn lần nữa đầu váng mắt hoa, căn bản là không có cách phản kích. Phèn mạn dày hung hăng đạp xuống, đồng thời dao găm cũng đâm vào ẻn xạ rồ ánh mắt. Bành bành bành, phèn mạn liên tục giẫm đạp ẻn xạ rồ cổ, sau đó càng là vừa ngoan tâm, trực tiếp mở ra nguyên lực thiêu đốt, tất cả thuộc tính lần nữa gấp bội. Để phèn mạn vui mừng chính là, hắn thông qua sinh mệnh hiến tế ngắn ngủi gia tăng thuộc tính, cũng đi theo gấp bội. Ẻn xạ rồ thân thể không dãy rủa nữa, cổ của hắn trực tiếp đứt gãy, bên trong xương cốt đều bị giẫm nát, miệng bên trong cũng toát ra bọt máu. Phèn mạn tiện tay nhặt lên một cái hoàng kim bảo dương. Hắn lại nhanh chóng phóng tới bị giờ rổ, tại bị giờ rổ còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cước giẫm tại đỉnh đầu của nàng. Bị giờ rổ lúc đầu muốn trốn tránh, lại cảm giác đầu đống nhiên rất đau, thật giống như có đồ vật gì ở bên trong nhói một cái, chờ đau đớn tan biến, muốn tránh né thời điểm, nhưng căn bản không kịp. Giống nhau như lúc chiêu thức, liên tục giẫm đạp bị giờ rổ đầu cùng cổ, lần này liền dao găm đều vô dụng, trực tiếp đem bị giờ rổ cổ đạp gãy. Nhìn thấy bảo dương về sau, phèn mạn nháy mắt giải trừ nguyên lực thiêu đốt. Hết thể hao phí 8 giây thời gian, phèn mạn một mặt bất đắc dĩ ngồi liệt trên mặt đất, xem ra lại muốn suy yếu 8 ngày thời gian. Dạ tỏ đem phèn mạn tiếp được, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Lần này cần nghỉ ngơi bao lâu? Phèn mạn tựa ở dạ tỏ trên thân, yên tâm, lần này không biết hôn mê, đại khái chừng 10 ngày liền có thể khôi phục. Đi thôi, mang lên thi thể của bọn hắn, chúng ta trở về. Phan, ngươi lại sử dụng bí thuật. Chuyện lần này, đa tạ ngươi. Cờ lạc bay tới. Nói cái gì đó, bọn hắn cũng không chỉ là nhằm vào các ngươi cờ gì tần 2 tỷ đệ, còn nhằm vào chúng ta giờ tại sở lít. Mà lại cả giả số nói, bọn hắn giả mạo hai chị em các ngươi, rất rõ ràng không có hảo ý. Tiếp xuống chúng ta muốn làm, chính là nhìn xem còn có hay không càng nhiều giả mạo siêu nhân xuất hiện, muốn toàn bộ giải quyết hết. Đánh giả con đường, vừa mới bắt đầu. Sam Len nhìn xem chiến đấu hình tượng, sắc mặt âm tình bất định. Lúc đầu hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, hiện tại đều bị hư mất. Đây chính là ngươi nói với ta, có thể hủy diệt giờ Spacer Lead siêu cấp chiến sĩ. Dễ dàng như vậy bị người khác xử lý, ngươi còn không biết xấu hổ tìm ta muốn nghiên cứu kinh phí, muốn siêu nhân gen. Áo khoác trắng sắc mặt cũng rất khó coi, hắn cũng không nghĩ ra, hai cái này thu hoạch được người cờ gì tần gen, đồng thời thành công dung hợp, trở thành siêu cấp chiến sĩ ra hỏa, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Rõ ràng còn giải quyết cờ gì tổ nạch vấn đề. Thậm chí tại đối mặt cờ gì tổ nạch thời điểm có thể trở nên càng mạnh, kết quả mới ra ngoài không đến nửa giờ, vậy mà đều chết. Tướng quân, trước đó bọn hắn khảo thí số liệu ngài cũng đều nhìn thấy, bọn hắn đúng là siêu cấp chiến sĩ. Có lẽ chúng ta có thể không treo chọc giờ Stiser Lee, cái kia không phải không quan hệ sao? Giờ Stiser Lee, chẳng lẽ còn sẽ chủ động tới cửa, đem chúng ta siêu cấp chiến sĩ đều đánh chết hay sao? Những thứ này siêu cấp chiến sĩ, đều là chúng ta quân đội. Sam Len nắm chặt nắm đấm. Ngươi biết cái gì, thật sự cho rằng giờ Spacer Lead không dám cùng chúng ta chính phủ đối cứng. Trước đó thế nhưng là liền Tổng thống đều bị uy hiếp, nếu như bọn hắn thật tiếp tục như thế làm không tốt hắn cũng sẽ bởi vậy xuống đài. Tướng quân, điện thoại, là của ngài nữ nhi lật. Sam Len nhìn xem điện thoại, hắn đã đoán được trong điện thoại muốn nói gì, nhưng vẫn là nhận lấy. Lật, là ta. Len tiên sinh, có mấy lời cũng không cần phải nói tỉ mỉ, một hồi chúng ta sẽ có người đi theo ngươi liên hệ. Tốt nhất đem các ngươi nắm giữ cờ gì tổ nạch đều giao ra, còn có các ngươi cầm một chút không nên cầm tiêu bảng gen. Nếu như lại có giả siêu nhân xuất hiện, chúng ta không bảo đảm sẽ làm ra sự tình gì tới. Đừng tưởng rằng có cao y tầng quan hệ này, chúng ta liền có thể tha thứ ngươi hết lần này đến lần kha cờ phía sau tiểu động tác. Còn có, lần này nếu như ngươi lại nói cái gì cờ gì tổ nạch mất đi, hoặc là tiêu bảng gen mất đi, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng. Không đợi Sam Len nói chuyện, điện thoại liền bị cúp máy. Sam Len trực tiếp đem điện thoại rơi vỡ. Ta thông chi ngươi, hạng mục này ngừng, đừng có lại cùng ta thỉnh cầu tài chính, dùng những biện pháp khác nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ đi. Ghi nhớ, cũng đừng lấy ra kỳ nở dọc như thế quái vật, chúng ta muốn là chiến sĩ, không phải quái vật. Phèn mạn nằm ở trên giường, có chút nghiêng đầu há mồm, bà gì đem một môi kem ly đưa vào phèn mạn trong miệng. Phan, như ngươi loại này chiêu thức về sau còn là ít dùng đi, tác dụng phụ cũng quá lớn. Cái này nếu là không giết chết đối phương. Ngươi trước suy yếu, chẳng phải là mặc người chém giết. Vậy ngươi đi giải quyết hai ngươi giả siêu nhân A. Cả dạ sô mặt đen lên đi tới. Ta không phải thực lực còn không được sao, lôi điện lực lượng không đủ cường đại, nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, ta nhất định có thể giải quyết bọn hắn. Bà dí lần nữa đào một môi kem ly, trực tiếp đối tại phèn mạn trên mặt. Thật có lỗi, ta lau cho ngươi thoáng cái. Được rồi, không ăn. Vít to bọn hắn trở về hay chưa? Còn không có đâu. Bất quá mạ sân mặn hấn tờ tới, hắn nói xong giống gặp qua màu lam tảng đá, nắm giữ phóng xạ vật chất, cùng màu xanh lá cờ gì tổ nạch có chút tương tự, nhưng lại khác biệt. Vậy còn chờ gì, đi cùng lấy tìm, thứ này không biết đối với cờ lạc bọn hắn có hữu dụng hay không, nhưng có lẽ có thể đối với những cái kia giả siêu nhân có dụng. Chỉ chốc lát sau, cờ lạc củ rũ tiến đến, Phan, nhỏ dỗ nạt thản cũng sợ xanh lá cờ gì tô nạch, ta còn tưởng rằng hắn cũng có thể tránh khỏi nhược điểm này đâu. Ngươi dùng xanh lá cờ gì tô nạch tiếp cận nhỏ dỗ nạt thản rồi. Cái kia mẹ nó có phải hay không là ngươi thân nhi tử, ngươi muốn cho người giết chết hắn sao? Chính mình con đỡ đầu bày ra như thế một cái không đáng tin cậy lao cha, tương lai không biết muốn ăn bao nhiêu khổ đâu. Ta chỉ là để lật cầm xanh lá cờ gì tổ nạch tiếp cận thoáng cái, ta cho là hắn tiến hóa, xem ra giống như ta. Nhưng là thật sẽ có ngươi nói loại kia xanh cờ gì tổ nạch sao? Chúng ta cho tới bây giờ không tìm được qua. Cờ lạc lần này gặp phải giả siêu nhân cũng cảm giác rất biệt khuất, còn để phèn mạn vì thế lần nữa trở nên suy yếu. Trên lý luận nhất định tồn tại, có lẽ còn có màu đỏ cờ gì tổ nạch, màu vàng cờ gì tổ nạch cái gì, tóm lại nhất định đều muốn tìm tới, những khả năng này đối với ngươi đều có ảnh hưởng, cũng nhất định có một loại đối với những cái kia giả siêu nhân có ảnh hưởng. Các ngươi không thể trông cậy vào ta mỗi một lần như thế giải quyết những cái kia giả siêu nhân a. Dù sao cũng phải tìm tới chân chính khắc chế bọn hắn biện pháp, nếu không thì coi như chính phủ không tiếp tục nghiên cứu, ngươi làm sao cam đoan những nhân viên khoa nghiên kia có thể từ bỏ. Chẳng lẽ bọn hắn không muốn biến thành siêu nhân sao? Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi cùng cả giả số đều không chính xác đơn độc hành động, các ngươi cũng không chính xác cùng một chỗ hành động. Còn có phải chú ý, các ngươi có hay không bộ lông chờ rơi xuống, mất đi. Những người khác cũng giống vậy, khó tránh khỏi sẽ có người nghiên cứu bọn hắn siêu năng lực. Trên thế giới xưa nay không thiếu kẻ dạ tâm, cũng có rất nhiều người đối với giờ Starlit vô cùng đố kỵ, bọn hắn cũng muốn siêu năng lực. Nếu như bọn hắn là muốn làm siêu cấp anh hùng còn tốt, có thể càng nhiều người, cũng nhịn không được trong lòng muốn, càng muốn dùng hơn siêu năng lực để cho mình trở thành người trên người. Có lẽ không lâu sau đó, còn là giả Hải Vương, giả Bạt Mạn chờ xuất hiện, chuẩn bị kỹ càng tốt đánh giả đi. Chương 426, Sam Len. Chờ tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Phẹn Mạn đổi cái tư thế thoải mái, nặng nề ngủ mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là rạng sáng, Phẹn Mạn tinh thần rất buông lỏng, nhưng là trên thân còn là không có tí sức lực nào. Bộ này tác dụng rất khó chịu, để hắn so với người bình thường còn không bằng. Nam ở trên giường, Phẹn Mạn nhìn xem không gian bên trong hai cái tên giả mạo thi thể, quay đầu đưa đi mặt trời bên trong tiêu diệt. Lần này thu hoạch lớn hơn, là hai cái hoàng kim bảo dương. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được đóng băng xạ tuyến LV1. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được năng lượng nhiệt hô hấp LV1. Đây là hai cái giả siêu nhân siêu năng lực, cùng cờ lạc vừa vặn tương phản. Từ nay về sau, Phẹn Mạn cũng có thể nói với người khác, hắn biết băng biết lửa. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Bên cạnh vách tường đống nhiên biến ảo, biến thành một cái hơn 2 mét điểm người máy. Ừm, đi tìm Sam Len cầm đồ vật người trở về rồi sao? Trở về, nhưng đối phương nói không có cờ lạc tiêu bản gen, đã toàn bộ hao hết. Bờ dù sở chính để Victor chuyên tâm nhìn chằm chằm, chuẩn bị 2 ngày nữa lại đi một chuyến. Chỉ là trở ngại cờ lạc cùng luật mặt mũi, không dùng tốt lắm thủ đoạn cứng rắn. A Sua lúc đầu nói cho Sam Len một chút giáo huấn. Cờ lạc mặt mũi. Nói cờ lạc cùng Sam Len nhiều thân cận giống như. Liên lói, cùng Sam Len quan hệ đều có rất sâu vết rách, dù sao Sam Len đã từng đem lọt xem như mồi nhử. Không ai nguyện ý làm ác nhân. Vậy được, chờ thêm mấy ngày, để ta đi. Phẹn Mãn lại bắt đầu mỗi ngày ngồi xe lăn thời gian, bất quá không còn ngồi bạ gì cho hắn làm cho bộ kia, mà là dạp tỏ biến một đài chạy bằng điện xe lăn. 8 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Phẹn Mãn rốt cục lần nữa khôi phục, bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Victor đang cùng ạt sủa chơi bóng bầu dục, hắn vừa ném ra, liền thấy một bóng người nhảy dựng lên đem bóng bầu dục tiếp được. Phan, ngươi tốt rồi. Victor rất kinh ngạc nhìn xem Phẹn Mãn, nhớ kỹ lần trước Phan ngồi hơn 3 tháng xe lăn, lần này mới một tuần lễ nhiều một chút, Phan tốc độ khôi phục tăng lên nhiều như vậy. Ngươi cái kia là ánh mắt gì, còn hy vọng ta ngồi xe lăn. Hai người các ngươi hôm nay thay phiên nghỉ ngơi. Vậy thì thật là tốt, đi với ta tìm Len tướng quân tâm sự đi. Sam Len nhìn trước mắt đống nhiên xuất hiện mấy người, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Là hắn biết, đám người này khẳng định còn sẽ tới, mà lại tất nhiên không có cờ lạc. Thế nào, chúng ta mới tìm tới cờ gì tô nạch đều cho các ngươi, còn chưa tin sao? Các ngươi cần phải rõ ràng, ta hiện tại cũng không muốn dùng cờ gì tổ nạch tổn thương siêu nhân. Sự tình lần trước, cũng là ngoài ý muốn, đây không phải là mệnh lệnh của ta. Phẹn Mạn ngồi tại Sam Len trên ghế đối diện, ngoài ý muốn. Có người làm trái mệnh lệnh của ngươi. Nói như vậy ngươi lão A, đều có người dám không nghe ngươi, ngươi cũng nên về hưu đi. Sam Len khỏe mắt cuồng loạn, ngươi có ý tứ gì? Ta hiện tại vị trí này, là ta cố gắng cả một đời kết quả, ngươi dựa vào cái gì để ta về hưu? Chỉ bằng ngươi người muốn giết chúng ta, nhưng là thất bại, mà chúng ta bây giờ có diệt đi thực lực của ngươi. Vậy ngươi động thủ a? Chậc chậc chậc, Phèn Mạn lắc đầu, ngươi thật đúng là già rồi. Già dặn cần dựa vào nữ nhi của mình quan hệ đến bảo vệ mình, ngươi còn không biết xấu hổ ngồi vị trí này. Đi làm cái vui vẻ về hưu lão đầu đi, có lẽ Cờ Lạc có thể cho phép ngươi chiếu khán thoáng cái ngoại tôn. Nếu như ta không phải ngươi ngoại tôn giáo phụ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chỗ này nói chuyện với ta. Dạp tỏ, tư liệu đao loạt hoàn thành không có. Tốt, vậy liền đem nơi này hủy đi đi. Bọn hắn không có nắm giữ loại lực lượng này năng lực trước đó, quá nhiều tiếp xúc những vật này, cũng không phải là chuyện tốt. Dừng tay. Các ngươi dừng tay. Sam lên gấp, những thứ này nghiên cứu, hao phí lượng lớn tài chính, có thật nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học tham dự, sao có thể bị tùy tiện hủy đi. Sam Len phát hiện chính mình căn bản đứng không dậy nổi, giống như có một cỗ lực lượng, chính đặt ở trên người hắn. Hắn trơ mắt nhìn chung quanh thí nghiệm thiết bị từng cái tan biến, nơi này hoàn toàn biến thành một chỗ trống trải kiến trúc. Nước mắt từ hắn khỏe mắt trượt xuống, hắn cảm giác chính mình đã mất đi nhân sinh mục tiêu. Chủ nhân, kiểm tra đến bọn hắn đang tiến hành nhân tạo cờ di tô nạch nghiên cứu, bất quá còn chưa hoàn thành. Ta tính toán một chút, có thể ở bên trong tăng thêm khác biệt vũ trụ vật chất. Có lẽ thật có thể sáng tạo ra màu sắc khác nhau cờ gì tồn tại. Còn có bọn hắn nhân tạo siêu nhân nghiên cứu chưa tính hoàn thành, chẳng qua là ngẫu nhiên xuất hiện hai cái biến dị cá thể, bọn hắn cũng không có cái khác siêu nhân tiêu bản gen, lần trước là hắn mang về siêu nhân tóc. Phèn Mạn nhìn xem Sam Len, tính toán con rể của mình, ngoại tôn phụ thân, ta thực tế không biết nói ngươi cái gì tốt. Bất quá chuyện này cũng rất dễ giải quyết, để ngươi quên mất một ít chuyện là được, có lẽ ngươi cái kia một lần nữa tiếp nhận thế giới này. Dạp tỏ. Liên hệ luật. Này, luật, cùng hắn tâm sự đi, sau 5 phút, ta biết thanh trừ hắn bộ phận ký ức, sẽ không quá lâu, để hắn quên mấy năm sự tình mà thôi. Bất quá từ sau lúc đó, các ngươi đừng để hắn biết liên quan tới Cờ Lạc chỗ đặc thủ. Phan, cảm ơn ngươi. Luật minh bạch, nếu như Sam Len không phải phụ thân của nàng, có lẽ sớm đã bị Phan xử lý. Sau 5 phút, Sam Len trước mắt lóe một vệt ánh sáng, sau đó bị Phèn Mạn tại gáy ấn xuống một cái, cả người ngất đi. Phan. Ngươi dùng thiết bị gì, có thể thanh trừ trí nhớ của một người. Victor nhìn xem Phèn Mạn, vừa rồi bọn hắn cũng đều bị Phèn Mạn đuổi ra gian phòng. Quay lại làm một cái cho các ngươi nghiên cứu một chút, đây là ta tại một cái thế giới khác mang về đồ chơi nhỏ. Là được, chúng ta trở về đi. Sam Len bởi vì trí nhớ trên diện rộng suy yếu, trực tiếp về hưu, hắn mua một bộ phòng ở, tại Lật Sát Vách, mỗi ngày đều bản thân hoài nghi, làm sao đông nhiên trí nhớ liền suy yếu nhiều như vậy chứ. Nếu như không phải những bộ hạ cũ kia cùng tin tức chờ chứng thực, hắn tuyệt đối không tin mình quên đi 5 năm sự tình. Cho dù là dạng này, hắn cũng kiên trì chính mình ở, như thế để Cờ Lạc rất hài lòng. Tại bên trang viên căn cứ, Victor bọn người tiến hành nhân tạo cờ dị tổ nạch nghiên cứu. Bọn hắn thông qua đối với cờ dị tổ nạch thành phần phân tích, sau đó từ trong vũ trụ rời rạc vật chất bên trong bát dư, tổ hợp, cuối cùng ngẫu nhiên tăng thêm một chút vật chất. Rốt cục chế tạo ra một loại màu lam cờ dị tổ nạch. Đối với Cờ Lạc cũng có nhất định tổn thương, sẽ để cho Cờ Lạc ngắn ngủi mất đi siêu năng lực, lại không nguy hiểm đến tính mạng, mà lại loại này xanh cờ gì tổ nạch phóng xạ, sẽ không bị bị dở dỗ tế bào hấp thu. Phan, đây chính là ngươi muốn, đối phó bị dở dỗ loa y này sinh hóa siêu nhân cờ gì tổ nạch. Victor cảm thấy thí nghiệm còn chưa đủ, chí ít không có tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. Không xác định, nhìn xem rất giống, hy vọng vĩnh viễn không có cơ hội sử dụng. Phan. Chúng ta giám sát đến tại phỉ lạ đất phỉ ạ xuất hiện một cái không biết siêu năng lực giả, chiến y màu đỏ, màu vàng áo choàng, ngực còn có một cái lôi điện tiêu chí. Nhưng vừa rồi truy tung thất bại, đối phương đột nhiên biến mất. Ản phật dịch đống nhiên hô. Thành thị nào? Phỉ lạ đẹo phỉ ạ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Chương 427, thiếu niên biểu ly. Tại giờ cờ vũ trụ, trừ những người ngoài hành tinh kia, còn có một loại lực lượng vô cùng cường đại truyền thừa, chính là vũ sư. Hoặc là gọi mà pháp sư. Trước đó Energy Chip, Phèn Mạn liền cảm thấy rất hứng thú, chỉ tiếc trực tiếp bị làm chết rồi. Sau đó Phèn Mạn từng đi tìm phần này lực lượng truyền thừa, đáng tiếc cái gì đều không tìm được. Lần này, hắn rốt cục lại tìm đến một phần vu sư lực lượng truyền thừa, mà phần này lực lượng có lẽ càng thêm cường đại, bởi vì phần này vu sư lực lượng truyền thừa từ thần linh. Trước đó Phèn Mạn liền đi qua Phi La Đẹo Phi ạ, đáng tiếc cũng không có tìm được gọi biểu Ly Nam Hải Nhi, hắn còn tưởng rằng chính mình nhớ lầm. Hiện tại phỉ lạ đất phỉ ạ đống nhiên xuất hiện siêu năng lực giả, Phèn Mạn cảm thấy mình có lẽ có thể đi dốc góp vệ tờ nỉ tì nhìn xem. Phỉ lạ đất phỉ ạ nào đó trường học, một cái mửa y 4 tuổi học sinh biểu lì nhìn xem bảng đen, nhưng là suy nghĩ đã sớm không còn phía trên này. Hắn còn tại hồi tưởng hai ngày trước sự tình, chính mình bất quá là viện trợ bạn tốt phải đi ra mặt, lại ngộ nhập một chỗ thần bí không gian, một cái xem ra sắp chết mất lao đầu tử, không phải nói hắn là người hữu duyên, muốn để hắn trở thành người thừa kế. Kết quả hắn mơ mơ hồ hồ liền trở thành người thừa kế, truyền thừa 6 vị thần linh lực lượng, chỉ cần hắn nói ra xạ dẻm câu chú ngữ này, liền có thể trở thành siêu cấp cường giả. Mới bất quá mười y 4 tuổi hắn, căn bản bảo thủ không được bí mật, cũng làm cho Phật đi biết những thứ này. Hắn thu hoạch được truyền thừa về sau, phản ứng đầu tiên không phải đi viện trợ người khác, làm siêu cấp anh hùng, mà là sợ hãi. Thằng đến phát hiện chính mình khống chế những lực lượng này rất mạnh, hắn mới trở nên hưng phấn, muốn trở thành trên TV giờ Starlit thành viên như thế siêu cấp anh hùng. Đáng tiếc hắn cũng không biết làm sao liên hệ giờ Starlit, mà lại hắn vẫn còn muốn tìm đến mẹ của mình, hắn biết mình cũng không phải thật sự là cô nhi. Biểu ly, người đi ra thoáng cái. Hiệu trưởng đống nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, để tất cả đồng học đều kinh ngạc vạn phần, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn xem biểu ly càng là bối rối không thôi, chẳng lẽ bí mật của hắn bị phát hiện rồi. Hiệu trưởng, xin hỏi tìm ta có chuyện. Ta thừa nhận lần trước cùng đồng học đánh nhau, thế nhưng là đó là bởi vì bọn hắn khi dễ phơ đi. Biểu ly, chớ khẩn trương, hiện tại là có một vị tiên sinh muốn tìm ngươi, nói là hắn có lẽ có thể viện trợ ngươi tìm tới mẹ của mình. Hắn là bên người của tập đoàn, ta nghĩ cần phải không biết gạt người. Ngươi nói cái gì? Bên tập đoàn nguyện ý giúp ta tìm tới mẫu thân. Hắn ở đâu? Phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, Phẹn Mạn mang theo kính mắt ngồi ở trên ghế salon, chỉ chốc lát sau, nhìn thấy một cái 13-14 tuổi tiểu nam hải bị hiệu trưởng dẫn vào. Ngươi tốt, ngươi là biểu lì đúng không? Ta là bên tập đoàn dưới cờ bên truyền thông fan, công ty của chúng ta có ghẻ ở một chuyên mục, chuyên môn viện trợ thất lạc phụ mẫu cùng con cái đoàn tụ. Chúng ta từng nhìn thấy ngươi tại trên mạng xin giúp đỡ tin tức, cho nên muốn cùng ngươi liên lạc một chút, hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không mời chúng ta hỗ trợ tìm kiếm mẹ của ngươi. Nguyện ý, ta nguyện ý. Biểu lì không chút do dự đáp ứng. Hắn tại trên mạng xin giúp đỡ qua sao? Giống như có A. Hiệu trưởng khá là cẩn thận, Phạm tiên sinh, xin hỏi biểu lì phải bỏ ra cái gì? Còn có cái này hồ sơ tiết mục sẽ hay không đối với biểu lì có ảnh hưởng không tốt gì, đối với trường học đâu? Chúng ta cần biểu lì phối hợp làm ảnh hình người chắc tả, cần biểu lì hỗ trợ cung cấp một chút liên quan tới mẫu thân hắn tư liệu, cũng cần hắn phối hợp thêm tiết mục. Cái này về sau, biểu lì có lẽ có thể trở thành một cái lưới đỏ, có lẽ có cơ hội tìm được chúng ta bên tập đoàn học đồng, viện trợ hắn hoàn thành việc học, thậm chí tương lai đến bên tập đoàn công tác. Trường học cũng sẽ đạt được chúng ta một bút tài trợ, điều kiện tiên quyết là trường học phong bình tốt đẹp, ta nghe nói trường này có bắt nạt. Tuyệt đối không có. Hiệu trưởng nghe xong có tài trợ, lập tức tỏ thái độ, trước đó có loại chuyện này, bất quá trường học đã đang nghiên cứu xử lý. Chúng ta biết bảo vệ tốt mỗi một cái học sinh thể xác tinh thần khỏe mạnh, đối với bắt nạt tuyệt đối là sẽ rổ tha thứ, mặc kệ đối phương phụ mẫu là thân phận gì. Xin hỏi bên tập đoàn có thể tài trợ bao nhiêu? Ta cũng không phải là quan tâm tiền, mà là trường học một chút công trình xác thực cần thăng cấp, đây cũng là vì bọn nhỏ. Thứ nhất bút không ít hơn 5 triệu đô la, đằng sau xét thêm vào. Vị tiên sinh này có thể để ta cùng Biểu Ly trước tâm sự sao? Đương nhiên có thể. Hiệu trưởng quay đầu lại nhìn xem Biểu Ly, ngươi cùng Phạm tiên sinh thật tốt trò chuyện, bắt lấy cơ hội lần này biết sao. Ngươi yên tâm, trường học sẽ là hậu thuẫn của ngươi. Chờ hiệu trưởng sau khi ra ngoài, Phẹn Mạn đánh giá Biểu Ly, không nhìn ra cùng người bình thường có cái gì không giống. Vũ sư truyền thừa, xem ra là một loại lực lượng thần bí hệ thống, tạm thời trên mặt hắn cặp mắt kiếng này quét hình không ra cái gì. Biểu Ly, ta sau đó phải nói với ngươi sự tình, có thể sẽ để ngươi rất kinh ngạc, nhưng ngươi nhất định phải giữ yên lặng, không thể cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát ngươi bằng hữu tốt nhất. Ta là giờ Starlit Đông Phương Kiếm Hiệp, ghé thăm ngươi một chút pha y chăng phù hợp gia nhập liên minh. Nói xong, Phẹn Mạn trực tiếp hai chân cách mặt đất phiêu phù ở gian phòng bên trong, còn lấy ra chính mình đại bảo kiếm. Biểu lì hai mắt trợn tròn, cái này fan là Đông Phương Kiếm Hiệp. Mời hắn gia nhập giờ Starlit. Phạm tiên sinh, không. Đông Phương Kiếm Hiệp, vì cái gì các ngươi biết người ta, ta chỉ là một cái mửa y 4 tuổi hải tử, 15 tuổi sinh nhật còn không có qua đây. Biểu lì cố nén kích động hỏi. Ngươi thu hoạch được vu sư truyền thừa đúng không? Ngươi muốn trở thành siêu cấp anh hùng, viện trợ càng nhiều người đúng không? Không cần giấu giếm, chúng ta giờ Starlit không gì không biết. Buổi tối hôm nay 10 giờ, chúng ta tại sân chơi chờ ngươi, đến lúc đó có thể giới thiệu ngươi biết những người khác. Biểu lì há to miệng, hắn thu hoạch được vu sư truyền thừa sự tình. Thế mà cũng bị biết rồi. Vậy các ngươi thật có thể tìm tới mẫu thân của ta? Có thể. Nhưng là ngươi cân nhắc qua không có, khả năng mẹ của ngươi đã qua đời. Phẹn Mạn nhìn xem Biểu Lì hai mắt. Nghĩ tới, nếu như nàng không phải qua đời, nhất định sẽ tới tìm ta. Biểu lì cảm xúc có chút xuống. Phẹn mạn thực tế là không có nhẫn tâm nói cho hắn, kỳ thật hắn cũng không phải là lạc đường, mà là bị mẫu thân vứt bỏ. Thậm chí lúc ấy hắn tìm tới cảnh sát thúc thúc hỗ trợ thời điểm, mẫu thân ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Loại sự thật này đối với một cái mửa y 4 tuổi hài tử đến nói, quá tàn nhẫn, phẹn mạn cảm thấy cần phải đổi một loại phương thức, tỉ như để biểu lì coi là mẫu thân trên thực tế là tử vong, chí ít tại biểu lì tâm tính trưởng thành đến đủ cường đại trước đó, chứ không nói cho hắn, nữ nhân kia cũng không xứng làm mẫu thân của biểu lì. Tốt, đã ngươi có thể tiếp nhận, như vậy chúng ta sẽ vận dụng toàn lực giúp ngươi tìm kiếm. Cùng lúc đó, một cái thuê lại tại độc thân nhà trọ nữ nhân bị may mắn chiếu cố, nàng bị một nhà cỡ lớn chỉnh hình bệnh viện quất chúng vì may mắn người sử dụng, thu hoạch được miễn phí chỉnh dung phục vụ, đồng thời còn có hậu tiếp theo dinh dưỡng hộ lý phí chờ một chút, vượt qua $100,000. Nàng đương nhiên là không chút do dự đáp ứng, đã tại tiếp nhận kiểm tra, chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Nàng cũng sớm muốn cùng hiện tại nhất đao lưỡng đoạn, qua một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Đi qua những thống khổ kia hồi ức, nàng nghĩ toàn bộ quên mất, tương lai nàng có gương mặt xinh đẹp, còn có một số tiền lớn, đến nỗi nói lúc trước bị nàng vứt bỏ hải tử, nàng đã sớm quên mất. Vào lúc ban đêm, tại Philadelphia công viên trò chơi, một người mặc màu đo quần áo bó, màu vàng áo choàng thanh niên từ đằng xa chạy tới. Chương 428, ăn cái gì lớn lên? Ngươi là siêu nhân. Ngươi là xì bùa ửa, ngươi là bạt mạn đúng không? Vị nữ sĩ này là Underwood Mạn. Ngươi là Phở là Mở Mạn, ngươi là Sụp Gơ, còn có ngươi là Hải Vương, ngươi là The Phở Lát. Ách dạp tỏ cùng mạ sần mắn hơn tờ đâu. Vì cái gì bọn hắn không đến? Xạ dẻm vây quanh mọi người xoay quanh, một bộ fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng dáng vẻ. Bên cạnh trong bóng đen đi tới một cái cao lớn người máy, ngươi tốt, ta chính là dạp tỏ. Mạ sần mắn hơn tờ có chút sự tình, cũng không đến. Các ngươi tốt, ta là biểu ly, hoặc là ta cũng hẳn là có cái vang dội ngoại hiệu, ta am hiểu nhất lực lượng là lôi đỉnh, ta có thể gọi lôi điện hiệp sao. Bà gì liếc mắt, ta gọi The Flash, ngươi thay cái tên hiệu. Danh tự trùng hợp rất bình thường, nhưng là tên hiệu chẳng lẽ cũng muốn trùng hợp sao? Lực lượng của ngươi truyền thừa từ thần linh. Ta ở trên người của ngươi, xác thực cảm nhận được một chút gần như thần lực lực lượng, nhưng cũng không phải là thuộc về thần lực của ngươi, ngươi cũng không lấy được hoàn chỉnh truyền thừa. Đi ả nạ đánh giá biểu ly. Ta cũng không biết, là cái kia lão vu sư nói cho ta, nếu không ta gọi lôi đỉnh vu sư thế nào, cái tên này có phải hay không rất khốc? Biểu ly mong đợi nhìn xem mọi người. Hắn lúc đầu muốn gọi lôi đình xạ dẻm, nhưng chỉ cần hắn nói ra xạ dẻm, liền sẽ biến thân. Tại thời điểm chiến đấu khẳng định phải giới thiệu chính mình, cũng không thể tại siêu cấp anh hùng cùng người bình thường ở giữa đổi tới đổi lui a. Tốt a, rất khốc. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, bất quá là một cái ngoại hiệu. Ách ngươi vì cái gì tổng nhìn chằm chằm bên kia vòng tròn đu quay, ngươi muốn chơi. Bà gì rất là không hiểu, làm siêu cấp anh hùng, chơi loại này chậm rãi đồ vật có ý tứ sao. Như thế lớn người. Còn muốn ngồi vòng tròn đu quay. Các ngươi không cảm thấy vòng tròn đu quay rất có ý tứ sao? Nếu như các ngươi cảm thấy chậm, ta có thể giúp một tay thôi động, khẳng định chơi rất vui. Bà gì nhìn xem bên cạnh Asua, ta cảm thấy hắn giống như có chút đần độn, có lẽ có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Asua một quyền đánh tới, bà gì hóa thành một đạo thiểm điện né tránh. Biểu ly, ngươi có thể mang bọn ta đi ngươi thu hoạch được truyền thừa địa phương sao? Ta có một số việc muốn cùng cái kia lão vu sư tâm sự. Biểu lì cảnh giác nhìn xem phèn mạn, không được, lão vu sư nói, ta không thể mang bất luận kẻ nào đi qua. Mà lại chỉ có thuần khiết người thiện lương mới có thể đi loại địa phương kia, thu hoạch được truyền thừa. Phan, nghe được sao, hắn nói ngươi không thuần khiết. Bà gì ở bên cạnh nói bổ sung. Đừng tưởng rằng tốc độ ngươi nhanh ta liền đánh không đến ngươi. Phèn mạn trận nhìn bà gì liếc mắt, lại quay đầu nhìn về phía biểu lì, ngươi có thể cùng cái kia lão vu sư nói ta ý tứ, xem hắn có đồng ý hay không. Cái gì chỉ có thuần khiết người thiện lương mới có thể đi qua, đều là mượn cớ, nếu không thì xì họa nạ tiến sĩ làm sao đi. Phan, ngươi cảm thấy hắn thật sự có tư cách gia nhập chúng ta sao? À sùa hoài nghi nhìn xem biểu lì. Ta thế nhưng là rất cường đại, ta kế thừa 6 loại thần linh lực lượng. Vua Solomon trí tuệ, hệ giả cơ khí lực, ạt là sức chịu đựng, lẹt dũng khí, Hermes tốc độ, còn có rẻ ở lôi điện chi lực, ta vô cùng cường đại. Biểu lì tranh luận nói y. Ngươi kế thừa rẻ ở lôi điện chi lực. Đi á nạ quan sát tỉ mỉ lấy biểu ly, nàng thế nhưng là rẻ ở nữ nhi, đều không thể kế thừa loại lực lượng kia. Đương nhiên, ngươi nhìn. Biểu ly ngón tay vung lên, một đạo nhỏ bé tia chớp bay ra ngoài, đánh trúng bên cạnh một cái cây, gốc cây kia nháy mắt đổ xuống, đồng thời bắt đầu thiêu đốt. Chà tôi nhìn thoáng qua, hỏa diễm liền chớp mắt ở giữa dập tắt, ngươi không nên tùy ý sử dụng mình lực lượng, này sẽ tạo thành phá hư, biết ủ thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Ta không phải cố ý, ta chỉ là nghĩ phơi bày một ít mình lực lượng. Điệu Lì yếu ớt nói, cái danh xưng này lôi đỉnh vu sư ra hỏa, làm sao cảm giác có chút ngây thơ đâu. Bà gì nói thật đúng là không sai, cảm giác ra hỏa này đần độn. Cha tố nhìn xem phen mạn, dạng này người thật thích hợp gia nhập liên minh. Số tuổi thật sự của hắn vẫn chưa tới 15 tuổi tròn, vẫn còn con nít, mà lại là cô nhi, cho nên các người rõ chưa? Phẹn mạn trước đó cái nói với bờ rủ sở qua, những người khác còn không rõ ràng lắm. Cái gì? Bà gì vây quanh Điệu Lì chuyển hai vòng, như thế lớn khổ người, ngươi nói với ta hắn vẫn chưa tới 15 tuổi tròn. Hắn là ăn cái gì lớn lên? Nếu như chỉ có không đến 15 tuổi, cái kia trước đó đủ loại hành vi cũng liền không kỳ quái, dù sao vẫn là đứa bé. Ta tin tưởng. Đi à nạ bỗng nhiên nói. Bà gì nhìn xem đi à nạ, tốt ta cũng tin tưởng Phan sẽ không đùa giỡn. Ngươi nhìn ra cái gì rồi? Hắn thật sự là kế thừa phụ thân ngươi lực lượng. Cần phải chỉ có bộ phận, hoặc là nói là thu hoạch được phụ thân ta ban cho lực lượng, cũng không phải là trường khống. Năng lực của hắn, tương đương với thần sứ, cũng chính là có thể mượn dùng thần linh lực lượng, trên thực tế cũng không có chân chính nắm giữ thần lực. Loại này mượn dùng đến lực lượng, có rất lớn tính hạn chế. Nhưng một người có thể mượn dùng 6 cái thần linh lực lượng, trước đó đỉ ạ nạ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Điệu Ly, ngươi có thể để ta dùng chân ngôn thòng lọng thử một chút sao? Điệu Ly nhìn xem đỉ ạ nạ, không rõ bạch chân ngôn thòng lọng là cái gì, liền phát hiện trên cổ tay của mình quấn lấy một cái màu vàng kim óng ánh dây thừng. Lực lượng của ngươi là truyền thừa từ 6 vị thần linh sao? Phải. Ngươi không thể mang bọn ta đi tìm tới Lao Vu Sư sao? Không thể. Ngươi có lừa chúng ta hay không? Không có. Đi ạ nạ cổ tay rung lên, chân ngôn thòng lọng thu hồi lại. Đối phương nói đều là nói thật, hoặc là sự thật như thế, hoặc là Điệu Lì cũng bị lao ra hỏa kia lừa gạt. Đông Phương kiếm hiệp, vừa rồi nàng dùng dây thừng chụp lại ta là có ý gì? Điệu Lì một mặt mộng bức mà hỏi. Mọi người cũng rất im lặng nhìn xem Điệu Lì, ngươi cũng không biết tình huống như thế nào, cũng không dãy rủa. Nhưng cũng chính nói rõ, Điệu Lì đối bọn hắn rất tín nhiệm, đây cũng là trở thành đồng đội chủ yếu điều kiện một trong. Khảo thí ngươi là có hay không nói dối? Ngươi kế thừa rẻ ở lực lượng, mà nàng là rẻ ở nữ nhi. Điệu Lì kinh ngạc nhìn đi Anna, cho nên ngươi trên thực tế là thần. Thế nhưng là ngươi làm sao đi cùng với bọn họ? Phẹn mạn, lời này có ý tứ gì, xem thường ai đây? Được rồi, hắn là tiểu hải tử, không chấp nhặt với hắn. Điệu Lì, hiện tại ta chính thức mời ngươi gia nhập giờ tại sở lít, ngươi nguyện ý sao? Điệu Lì nhìn xem phẹn mạn, ta không mang các ngươi đi tìm lão vũ sư, các ngươi cũng nguyện ý để ta gia nhập. Đương nhiên, cái này cũng không xung đột. Chúng ta chỉ là muốn cùng lão vu sư gặp một lần, có lẽ có thể thông qua hắn, tìm tới đi một cái khác vũ trụ biện pháp, tìm kiếm được đã từng rời đi thần linh. Ngươi muốn tìm mẹ của mình, đi ạ nạ cũng muốn tìm tới phụ thân của mình, ngươi có thể hiểu được à? Ta hiểu. Điệu Lì trịnh trọng gật gật đầu, vậy ta quay đầu giúp các ngươi hỏi một chút. Nếu như ngươi gặp gỡ đối phó không được địch nhân, có thể dùng cái này cùng chúng ta liên hệ. Ta sẽ giúp ngươi làm thu dưỡng thủ tục. Tương lai ngươi sẽ trở thành bờ rủ sở bên con nuôi, bạt mạn chính là bờ rủ sở bên tập đoàn lão bản, chuyện này chúng ta thương lượng qua. Vậy ta mẫu thân tìm không thấy sao? Điệu Lì cảm xúc có chút xuống, còn là nói các ngươi đã được đến tin tức xấu. Điệu Lì, là cái tin tức xấu, ta liền không nói, ngày mai sẽ có người tới giúp ngươi xử lý thủ tục. Đến lúc đó ngươi có thể đến giờ Starlit tổng bộ, lấy được tốt hơn huấn luyện, viện trợ ngươi trở thành càng cường đại siêu cấp anh hùng. Phèn mạn không có nhiều lời. Dạng này tương lai Biểu Ly biết chân tướng thời điểm, mới sẽ không oán hận hắn. Biểu Ly, ngươi đã kế thừa những lực lượng này, liền muốn gánh vác càng lớn trách nhiệm, chúng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Có thể, ta sẽ làm một cái hợp cách siêu cấp anh hùng. Biểu Ly ngẩng đầu đỡ ngực. Tốt, vậy ngươi trở về đi, tất cả đợi ngày mai lại nói. Chương 429, Vĩnh Hằng Nghị Hội. Nhìn xem Biểu Ly rời đi về sau, đám người cũng đều lên dạp tỏ khoang tàu, bay trở về thành phố Gò Thảm. Tại trong khoang thuyền, A Sua liếc mắt bà gì, ta nhìn hắn lôi đỉnh chi lực, so một ít người tia chấp lực lượng cường đại rất nhiều a, nếu không một ít người vẫn là để ra bản thân ngoại hiệu. Nói bậy, bà gì khí dơ chân, hắn làm sao có thể so ra mà vượt ta. Ta nắm giữ không gì sánh kịp tốc độ, liền cờ lạc cũng không sánh nổi ta. Hắn một đứa bé, kế thừa một chút lực lượng, chỉ sợ còn không biết làm sao sử dụng đâu, ta nghe nói lúc trước hắn dùng năng lực cho người khác điện thoại di động nạp điện. A Sua lấy điện thoại cầm tay ra. Vậy ngươi biết sao? Đến cho ta điện thoại di động tràn ngập điện. Là được, hai người các ngươi không nên áo. Đi Anna, cùng chúng ta nói một chút Bịu Lì cùng ngươi đến cùng lớn bao nhiêu khác biệt đi. Bờ Dù Sơ hỏi. Ta trước đó nói qua, hắn chỉ tương đương với thần sứ, lấy được lực lượng, là 6 vị thần linh ban cho, hoặc là nói là mượn dùng, tùy thời có thể thu hồi. Một khi lực lượng bị thu hồi, hắn chính là cái thiếu niên bình thường. Ta không giống, ta vốn là có thần minh huyết thống, đồng thời ta tất cả lực lượng, là thần linh chúc phúc, ta còn có thần khí phối hợp, còn có thể không ngừng trưởng thành. Đi Á Nạ đối với Bịu Lỉ cũng không quá nhìn kỹ, bất quá có lẽ có thể thông qua Bịu Lỉ tìm kiếm đi một cái khác vũ trụ các thần minh. Nàng là đệ mở tờ ban cho thần lực, ạ đệ nạ ban cho trí tuệ cùng dũng khí, ạ hệ mỹ ban cho thơ săn tâm linh, bao quát cùng động vật giao lưu năng lực, ạ phở ồ đất ban cho mỹ mạo cùng ái tâm, hệ tì ạ ban cho chân lý thánh hỏa, hờ mẹ ban cho thần tốc cùng năng lực phi hành. Nàng còn nắm giữ Amazon tộc trời sinh kỹ xảo cách đấu, siêu cường năng lực khôi phục, tiếp xúc đến mặt đất, liền có thể rời đi vết thương trên người đau nhức cùng virus. Nàng còn nắm giữ thần khí, tỉ như thường dùng chân ngôn phòng lọng, thủ hộ bạc vòng tay, hỏa thần chi kiếm, thần lực hộ thuẫn cùng quán quân chiến nón trụ. Mà lại nàng tất cả năng lực đều là được ban cho phúc, thuộc về vĩnh cửu, đồng thời bởi vì thần lực tồn tại, để nàng có thể không ngừng cường hóa trưởng thành. Trên thực tế Đỉ Ạ Nạ thực lực một mực tại tăng trưởng bên trong, nàng lại không ngừng mạnh lên, thậm chí nàng cho là mình tương lai sẽ không thua siêu nhân, chỉ là tốc độ phát triển không bằng siêu nhân. Mà tỷ lệ lấy được ban cho, lực lượng sẽ không tiếp tục tăng trưởng, còn có thể bị thu hồi, đây chính là bọn họ ở giữa chênh lệch. Vậy ngươi cùng Bỉu Lì tính là cái gì quan hệ, hắn xem như đệ đệ ngươi sao? Bà gì nháy nháy ánh mắt, ngươi nhìn à, ngươi là rẻ ở nữ nhi, hắn kế thừa rẻ ở lực lượng, ai ai ôi chao. Bà gì bị cả dạ sổ nắm lấy cổ túng đi, cả dạ sổ đã thấy Đỉ Ạ Nạ ánh mắt bên trong lửa giận. Trên thực tế, Đỉ Ạ Nạ cùng rẻ ở quan hệ cũng không tốt. Đỉ Ạ Nạ huynh đệ tỉ muội, những cái kia thần linh, đều cấp cho Đỉ Ạ Nạ chúc phúc, hết lần này tới lần khác rẻ ở không có. Thủ hộ bạc vòng tay ngược lại là ạ hệ ghi cồn bạc xịt kèm chỗ cải tạo, thế nhưng không tính là quá đỉnh tiêm thần khí. Mà lại rẻ ở mang theo thần tộc rời khỏi, nhưng không có mang đi mẫu thân của Đỉ Ạ Nạ, Đỉ Ạ Nạ làm sao có thể cao hứng. Mặc dù mẫu thân nói là nàng chủ động muốn lưu lại, cũng không phải là rẻ ở lúc đi không nghĩ tới nàng, nhưng rẻ ở thân là thần vương, hoàn toàn có thể cấp cho mẫu thân chúc phúc, để mẫu thân nắm giữ càng thêm lâu dài tuổi thọ, thậm chí là vĩnh hằng tuổi thọ, thế nhưng là cũng không có. Đỉ Ạ Nạ nắm giữ bán thần huyết thống, lúc đầu cũng có thể trở thành thần linh. Tại trong thần tộc, có thật nhiều thần linh đều là hôn huyết. Thế nhưng là Rẻ Ở cũng không có truyền thụ nàng trở thành thần linh kỹ xảo, thậm chí rời khỏi cái vũ trụ này thời điểm, cũng không có nói cho nàng. Rẻ Ở có quá nhiều hài tử, có lẽ cho tới bây giờ liền không có đem nàng để ở trong lòng qua. Chính là bởi vì Rẻ Ở có quá nhiều bạn gái, Đỉ Ạ Nạ mới phát giác được phèn mạn nam nhân như vậy đối nàng có càng lớn lực hấp dẫn. Đáng tiếc nàng chủ động hoàn toàn không có đạt được đáp lại. Đỉ Ạ Nạ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nàng hít sâu một hơi, vù vù tất cả mọi người nhìn ta làm gì, hắn có tư cách gia nhập liên minh, chí ít tại năng lực của hắn không có bị thu hồi trước đó. Bất quá cần tiến hành một phen khảo sát, cũng muốn để hắn tiếp nhận huấn luyện. Còn có một chút, không biết tuổi thọ của hắn dài bao nhiêu, nhưng ít ra so bạ gì hội trưởng một chút, có thể để chúng ta liên minh có thể trở nên càng thêm lâu dài. Bạ gì mặc dù là biến dị, có thể tuổi thọ cũng không chút gia tăng, sớm muộn sẽ già yếu. Mà lại bởi vì không có tiền lệ, không ai biết bạ gì biến dị lúc nào sẽ xuất hiện không biết biến hóa. Đỉ Ạ Nạ, ngươi đối với cái kia lão vu sư không hiếu kỳ sao? Cơ lắc hỏi. Ta giống như nghe nói qua, trong tộc có lẽ có ghi chép, ta phải trở về tra một chút. Phèn màn thanh giới cuống họng, có lẽ ta sưu tập đến một chút tư liệu, có thể cho các ngươi giải hoặc. Biểu lì thu hoạch được truyền thừa địa phương, hẳn là dốc góp hệ tờ nỉ tì. Là từ một khối thiên đường chi đá cùng một mảnh đất ngục chi đá hợp lại cùng nhau tạo thành, không tại chúng ta cái vũ trụ này thời không, mà tại một cái á không gian, từ vĩnh hằng nghị hội bảy vị vu sư chô đem khống. Chờ một chút, ý của ngươi là, giống Bỉu Lì như thế, còn có 6 cái. Vậy bọn hắn có thể tạo thành một đội ngũ, kế thừa năng lực đều là giống nhau sao? Bà gì lại bu lại, bọn hắn đều là hài tử sao? 7 chú lùn. Một cái liền không dễ đối phó, nếu có 7 cái. Đây không phải là bọn hắn liền có thể cùng một chỗ tổ kiến một cái liên minh. Phèn mạn mặt đen lên, ngươi có thể hay không dễ cho ta nói hết. Cả dạ sổ, ngươi đẹp mắt nhất ở hắn, nếu không thì nơi này là dạ tỏ khoang tàu, ta muốn đánh hắn, hắn chạy không thoát. Bà gì lùi về cả dạ sổ sau lưng, ngượng ngùng cười một tiếng. Các ngươi cũng nghe đến Bỉu Lì nói, hắn chỉ thấy được một cái lao vu sư, như vậy khả năng cái khác 6 người truyền thừa đều đã đoạn tuyệt, chí ít tạm thời không có truyền nhân. Căn cứ tư liệu biểu hiện, cái kia gọi Vĩnh Hằng Nghị hội tổ chức, bọn hắn có một cái cộng đồng chú ngữ, đều là kế thừa 6 vị thần linh năng lực, có lẽ lúc trước cũng là từng chiếm được thần linh tán thành, bởi vì bọn hắn phụ trách trông coi thất tông tội, cái này vốn là hẳn là thần linh sự tình. Ta đối với vu sư hệ thống sức mạnh cảm thấy rất hứng thú, nhưng đã đi ạ nạ nói, bọn hắn là mượn dùng lực lượng, tương đương với thần sứ, vậy coi như mượn dùng đến lực lượng, cùng mình lực lượng cũng không đồng dạng, phẹn mạn càng thích mình có thể trưởng khống lực lượng. Chúng ta các vị tựa hồ cũng đều không cần, chứ bở rủ sơ. Có lẽ bở rủ sơ ngươi có thể thử một chút, vạn nhất có thể thông qua khảo nghiệm đâu. Bở rủ sơ liếc phèn mạn liếc mắt, ta con rơi chiến y đủ để vì ta cung cấp siêu cường sức chiến đấu, ta cũng không cần. Nhưng nếu như có thể có 7 cái biểu lì người như vậy, đối với chúng ta thủ hộ thế giới khẳng định càng có viện trợ. Ai biết được, có lẽ trong đó còn sẽ có tư tưởng của người ta phát sinh cải biến, dù sao không phải mỗi một cái thu hoạch được siêu năng lực người đều nguyện ý làm thiện lương sự tình. À xua nhún nhún vai, mở bắt đầu rội nước lạnh. Ngươi nói đúng, cho nên các ngươi nghĩ tới, vì cái gì truyền nhân chỉ còn lại một cái rồi. Có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn đoàn đội bên trong xuất hiện phản đồ. Được rồi, chuyện này giao cho ta đến giải quyết. Diana, bờ dù sờ, các ngươi phối hợp ta có thể chứ. Chương 430, ai mạnh hơn? Ban đêm trở lại thu dưỡng gia đình, biểu lì còn hưng phấn ngủ không yên. Đồng thời cũng đối tương lai có một tia mê mang. Hắn muốn làm siêu cấp anh hùng, nhưng muốn rời xa mới vừa thân cận lên người nhà, bằng hữu, còn muốn đổi một tòa thành thị sinh hoạt. Hắn có chút không kịp chờ đợi đi dốc góc về tờ nỉ tì, muốn đi đem chuyện này nói cho lão vu sư, cũng thuận tiện hỏi thoáng cái, pha y chăng cho phép dở sờ lít những người khác lại tới đây. Tiến vào cái kia thần bí không gian về sau, biểu lý nhìn thấy trên chỗ ngồi lão vu sư, cái kia xem ra tùy thời muốn ngủm lão ra hỏa. Hai tử. Ngươi qua đây là có chuyện gì sao? Lão vu sư mã mà gẳng dùng đã có chút đục ngầu ánh mắt nhìn xem Biểu Ly, hắn cũng không nghĩ tới lựa chọn còn trẻ như vậy người thừa kế, thế nhưng là không có thời gian, hắn chỉ hy vọng dùng chính mình còn sót lại thời gian, có thể dạy bảo đứa bé này trở thành một cái hợp cách xa dẹm. Lão tiên sinh, ta hôm nay gặp phải giờ sơ lít người, bọn hắn chính là siêu nhân, Đông Phương Kiếm Hiệp. Nghe Biểu Ly giới thiệu về sau, mã mà gẳng ánh mắt trở nên sáng một chút, mời ngươi gia nhập giờ sơ lít. Xem ra ngươi đã có quyết định không phải sao. Chỉ cần không vi phạm chính nghĩa, không làm nguy hại thế giới sự tình, ngươi đương nhiên có thể lựa chọn gia nhập, nhưng cũng nhớ kỹ sứ mệnh của ngươi, muốn thủ hộ dốc có vẻ tờ nỉ tì. Ta đem mình lực lượng đều cho ngươi, còn dẫn đạo ngươi trở thành xa dẻm, ngươi cũng đã đáp ứng ta những thứ này đúng không? Biểu lì gật gật đầu, đúng vậy, ta đã đáp ứng. Vậy ngài pha y chăng cho phép ta dẫn bọn hắn tới? Bọn hắn đều là người tốt, mà lại trong đó còn có một cái là rẻ ở hải tử. Có lẽ có thể tìm tới để ngươi bất tử biện pháp. Zeus hài tử. Đây không phải là thân sao. Mạ mà gẳng thân thể có chút ngồi thẳng, nhưng lại rất nhanh quẳng lưng xuống dưới. Chân chính thần linh đều đã rời khỏi cái vũ trụ này, thông qua dốc có vẻ tờ nỉ tì, thông qua cổ lao khế ước, bọn hắn mới có thể mượn dùng 6 cái thần linh lực lượng, mà 6 cái thần linh chữ cái nhất định phải có thể liều ra xa dẹm. Theo hắn biết, Zeus thần linh hài tử đều đã đi mới vũ trụ, nơi này lưu lại, nhiều lắm thì bán thần huyết mạch. Được rồi, nơi này chỉ có chân chính vu sư truyền nhân mới có thể tới, nhất định phải tâm địa thuần khiết, thiện lương, muốn thể thủ hộ thế giới. Ta không phải thần, mà lại cũng nhanh muốn chết rồi, cũng không muốn nhìn thấy ngoại nhân. Mạ mà gẳng đối với người ngoài đã chẳng phải tín nhiệm, lúc trước hắn lựa chọn Adam, thế nhưng là Adam hắc hóa, muốn phóng thích thất tông tội, bị hắn dùng hết toàn lực trục xuất tới. Mà sau đó lại có một cái người may mắn đi vào dốc góc hệ tờ nỉ tì, chỉ là người kia tâm địa không thuần, bị hắn cự tuyệt. Giống như cũng một mực tại tìm kiếm nơi này. Nơi này một khi bị tâm tư không thuần người tiến vào, bị thất tông tội chỗ phụ thân khống chế, không biết biết ủ ra bao lớn quả đắng. Lý do an toàn, hắn hiện tại ai cũng không tin, trừ biểu lì cái này truyền nhân, tốt nhất ai cũng đừng có lại tiền đến, chờ đợi biểu lì trưởng thành. Lão vu sư một tiếng cự tuyệt, biểu lì trên mặt có một tia làm khó. Nhưng ngẫm lại phèn mạn đã nói, giống như cũng không phải nhất định phải tới, cũng không ảnh hưởng hắn gia nhập giờ tại sở lít. Hai tử. Tại ngươi nắm giữ tốt hơn sức phán đoán trước đó, không muốn dẫn bọn hắn tới, còn có một số người ý đồ lấy được xạ dẻm lực lượng, muốn phóng thích thất tông tội, muốn tìm về đã từng phản bội xạ dẻm tội nhân Black Adam. Ta từng đã nói với ngươi, tại trước ngươi, ta tìm một cái truyền nhân, thế nhưng là hắn có phản chúng ta, muốn thống trị thế giới. Hiện tại xạ dẻm 7 cái nghị hội vị trí, chỉ có ta còn sống, những người khác đã tử vong, nếu như Black Adam được phóng thích, ngươi còn ngăn không được. Biểu lì có chút không phục, vì cái gì? Ta không phải truyền thừa 6 cái thần linh lực lượng sao? Ta vừa rồi nói, Black Adam là tại trước ngươi, ta tìm kiếm truyền nhân. Cho nên ngươi truyền thừa 6 vị thần linh lực lượng, hắn cũng có. Biểu lì không hiểu ra sao, thế nhưng là hắn đã phản bội thần linh, vì cái gì lực lượng không có bị tức đoạt. Chẳng lẽ hắn xấu đi, thần vậy mà không biết sao? Nếu như người tốt cùng người xấu đều có thể kế thừa thần linh lực lượng, vậy bọn hắn cái này nghị hội còn có cái gì ý nghĩa? Thần linh chẳng lẽ cũng không công chính sao? Hai tử, tại xấu đi trước đó, hắn cũng là người tốt, thậm chí là vương tử. Mà lại thần linh đã rời khỏi thế giới này, bọn hắn chỉ là dựa theo cổ lao ước định, đem lực lượng ban cho chúng ta. Đương nhiên, thần linh cũng có thể chủ động tước đoạt những lực lượng này, nhưng vấn đề là thần linh không biết Black Adam xấu đi. Hắn muốn giết chết tất cả vu sư, hủy đi nghị hội, để hắn trở thành duy nhất nắm giữ vu sư lực lượng người, đồng thời thống trị thế giới. Ta cũng làm không được tước đoạt hắn lực lượng, chỉ có thể đem hắn trục xuất tới dị không gian tinh cầu bên trên, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn cũng chưa chết, mà lại bằng vào thần linh ban cho lực lượng, hắn tại dị không gian tinh cầu bên trên 5.000 năm, y nguyên còn sống. Mà ta đã già yếu, ta vô pháp cam đoan lần nữa chiến thắng hắn, tương lai cần dựa vào ngươi đến thủ hộ địa cầu, thủ hộ gia viên của chúng ta. Biểu Ly nhìn xem lão vu sư, thế nhưng là chúng ta có thể xin giúp đỡ giờ Spesolita, bọn hắn đều rất cường đại, nhất định có thể chiến thắng Black Adam. Không, ngươi không rõ Black Adam cường đại đến mức nào, 5.000 năm thời gian, hắn tại dị không gian tinh cầu bên trên, khẳng định cũng nhận được cực lớn trưởng thành. Mà lại hắn biết rất nhiều hiện tại đã sớm thất truyền ma pháp, vũ thuật, dù là hắn không có truyền thừa thần linh lực lượng trước đó, cũng là một cái cường đại vũ sư, chiến sĩ. Hai tử, đây cũng là ngươi số mệnh, là trách nhiệm của ngươi. Ta hy vọng ngươi có đầy đủ dũng khí đến gánh chịu đây hết thảy, ta sẽ từ từ chỉ đạo ngươi trưởng thành. Biểu Lì mang theo nghi hoặc rời khỏi, hắn cảm thấy mình biến thành xạ dẹm về sau, cũng không phải siêu nhân đối thủ, có thể lão vu sư lại nói Black Adam càng thêm cường đại. Đã lão vu sư nói để hắn tới đối phó Black Adam, cái kia Black Adam hẳn là không cường đại cỡ nào mới đúng, hắn bị quấn hồ đồ. Trở lại trong nhà, Biểu Lì nằm ở trên giường. Ngày thứ hai, hắn cũng không cùng thường ngày đi học, mà là chạy ra ngoài chơi, dù sao ngày mai hắn liền sẽ chuyển trường, đi thành phố Gò Thảm, mà Bạt Mạn sẽ trở thành hắn thu dưỡng người. Tại một chỗ phòng thí nghiệm, có người ngay tại một cánh cửa bên trên, khắc họa lấy cổ lão ma pháp ký hiệu. Hắn những năm này cố gắng nghiên cứu, hết sức tìm kiếm, thông qua tầng tầng suy luận, rốt cục tìm được đáp án. Tại hắn khi còn bé đã từng xuyên qua dạng này một cánh cửa, đi đến một cái thần bí địa phương, nhưng cũng tiếc hắn cũng không có được tuyển chọn, mà là bị đánh giá không hợp cách, không thể được đến thần linh lực lượng. Hắn không phục, dựa vào cái gì hắn không được. Hắn thu hoạch được lực lượng về sau, thứ nhất lựa chọn là hướng phụ thân của mình chứng minh chính mình cường đại, có lỗi gì. Này làm sao chính là tự tư rồi. Lại nói, ai có thể cam đoan tuyệt đối vô tư? Ai không có tình cảm? Lão đầu tử kia nhất định sẽ vì lựa chọn ban đầu hối hận, hắn muốn xử lý tên kia. Mở cửa xuất hiện một thế giới khác. Hắn trên mặt lấy mỉm cười, đi vào. Lão vu sư mạ mạ gẳng từ trên chỗ ngồi thẳng thân thể, làm sao hắn nhìn thấy một cái người xa lạ đi tới rồi. Chương 431, thất tông tội giải phong. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tiến đến? Si hóa nạ tiến sĩ nhìn xem đài cao trên ghế ngồi lão vu sư, ngươi quên ta. Ngươi thế mà quên ta. Nhiều năm như vậy, ta một mực tại tìm kiếm lần nữa tới phương pháp, ngươi thế mà quên ta. Mạ mạ gẳng quan sát tỉ mỉ lấy si hóa nạ tiến sĩ, lờ mờ nhìn thấy lúc trước một đứa bé thân ảnh. Đứa bé kia, vẫn chưa tới 10 tuổi. Là ngươi. Ngươi thế mà có thể lần nữa tới. Ta nói qua, ngươi không thích hợp kế thừa lực lượng, bởi vì tâm của ngươi không sầy, không chống đỡ được dụ hoặc. Dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đã như vậy, ngươi lại vì cái gì dẫn ta tới cái này, nói cho ta những thứ này. Ta chỉ là nghĩ có lực lượng cường đại hơn, hướng người khác chứng minh chính mình, cái này có lỗi gì. Ngươi là như thế này, phụ thân ta cũng là dạng này. Tất cả mọi người là như thế này. Nắm giữ lực lượng mạnh hơn, nên nắm giữ quyền lực càng mạnh mẽ hơn, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Lao ra hỏa, ngươi bây giờ đã muốn mục nát đi. Ngươi cái kia lực lượng cường đại đâu? Vẫn tồn tại sao? Hiện tại đem lực lượng cho ta có thể tha thứ ngươi. Mạ gắng lắc đầu, không có khả năng, ta đã một lần nữa tuyển định người thừa kế, lực lượng đã cho người khác, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ lấy được. Chúng ta có thể cho ngươi lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận. So lão gia hỏa này lực lượng càng thêm cường đại. Một thanh âm xuất hiện tại xì hỏa nạ tiến sĩ bên hai. Thất tông tội thức tỉnh, bọn hắn phát hiện giải trừ phong ấn thời cơ. Xạ dẻm phong ấn có thể phòng ngừa bọn hắn đào thoát, nhưng vì không làm thương hại người bình thường, nhưng không có quá nhiều phòng hộ biện pháp, khả năng cũng bởi vì xạ dẻm tin tưởng không ai có thể đến dốc góc vệ tờ nỉ tì. Nhưng bây giờ có người bình thường đến, bọn hắn thoát khốn cơ hội cũng liền đến. Xì hỏa nạ tiến sĩ sắc mặt dữ tợn, đây là ngươi bức ta, vậy cũng đừng trách ta. Không. Dừng tay, bọn hắn là ác ma, ngươi sẽ hủy thế giới này. Mạ Mạ gẳng cố gắng muốn ngăn lại Xì Hoa Nạ tiến sĩ, lại bước chân một cái lảo đảo, hắn đã già yếu sắp chết đi. Xì Hoa Nạ tiến sĩ nhìn trước mắt một cái quang cầu, đưa tay đi vào, trực tiếp đem quang cầu tún đi ra. Trung quanh phong ấn tượng đá bắt đầu run rẩy, từ bên trong chui ra ngoài 7 cái khói mù lượn lờ thân ảnh. Mạ Mạ gẳng tiêu hao một điểm cuối cùng sinh mệnh lực, phát động một lần ma pháp công kích, nhưng lại bị Tham Lam ác ma nhẹ nhõm ngăn trở, đồng thời còn cho hắn một kích. 7 cái ác ma hóa làm sương mù, tiến vào trong quang cầu. Xì Hoa Nạ tiến sĩ cầm quang cầu, theo hướng ánh mắt của mình. Đông. Xì Hoa Nạ tiến sĩ thẳng tắp ngã sấp xuống, lại nháy mắt nảy lên khỏi mặt đất. Đây chính là lực lượng cảm giác sao? Quá mỹ diệu. Xì Hoa Nạ tiến sĩ hai tay mang theo tia chớp, hắn cảm giác chính mình không gì sánh được cường đại, không gì làm không được. Không, ngươi muốn chiến thắng những cái kia tội ác muốn, đem bọn hắn trả về. Mạ Mạ gắng nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Ngươi không chịu đem lực lượng cho ta, còn muốn ngăn cản ta được đến lực lượng, dựa vào cái gì? Xì Hoa Nạ tiến sĩ vung tay lên, một đạo lôi quang đánh trúng Mạ Mạ gẳng. Hắn mở bàn tay, Mạ Mạ gẳng trong tay một mực cầm ma trượng bay đến hắn lòng bàn tay. Không đúng, bên trong lực lượng đâu, thần linh lực lượng đâu? Lão gia hỏa thật đúng là tìm được mới truyền nhân, vậy hắn liền tóm lấy tên kia, đem lực lượng đoạt lại. Hắn sẽ trở thành thế giới này duy nhất chân thần, vô cùng cường đại chân thần. Đến lúc đó cái gì siêu nhân, Đông Phương kiếm hiệp cũng sẽ không là đối thủ của hắn, chỉ có thể ở trước mặt hắn túi đầu xương thần. Vợ dù sở tại một phần trên văn kiện ký tên, từ giờ trở đi, hắn chính là biểu lì giáo phụ, cũng là hợp pháp người giám hộ, biểu lì sẽ cùng theo hắn đến thành phố gõ thảm sinh hoạt. Tại người bình thường trong mắt, bất quá là vợ dù sở thu dưỡng một đứa bé, mặc dù vợ dù sở cũng không kết hôn, có thể hắn cường đại luật sư đoàn đội, còn là giúp hắn tìm được biện pháp giải quyết. Rất nhiều truyền thông cũng đều tranh nhau phỏng vấn. Muốn biết vì cái gì bở rủ sở bên dạng này siêu cấp phú hào, muốn thu nuôi một đứa cô nhi, còn có người hoài nghi, bở rủ sở có phải hay không là không thể sinh dục, lại hoặc là hướng giới tính có vấn đề. Người bình thường, không nên kết hôn sinh cái con của mình sao, hoặc là không kết hôn, tìm bạn gái cũng có thể sinh đứa bé, không cần thiết thu dưỡng à. Ha ha, fan, ngươi biện pháp này thật là quá tuyệt, ngươi xem một chút trên mạng, bao nhiêu người đều đang nói bở rủ sở là kia cái gì. Bà dì mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Bà dì, đừng quên là bở rủ sở giúp ngươi phụ thân tìm luật sư, để hắn có thể thành công giảm xuống thời hạn thi hành án, tẩy thoát chủ mưu tội danh. Diana ở bên cạnh nhắc nhở. Ta biết, ý của ta là có chút dân mạng thực tế là quá đáng ghét. Đúng, ta chính là ý tứ này. Bà dì thu hồi chính mình cái kia tiện tiện dáng tươi cười. Phẹn mạn nhìn trên màn ảnh biểu ly, tiểu gia hỏa này, về sau liền giao cho bở rủ sở bọn hắn huấn luyện. Huấn luyện hắn như thế nào sử dụng chính mình siêu năng lực, như thế nào trừng ác dương thiện, viện trợ người khác. Phan, Biểu Ly nói bằng hữu của hắn có người biết thân phận của hắn, chuyện này ngươi dự định giải quyết như thế nào? Victor hỏi. Thanh tẩy sạch bọn hắn khoảng thời gian này ký ức là được, ta sẽ đi giải quyết. Dạng này cũng sẽ để bọn hắn quên Biểu Ly, có lẽ cũng là chuyện tốt. Phèn mạng nghĩ nghĩ, cứ như vậy liền sẽ không lại có cái gì thần kỳ gia tộc, xa dẹm liền chỉ biết có Biểu Ly một cái. Mang 6 đứa bé so mang 1 đứa bé muốn phiền phức nhiều lắm, hắn cũng không muốn dở Specialist biến thành đồng quân. Phan, ngươi thật không có ý định nói cho biểu lì mẫu thân hắn sự tình sao? À xua hỏi. Hắn cảm thấy mỗi người đều hẳn phải biết thân thế của mình, cũng tỉ như hắn, mẫu thân là Atlantis tộc nữ vương, hắn không phải cũng tiếp nhận sao? Phèn màn liếc gà xua liếc mắt, hắn cùng ngươi tình huống không giống, hắn là bị vứt bỏ, ngươi cảm thấy một cái không đến 15 tuổi hải tử, thích hợp biết như thế tàn khốc chân tướng sao? Mà lại ta cũng không có lừa hắn, là chính hắn hiểu lầm. Đợi đến hắn 18 tuổi, chúng ta sẽ nói cho hắn biết đây hết thảy. Mẫu thân hắn cho hắn sinh mệnh, chúng ta cũng cho mẫu thân hắn muốn đồ vật không phải sao. Ngươi cảm thấy một cái người ích kỷ biết con trai của mình là siêu cấp anh hùng, sẽ làm ra sự tình gì sao? Ngươi muốn biểu lì biến thành một cái siêu cấp anh hùng, còn là một cái siêu cấp bại hoại. Mọi người nghĩ nghĩ, giống như phèn mãn nói có đạo lý. Nữ nhân kia quá tự tư, đáng thương biểu lì. Xì Hoa Nạ tiến sĩ từ trong cửa đi tới, hắn muốn đi tìm kiếm lao ra hỏa kia người thừa kế, đem cần phải thuộc về hắn lực lượng đoạt lại. Trước lúc này, hắn cảm thấy mình cần phải hảo hảo buông lỏng một chút, thật tốt thể hội một chút cố lực lượng này. Cái này 7 cái ma thần lực lượng đều từ hắn trưởng khống, quá mỹ diệu. Đương nhiên, hắn còn có một cái ý nghĩ, đó chính là chiến thắng dở tại Slip, dạng này thoang cái liền có thể làm cho tất cả mọi người biết sự cường đại của hắn, từ đó đối với hắn thần phục. Nắm giữ 7 vị ma thần lực lượng, hắn chính là toàn thế giới cường đại nhất người, không, là thần. Chương 432, muốn ký tên chụp ảnh chung sao. Biểu Ly, cùng bọn hắn cáo biệt đi. Bờ rủ sờ đứng tại Biểu Ly bên người, chớ vì bọn hắn lo lắng, bọn hắn sẽ có rất tốt sinh hoạt. Bờ rủ sờ cho cái gia đình này quên một khoản tiền, để bọn hắn có thể sinh hoạt càng tốt hơn, cũng có thể viện trợ càng nhiều người. Đối với cái này đối với vợ chồng, bờ rủ sờ cũng là vô cùng kính nể. Hắn thở nhỏ phụ mẫu đều mất, nếu như không phải lão quản gia Hàn Phật Dự, hắn không biết mình lại biến thành ra sao. Bờ rủ sờ, ta về sau còn có thể trở về xem bọn hắn sao. Biểu Lý có chút không nỡ mấy cái này bằng hữu, mặc dù tiếp xúc thời gian cũng không dài. Đương nhiên, nhưng tương lai của ngươi có càng nhiều trách nhiệm, có lẽ ngươi có thể dùng lôi đỉnh vu sư hình tượng đến cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Biểu Lý lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhảy xuống xe, đi cùng đồng bạn cáo biệt. Phật đi một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài, hắn đã đáp ứng không nói ra đi. Chờ hắn rời đi về sau, một cỗ xe tỉ ca xuất hiện cửa. Các ngươi tốt, ta là huyền tập đoàn nhân viên, đến đem cho các ngươi đưa một vài thứ, thuận tiện nhìn xem các ngươi còn có cái gì yêu cầu. Phèn mạn sáng lên một cái trong tay giấy chứng nhận. Dô xa mở cửa để phèn mạn đi vào, chúng ta không có yêu cầu khác, bên tiên sinh đã cho rất nhiều thứ, để chúng ta có thể viện trợ càng nhiều cô nhi. Thật sao, vậy ta có thể cho các ngươi chụp tấm hình sao? Giữ lại cho Biểu Lì làm kỷ niệm. Nhìn, ta còn mang tiểu mới nhất máy ảnh. Phèn mạn lắc thoáng cái trong tay bút. Hắn không xác định trừ Phật đi, những hải tử khác có biết hay không thân phận của Biểu Lì, vậy liền đều sửa chữa thoáng cái ký ức là được. Mọi người ngồi ở trên ghế salon, trước mắt thoáng qua một đạo ánh sáng mạnh. Phèn mạn thu hồi kính dâm, Biểu Lì bị bờ rủ sở bên thu dưỡng. Hắn từng cùng các ngươi nói khoác qua, muốn làm siêu cấp anh hùng, biết bay, biết phóng điện, cao y chu nở dê loa y kia, trên thực tế đây chẳng qua là một giấc mộng. Dô xạ, ngươi có thời điểm khó khăn, có thể đánh lên mặt cú điện thoại này, bất kỳ cái gì thời điểm. Dô xạ lấy lại tinh thần, nhìn xem phèn mạn rời đi bóng lưng. Nàng làm sao nghĩ không ra đến vừa rồi người kia là ai rồi. Trên danh thiếp, tựa như là bên tập đoàn nhân viên. Phèn mạn lên xe, xe chính mình khởi động, lái về phía nơi xa. Dạp thỏ, đem Biểu Lì hóa thân lôi đỉnh vu sư video tư liệu đều tìm đi ra, xóa bỏ rơi, miễn cho có người có thể phân tích ra được. Tại dạp thỏ xóa bỏ tư liệu thời điểm, si hoa nạ tiến sĩ còn tại tìm kiếm lấy Biểu Lì, thế nhưng lại không có một chút manh mối. Bất quá không quan hệ. Đã người kia kế thừa xạ dẻm lực lượng, liền nhất định sẽ thủ hộ thế giới này, chỉ cần nhìn xem gần nhất có hay không mới siêu cấp anh hùng xuất hiện là được. Rất nhanh, hắn phát hiện giờ Starlit trang web lên xuất hiện một cái mới siêu cấp anh hùng thông cáo, gọi là Lôi Đỉnh Vũ Sư. Nhìn thấy cái tên này, là hắn biết là người hắn muốn tìm, cái kia dẫn ra liền là được. Cái kia ta có nhiệm vụ gì? Muốn đi cứu người nào sao? Hoặc là bắt cái gì siêu cấp bại hoại? Biểu Lì hứng thú bừng bừng nhìn xem bờ rủ sở. Không. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ có hai cái, một cái là đi học, cùng trường học lao sư học tập như thế nào trở thành một cái thiện lương hữu dụng người, một cái khác là cùng chúng ta học tập, như thế nào trở thành siêu cấp anh hùng. Cho nên ta vẫn còn ở muốn đi học. Vì cái gì? Ta đã là một cái siêu cấp anh hùng, tại Philadelphia ta giúp rất nhiều người. Biểu Lý nghe xong còn muốn đi học, lập tức bắt đầu tranh luận. Ngươi cho rằng siêu cấp anh hùng chỉ cần đánh nhau là được sao? Ta hỏi ngươi, nếu có người xấu bắt cóc rất nhiều người, ngươi làm sao cam đoan giải quyết người xấu đồng thời, còn không cho người tốt thụ thương? Ngươi như thế nào phân biệt một người là người tốt hay là người xấu? Như thế nào phân biệt người khác pha y chăng nói dối? Ta cho ngươi một phần địa đồ, ngươi có thể nhìn hiểu sao? Ta nói ra một cái địa chỉ, ngươi biết ở nơi nào sao? Trừ siêu cấp anh hùng, ngươi không muốn lấy người bình thường thân phận sinh hoạt thoáng cái sao? Ngươi có kinh nghiệm phương diện này cùng năng lực sao? Những thứ này đều cần học tập. Mà lại học tập là một kiện rất vui vẻ sự tình, ngươi bây giờ là ta con đỡ đầu, có lẽ tương lai sẽ còn kế thừa bên tập đoàn, ngươi cũng muốn học tập như thế nào trở thành một cái thương nghiệp tinh anh, chí ít hiểu được như thế nào chọn lựa thích hợp giúp đỡ. Giờ specialist tài chính, đều là bên tập đoàn cung cấp, điều này rất trọng yếu. Mà lại ngươi nắm giữ rất cao trí tuệ, nếu như nghiêm túc điểm, học tập đối với ngươi mà nói cũng không khó, ta cũng đừng cầu ngươi trở thành ưu tú nhất cái kia, nhưng tuyệt đối không thể là kém nhất cái kia. Biểu Lý nhụ chí, tốt à, vậy ta sau khi học xong thời gian có thể làm siêu cấp anh hùng sao, ta cảm thấy đây là sứ mệnh của ta. Đương nhiên. Sao, hiện tại liền có một cái nhiệm vụ, đi thôi, thuận tiện để ta nhìn ngươi năng lực. Bờ rủ sờ máy bay tư nhân cửa khoang đống nhiên mở ra, hai người trực tiếp từ không trung nhảy xuống. Biểu Lý giật mình kêu lên, lập tức hô lên chú ngữ. Một tia chớp đánh trúng hắn, hắn nháy mắt biến thành người lớn bộ dáng. Bờ rủ sờ, ta không biết bay, đừng đẩy ra ta, ta biết ngã chết. Diệu Ly ôm thật chặt lấy bờ rủ sở. Ghi nhớ, tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, xưng hô đối phương ngoại hiệu, ta bảo ngươi lôi đỉnh vũ sư, ngươi gọi ta bạc mạn, chỉ có không có ngoại nhân thời điểm, mới có thể xưng hô tính danh. Ngươi buông tay thử một chút, ngươi cần phải có thể bay đi. Tốt ta, vậy ngươi nắm chặt. Phía trước có cùng một chỗ cỡ lớn sự cố, có vài chục người bị nhốt, chúng ta đi cứu bọn hắn đi ra. Lúc đầu bờ rủ sở là nghĩ dựa theo phèn mạn thuyết pháp, để biểu lì từ không trung nhảy xuống, từ đó học được năng lực phi hành. Dù cho vô pháp học được, lấy biểu lì tố chất thân thể cũng quăng không chết. Nhưng nhìn biểu lì cái kia sợ hãi dáng vẻ, bờ rủ sở mềm lòng, biểu lì vẫn còn con nít. Thực tế không được, có thể giống như hắn, sử dụng trang bị để hoàn thành phi hành. Một tòa sụp đổ nhà lầu trước, biểu lì cùng bờ rủ sở nhanh chóng đem sụp đổ phòng ốc xốc lên, đem phía dưới bị khốn trụ người cứu ra. Bờ rủ sở cũng đang len lén đánh giá biểu lì, gia hỏa này lực lượng cùng tốc độ đều rất mạnh, cảm giác không kém gì phèn mạn. Bất quá hắn còn là phát hiện biểu lì rất nhiều khuyết điểm, một hồi phải hảo hảo nói một chút. Đúng đúng đúng, ta chính là lôi đỉnh vũ sư, giờ Specialist thành viên mới. Ngươi muốn cùng ta chụp ảnh chung sao? Đương nhiên có thể, cần ký tên sao? Biểu lì một bên cùng người bên cạnh giới thiệu chính mình, một bên bày ra một bộ cường tráng bộ dáng, được cờ người sùng bái cảm giác quá tuyệt. Bờ rủ sở tún thoáng cái biểu lì, chúng ta còn có sự tình khác, còn có thật nhiều người chờ đợi chúng ta viện trợ. Mọi người nhường một chút, gặp lại. Ha ha, ta đáp ứng cho người hái mộ kia ký tên chụp ảnh chung. Biểu lì có chút không cao hứng. Cái này thế nhưng là hắn cái thứ nhất chân chính fan hâm mộ, không phải tiểu đồng bọn vừa đi. Biểu lì, ghi nhớ giờ Specialist tôn chỉ. Chúng ta là thủ hộ địa cầu, viện trợ có khó khăn người. Chúng ta là siêu cấp anh hùng. Nhưng cái này cũng không hề là ngươi dùng để khoe khoang tư bản, thậm chí bởi vì cái này thân phận, phải tận lực rời xa người bình thường, tránh cho bị người phát hiện chúng ta ẩn tàng thân phận. Còn có ngươi vừa rồi khoe khoang địa phương nhiều lắm, rời lên một cây trụ, ngươi thế mà vẫn còn so sánh vạch một cái kéo tay. Biểu lì nhún nhún vai, ta một cái tay liền có thể làm động đậy à, có người chụp ảnh, đương nhiên muốn trông tốt một chút. Ta nhìn các ngươi cũng không ít tiếp nhận phỏng vấn, vì cái gì ta không được. Bởi vì chúng ta phỏng vấn đều là có mục đích tính, mỗi lần đều là an bài tốt. Còn có ngươi muốn học tận lực ít nói chuyện, chí ít hiện tại còn ít nói hơn, hiểu chưa? Ta minh bạch. Biểu lì cho bờ rủ sờ một cái rõ ràng trong lòng ánh mắt, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Siêu cấp anh hùng đều nói chuyện rất ít, dạng này lộ ra càng khốc. Ân, trong phim ảnh cùng mạng gạ bên trong đều là dạng này, hắn nguyện ý làm một cái rất ít nói siêu cấp anh hùng, tựa như là dạng to như thế, còn không phải có rất nhiều fan hâm mộ. Bờ rủ sở thở dài, nếu không dạy bảo biểu lì nhiệm vụ, còn là giao cho fan tới làm đi, hắn thực tế là không làm tiếp được. Si hóa nạ tiến sĩ nhìn xem trên điện thoại di động video, cái kia mặc trang phục màu đỏ, màu vàng áo choàng, ngực còn có một cái màu vàng lôi điện tiêu chí ra hỏa, hẳn là thu hoạch được lao vu sư truyền thừa ra hỏa, lực lượng kia hẳn là hắn. Bất quá tên kia bên người còn đi theo bạn mạn, xem ra là thật gia nhập The Specialist. Nhưng thì tính sao, The Specialist siêu cấp anh hùng số lượng nhiều. Hắn cũng có 7 vị ma thần, hắn mới là cường đại nhất. Nhưng lý do an toàn, còn là lấy được trước lực lượng, để cho mình trở nên càng thêm cường đại về sau, lại đi giải quyết giờ tại sở lít, như vậy liền cần làm một chút an bài. Đã cùng với bắt mạn, khẳng định là muốn đi thành phố gọ thảm. Vậy hắn ngay tại phí lạ đất phí ạ làm một chút chuẩn bị đi, tin tưởng cái kia lôi đỉnh vu sư khẳng định sẽ tới. Chương 433, huấn luyện biểu ly. Bờ dù sơ, không phải đã nói ngươi đến dạy hắn sao? Phèn mạn mắt liếc thấy bờ rủ sở, ngươi đem biểu lì mang tới có ý tứ gì? Đây là ngươi con đỡ đầu, ta con đỡ đầu là nhỏ siêu nhân. Không, fan, ta cho rằng còn là ngươi thích hợp hơn. Ta khoảng thời gian này muốn xử lý bên tập đoàn sự tình, công ty sản phẩm mới đưa ra thị trường, ta đến nhìn chằm chằm, quan hệ này đến giờ Specialist kinh phí. Bờ rủ sở nói xong cũng chạy, rốt cục đem biểu lì vứt cho phèn mạn. Biểu lì nhìn xem phèn mạn, bờ rủ sở là có ý gì? Hắn không nguyện ý dạy ta sao? Không, hắn là thật bể bộn nhiều việc. Đang dạy ngươi trước đó, trước làm một chút khảo thí, ngươi trước biến thân. Xa dẹm. Biểu lì nháy mắt hoàn thành biến thân, một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Thế nào, ta biến thân nhanh không nhanh? Phèn mạn nhìn xem biểu lì, ngươi mỗi một lần sử dụng siêu năng lực, đều muốn trước đọc chú ngữ đúng không? Vậy nếu như ngươi không cẩn thận nói ra xa dẹm, liền sẽ nháy mắt mất đi siêu năng lực, ngươi cũng sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Biểu lì đắc ý thần sắc biến mất. Hắn cũng biết, có thể cũng không thể vẫn luôn là cái này hình thái a. Bất quá ngươi dạng này cũng tốt, có thể ngay mặt gặp người, biết càng chịu hoan nghênh, nói không chừng ngươi tương lai nhân khí có thể vượt qua siêu nhân. tới đi, cùng ta vật tay. Phèn mạn dùng sức, nhưng lại phát hiện không phải là đối thủ của Biểu Ly, gia hỏa này lực lượng rất mạnh à. Dạp tỏ, ngươi tới thử thoáng cái. Khí lực của ta phi thường lớn, thật, ớ úc, ta vậy mà thua. Biểu Ly khoe khoang còn chưa nói xong đâu, liền bị dạp tỏ tách ra đổ. Đại khái là chủ nhân 1,5 lần, so cờ lạc, cả dạ sổ còn có chênh lệch. Dạp tỏ cho ra đánh giá. Ta mạnh hơn ngươi nhiều như vậy sao? Biểu Ly một bộ ngạc nhiên bộ dáng, hắn vậy mà là Đông Phương kiếm hiệp 1,5 lần. Lực lượng không có nghĩa là tất cả, rất nhiều so ta lực lượng mạnh gấp 2-3 lần địch nhân, đều bị ta xử lý. Tiếp xuống thử một chút thân thể của ngươi kháng tính. Phèn mạn không ngừng làm lấy khảo thí, hắn thật rất kinh ngạc, cái này sức chiến đấu, tựa hồ vượt qua Đi Ả Nạ. Đi Ả Nạ là chân chính bán thần huyết thống, dẹ ở hài tử, vẫn còn so sánh không lên cái này chủ ú nì bi ủ thiếu niên. Ngươi sẽ ma pháp sao? Phèn mạn hỏi. Phóng thích lôi điện tính sao? Trừ phóng thích lôi điện, ma pháp khác ngươi sẽ còn sao? Lão Vu sư không có dạy ngươi. Không có, hắn nói chờ ta trưởng thành lại nói. Đúng, lần trước ta nói với hắn ngươi muốn cùng hắn gặp mặt sự tình, hắn không có đáp ứng, nhưng nói ta có thể gia nhập giờ tại sở lý. Phèn mạn cau mày, nhìn như vậy đến, Biểu Ly chính là tốc độ yếu hóa, năng lực kháng đòn mạnh hơn The Flash, mà lại so The Flash còn chủ ủ nì bị ủ. Tới đi, đánh với ta một khung, ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đem ta đánh bại là được. Biểu Ly nhìn xem phèn mạn, ta xuất thủ rất nặng, ngươi xác định sao? Đánh bại ngươi, có phải hay không liền có thể cùng siêu nhân giao thủ rồi? Hắn lúc nào trở về, ta còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi hắn đâu. Lúc này Biểu Ly giống như là cái siêu nhân fan hâm mộ đồng dạng, trên thực tế hắn đối với giờ Sở Lít tất cả siêu cấp anh hùng đều rất ao ước, đã từng mơ ước trở thành bọn hắn đồng dạng người. Hiện tại mộng tưởng thành thật, giấc mộng của hắn cũng phát sinh biến hóa, hắn muốn trở thành mạnh nhất siêu cấp anh hùng, như thế fan hâm mộ khẳng định biết càng nhiều. Phèn mạn hướng về phía Biểu Ly ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi trước đánh ngã ta lại nói. Biểu Ly xông lại, bị phèn mạn nhẹ nhõm bắt lấy cổ tay, một cái ném qua vai nện trên mặt đất. Biểu Ly nháy nháy ánh mắt, hắn đều không có kịp phản ứng liền nằm xuống rồi. Phèn mạn cau mày, kỹ xảo cách đấu yếu như vậy, so với lúc trước cờ lạc còn giống như kém. Không phải nói kế thừa lục thần lực lượng sao, bao quát vua Solomon trí tuệ, cái này trí tuệ bên trong không chứa kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá rất nhanh phèn mạn liền biết chính mình đoán sai, Biểu Ly kinh nghiệm chiến đấu đang bay nhanh tăng lên, cái này mẹ nó cùng bật học như vậy. Bất quá còn tốt, chính mình cũng là treo bức. Không đến 2 giờ, Biểu Ly đã có thể cùng phèn mạn đánh có đến có về. Phèn mạn đột nhiên hỏi, ngươi chú ngữ là cái gì tới? Xa dẹm. Bành. Biểu Ly biến trở về người bình thường dáng vẻ, bị phèn mạn nhẹ nhõm nắm miệng, đồng thời hướng miệng bên trong nhét một cái lớn bánh mì, căn bản là không có cách đọc tiếp chú ngữ. Chờ Biểu Ly đứng lên, đem bánh mì lấy ra về sau, có chút không cam lòng nhìn xem phèn mạn, ngươi chơi xấu. Biểu Ly, nếu như ta là người xấu, ngươi đã chết rồi. Người xấu cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì quy củ, cho nên ngươi nhất định muốn ghi nhớ, không muốn tại thời điểm chiến đấu đọc chú ngữ, để cho mình mất đi siêu năng lực. Biểu Ly, Phan nói đúng, ngươi còn kém rất xa. Đi Ả Nạ cũng đi tới, ngươi kế thừa 6 cái thần linh lực lượng, lại so bất kỳ một cái nào thần linh đều muốn yếu nhiều. Biểu Ly nhìn xem Đi Ả Nạ, cái kia thần linh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, một quyền có thể đánh nổ một ngọn núi sao? Dạp tỏ liền có thể một kích đánh nổ một ngọn núi, hắn còn không phải thần. Đi Ả Nạ nhìn xem Biểu Ly, ngươi còn có rất nhiều muốn học. Hiện tại cùng ta tiếp tục huấn luyện năng lực chiến đấu, ta nhìn ngươi kế thừa bao nhiêu. Biểu Ly một mặt không tình nguyện, ta vừa cùng Phan luyện tập qua, không nên nghỉ ngơi một hồi sao? Cùng ngươi xấu thời điểm chiến đấu, ngươi cũng có thể yêu cầu nghỉ ngơi sao? Ngươi nắm giữ siêu cường sức chịu đựng, coi như chiến đấu một ngày đều cũng không có vấn đề. Nhìn thấy Đi Ả Nạ nguyện ý huấn luyện, Phèn Mạn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, vỗ vỗ Biểu Ly bả vai, có muốn hay không mau chóng trở thành hợp cách siêu cấp anh hùng, có thể đơn độc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Muốn, vậy liền huấn luyện đi, chẳng lẽ ngươi liền kiên trì huấn luyện dũng khí đều không có? Biểu Ly y nguyên vẫn là tính tình trẻ con, 2-3 câu nói liền bị lắc lư kiên định lòng tin. Sau đó một ngày thời gian, The Specialist ở nhà người, đối với Biểu Ly tiến hành xa luân chiến huấn luyện. Đương nhiên, không có người nào chân chính hạ tử thủ, luôn cảm thấy đang khi dễ tiểu hải tử. Một mực huấn luyện 8 giờ, mới khiến cho Biểu Ly nghỉ ngơi. Có ai hiện tại có rảnh, phi là phỉ ạ bên kia xuất hiện một chiếc mất khống chế xe buýt, có thể sẽ tạo thành nhiều người thương vong, tốt nhất có người có thể đi xử lý một chút. Căn cứ loa bên trong, truyền ra án phật dục thanh âm. Ta đi, ta đi, ta đối với phi là được phi ạ quen thuộc nhất. Biểu Ly nhảy dựng lên giơ tay. Tốt ta, vậy ngươi đi thử một chút. Ghi nhớ, bảo hộ là mục đích duy nhất. Chờ biểu lì rời khỏi, tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Bà dì vỗ ngực, tiểu gia hỏa này trưởng thành cũng quá nhanh, cái này xạ dẻm chuyển thừa lợi hại như vậy sao? Nếu không phải dựa vào tốc độ, hắn đều cảm thấy mình đánh không lại biểu lì. Đương nhiên, nếu như là liều mạng tranh đấu, bà dì còn là có tự tin chiến thắng. Hắn kế thừa thần linh kinh nghiệm cùng năng lực học tập, đây là nguồn gốc từ một cái cổ lao khế ước. Bất quá hắn nhược điểm cũng rất rõ ràng, nhất là hắn còn là hải tử. Đi á nạ phê bình nói, tiềm lực của hắn cũng không bằng các ngươi cường đại, thần linh cũng sẽ không cấp cho hắn quá nhiều lực lượng. Hắn có thể học ma pháp, lão vu sư bên kia cần phải có cổ lão ma pháp truyền thừa. Ma pháp cũng là nguồn gốc từ thần linh, không biết bên kia truyền thừa bao nhiêu. Đi á nạ nghĩ nghĩ, có lẽ ta nên trở về ở trên đảo đi xem một chút. Ta đi theo hắn đi phí là đẻo phí ạ, miễn cho hắn làm không tốt. Phèn màn để lại một câu nói, đuổi theo biểu lì bay đi. Một cỗ mất khống chế xe buýt tại lái xe cố gắng khống chế phía dưới, còn là đụng hư cầu vượt lên hàng rào, rớt xuống. Lúc này, một thân ảnh từ đằng xa chạy tới, trực tiếp dùng hai tay nâng xe buýt đầu xe, chậm rãi đem xe buýt để dưới đất. Đám người xa xa bên trong, một người mặc áo da đầu chọc trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi, rốt cục đem ngươi câu đi ra. Chương 434, Xì Hoa Nạ Tiến Sĩ. Xì Hoa Nạ Tiến Sĩ đi tới, vây quanh biểu lì xoay quanh. Cái gọi là hoàn mỹ người thừa kế, nắm giữ thuần khiết tâm linh, ta không thấy như vậy. Biểu lì tò mò nhìn Xì Hoa Nạ Tiến Sĩ, có gì có thể giúp ngươi không? Ta không chụp ảnh chung, cũng không ký tên. Hắn vừa cứu một xe người, bên cạnh có cảnh sát duy trì trật tự, nơi xa còn có thật nhiều người cầm điện thoại di động chụp ảnh, để hắn không gì sánh được hưng phấn, đây chính là siêu cấp anh hùng cảm giác. Giống như bờ rủ sơ nói, hắn không nên quá làm náo động, có phải hay không cần phải đi rồi. Cho ta lực lượng của ngươi. Xì Hoa Nạ Tiến Sĩ ba khí tuyên bố, đồng thời lấy xuống chính mình kính râm, nếu không thì ngươi liền chết chắc. Biểu Ly nhìn xem Xì Hoa Nạ Tiến Sĩ bước lên ánh sáng mắt phải, còn có cái kia biểu tình dữ tợn, ngược lại hết sức hưng phấn. Hoa à, ngươi là siêu cấp nhân vật phản diện đúng hay không? Cái này mất khống chế xe buýt, là ngươi ra tay. Quá tuyệt, ngươi rốt cục xuất hiện. Siêu cấp anh hùng nên đánh bại siêu cấp nhân vật phản diện, ta còn tưởng rằng đều bị dở sờ lít xử lý xong nữa nha, hiện tại rốt cục đến phiên ta. Bất quá tại ngươi bị ta đánh răng rơi đầy đất trước đó, ta đề nghị ngươi tốt nhất trực tiếp đầu hàng. Ta nói thật, ta rất cường đại, cơ hồ vô địch. Xì Hoa Nạ Tiến Sĩ cũng không hiểu ra sao, cái này xạ dẻm người thừa kế làm sao có chút đần độn. Hắn nhanh chóng xuất thủ, một quyền đánh trúng Diệu Lì phần bụng, lại một cái đấm móc, Diệu Lì bay lên, rơi đập đến trên xe cảnh sát. Ô tô phát ra còi báo động chói tai. Biểu lì miệng bên trong phát ra thanh âm thống khổ, khó trách bọn hắn nói đánh nhau thời điểm không nên nói chuyện nhiều, xem ra bọn hắn là đúng. Người chung quanh hét lên kinh ngạc âm thanh, còn có thật nhiều người bắt đầu chạy trốn. Cường đại như vậy một cái siêu cấp anh hùng, nghe nói còn là giờ Stasher League thành viên mới, thế mà bị một người nhẹ nhõm đánh bay. Cảnh sát kích động móc ra súng, chỉ vào Xì Hoa Nạ Tiến Sĩ, nắm tay giơ lên, nhanh lên, nếu không thì ta liền nổ súng. Xì Hoa Nạ Tiến Sĩ khinh thường nhìn xem hai cảnh sát, tiện tay vung lên, hai đạo lôi điện đem hai người cảnh sát kia đánh bay. Nhân loại vũ khí trên căn bản không đả thương được chúng ta loại người này, chỉ có ma pháp mới được. Nhưng là bọn hắn tiêu diệt không được ma pháp, đem ngươi lực lượng cho ta, ngươi còn có thể sống. Biểu lì từ xe cảnh sát trên đỉnh dãy rùa lấy xuống tới, đồng nhiên một quyền đánh trúng Xì Hoa Nạ Tiến Sĩ phân bụng, ha ha ha ha, đánh trúng. Trung phản diện, ngươi muốn không đến ta còn có một chiêu này a. Nói xong. Hắn liền muốn lần nữa vung quyền, lại bị Xì Hoa Nạ Tiến Sĩ trực tiếp bắt lấy, đồng thời dắt lấy hắn bay lên trên cao, bay đến đám mây phía trên. Tại tầng mây bên trong nổi lơ lửng một khung ẩn hình máy bay, Phèn Mạn ngồi ở bên trong, đang lúc ăn một phần cuộn thịt gà. Chủ nhân, không đi hỗ trợ sao? Dạ Tỏ nhìn xem biểu lì cái kia sợ hãi cùng vẻ mặt thống khổ, giống như biểu lì không phải cái kia nhân vật phản diện đối thủ. Không cần. Xem ra Xì Hoa Nạ Tiến Sĩ đã được đến thất tông tội lực lượng ác ma. Như vậy lão vu sư rất có thể đã xong đời. Biểu lì muốn trở thành dốc góp vệ tờ nỉ tì người bảo vệ, muốn trở thành hợp cách siêu cấp anh hùng, liền cần kinh lịch những thứ này, mau chóng trưởng thành. Mặc dù hắn là một đứa bé, nhưng hắn có lực lượng cũng không yếu. Lúc trước lão vu sư có thể phong ấn thất tông tội, biểu lì chí ít sẽ không bị xử lý. Trước đó dạy hắn như vậy nhiều, hắn cũng vô dụng tâm ghi lại, lần này vừa vặn cho hắn một bài học, cho hắn biết chính mình siêu năng lực không tính là gì, thế giới này còn có rất nhiều cường giả. Hắn cần phải có thể bay đi, nhưng vẫn không học được, hiện tại vừa vặn để hắn thử một chút, dù sao hắn từ kiêu căng như vậy xuống dưới hẳn là cũng quăng không chết, bờ rủ sở quá mềm lòng. Xì Hoa Nạ Tiến Sĩ căn bản không tính mạnh, Phèn Mạn cảm thấy vừa vặn cho biểu ly luyện tay một chút, sau đó hắn lại ra tay giải quyết là được. Cái kia phong ấn lực lượng ác ma tiểu cầu, hắn quay đầu nghĩ nghiên cứu một chút. Hắn đối với những ma pháp kia, còn là cảm thấy rất hứng thú. Biểu lý lúc này bị sĩ họa nạ tiến sĩ mang theo cổ, bay ở trên tầng mây, hắn có chút sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được đối phương muốn giết hắn, mà không phải phèn màn bọn hắn như thế chỉ là huấn luyện. Khó trách trước đó Underworld màn nói hắn còn quá yếu, xem ra hắn thật không được. Liên minh thành viên khác đâu, không tới cứu hắn sao? Cái kia, ngươi có thể tha thứ ta sao? Vừa rồi một quyển kia ta xin lỗi. Sĩ họa nạ tiến sĩ khinh thường nhìn xem Biểu Ly, ngươi như cái hải tử đồng dạng cầu xin tha thứ. Lao gia hỏa kia liền lựa chọn như thế một cái truyền nhân. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng lao gia hỏa truyền nhân rất khó đối phó đâu, hiện tại xem ra không chịu nổi một kích. Ta vốn chính là hải tử. Biểu Ly nói thầm. Bành. Sĩ họa nạ tiến sĩ một quyền buồn bực tại Biểu Ly trên mặt, Biểu Ly lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Hắn tại không trung không ngừng ám chỉ chính mình, ta cần phải bay được. Ta là siêu cấp anh hùng hẳn là sẽ bay, huống chi ta còn có áo choàng. Hắn cũng không có cảm giác được trong tưởng tượng đau đớn, mở to mắt, phát hiện chính mình cách xa mặt đất không đến 10 cm, hắn tại trôi nổi. A, ta liền biết, ta nhất định sẽ bay, ta so The Flash còn mạnh hơn. Các ngươi thấy không, ta có thể bay. Bành. Si hóa nạ tiến sĩ từ bên cạnh bay tới, một quyền đem Biểu Lìn nện trên mặt đất. Chủ nhân, thật không đi hỗ trợ sao? Biểu Lì giống như đang cầu tha, mà lại hắn thụ thương. Phèn mạn tiếp tục ăn lấy cuộn thịt gà, vừa vặn, để hắn nhận rõ chênh lệch. Lấy hắn sức chịu đựng cùng sức khôi phục, điểm ấy tổn thương không tính là gì. Không có trải qua xã hội đánh đập, sao có thể làm siêu cấp anh hùng? Chờ một chút đi, Biểu Lì biết phản kháng, tiềm lực của hắn không chỉ như vậy điểm. Hắn biết trong chiến đấu trưởng thành, ngươi nhìn, đây không phải liền học được phi hành sao. Chủ nhân, Biểu Lì chạy. Phèn mạn. Cái này mẹ nó. Còn tưởng rằng Biểu Lì trưởng thành rất nhanh, biết so trong phim ảnh mạnh hơn đấy, kết quả còn là một bộ sợ dạng. Bất quá đối phương chỉ là một cái không đến 15 tuổi hải tử, hắn cũng không có cách nào yêu cầu quá nhiều. Đi thôi, theo sau. Với ai, Biểu Lì còn là cái kia đầu trọc. Đương nhiên là đầu trọc, Biểu Lì thua, khẳng định biết chạy về tổng bộ bên kia. A, hắn hiện tại biết bay, lần này cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Si hóa nạ tiến sĩ nhìn xem Biểu Lì đi xa thân ảnh, 10 phần bất đắc dĩ. Đây chính là lao gia hỏa lựa chọn người thừa kế. Một điểm dũng khí đều không có, cũng xứng nắm giữ loại kia lực lượng cường đại. Ma pháp lực lượng, nên cho hắn, hắn mới là thiên mệnh chi nhân. Bất quá hắn trên người ma thần đã ghi nhớ tên kia mùi vị, chạy không thoát, hắn đi trước giải quyết phụ thân của mình, để lao gia hỏa kia biết hắn không phải chẳng làm nên trò chống gì, hắn mới là đúng. Si hóa nạ tập đoàn, lúc này ngay tại tổ chức lấy hội đồng quản trị, si hóa nạ tiến sĩ xuất hiện thời điểm, chủ tịch thư ký ngăn cản. Lại bị hắn nhẹ nhõm đẩy ra. Lao Sĩ Hoa Nạ nhìn xem con của mình, ngươi tới làm gì? Đây là công ty hội đồng quản trị, ngươi không có tư cách tham gia. Sĩ Hoa Nạ tiến sĩ nhìn xem phụ thân của mình, nhìn xem những đồng nghiệp khác, giám sự chờ cao quản, ta đến để ngươi đem công ty chuyển nhượng cho ta. Rất nhiều người đều nhịn không được cười ra tiếng, mặc dù Sĩ Hoa Nạ tiến sĩ là chủ tịch người thừa kế duy nhất, nhưng căn bản không có một điểm phương diện này thiên phú. Mà lại chủ tịch đã sớm tỏ thái độ không biết đem công ty lưu cho nhi tử kế thừa. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ngươi để ta mất hết mặt mũi, lăn ra ngoài. Bên cạnh một người đứng lên, ngươi còn là ra ngoài đi. Sĩ hóa nạ tiến sĩ khoát tay, toàn bộ văn phòng khói mù lượn lờ, xuất hiện một đầu to lớn ác ma, hắn nhìn xem trên mặt tất cả mọi người thần sắc kinh khủng, cảm giác không gì sánh được thư sướng. Ta nắm giữ như thần lực lượng, ngươi cũng xứng cùng ta nói như vậy. Nhẹ nhàng đẩy một cái. Người kia liền đánh vỡ cửa sổ, bay ra ngoài cửa sổ. Chương 435, không chịu nổi một kích. Nhìn thấy tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem vỡ vụn pha lê, Sĩ Hoa Nạ tiến sĩ lộ ra tàn nhẫn mà khoái ý dáng tươi cười. Không đúng, ánh mắt của bọn hắn còn tại nhìn cái gì? Sĩ Hoa Nạ tiến sĩ mạnh mà quay đầu, nhìn thấy một người mang theo vừa rồi hắn đánh bay đồng sự tung bay ở pha lê ngoài tường. Này! Phèn mạn với tay. Đông Phương Kiếm Hiệp, là giờ Specialist Đông Phương Kiếm Hiệp tới cứu chúng ta. Có người kích động la lớn. The Stylist. Đây là chuyện nhà của ta, ngươi bất lo chuyện người. Gia sự. Vậy liền trước thả một chút, nói chuyện chúng ta sự tình. Ngươi mới vừa công kích chúng ta The Stylist lôi đỉnh vụ sư, quay đầu liền quên rồi. Ngươi là đến vì cái kia nhu nhược ra hỏa ra mặt. Sĩ hóa nạ tiến sĩ khinh thường nhìn xem phèn mạn, dạng này người The Stylist đều thu, xem ra The Stylist cũng bất quá như thế. Ngươi nói ai nhu nhược? Một cái bất mãn thanh âm hô. Biểu Lì vốn là chạy, nhưng nghe nói phèn mản cũng theo tới, quay đầu lại bay trở về. Hắn muốn làm siêu cấp anh hùng, nếu như lần này gặp phải nhân vật phản diện liền chạy, chính mình chả tính là gì siêu cấp anh hùng. Lôi đình vũ sư, ngươi có thể trở về, ta thật cao hứng. Một hồi nhìn xem, ta làm sao thu thập ra hỏa này. Ngươi muốn thu thập ai? Si hóa nạ tiến si khoát tay, một tia chớp đánh trúng phèn mạn. Phèn mạn đứng tại chỗ, tiếp nhận cỗ này lôi điện, lực lượng không sai biệt lắm. Lôi đình vũ sư, ngươi cần phải có thể đánh thắng hắn mới đúng. Si hóa nạ tiến sĩ biểu lộ trở nên ngưng trọng rất nhiều, cái này Đông Phương kiếm hiệp thế mà chúng ma pháp của hắn, cái gì vậy đều không có. Xem ra giờ Spicerlit còn là có cao thủ. Cái kia hắn rất dữ, ta về sau nhất định có thể đánh được hắn. Biểu lì biện bạch no y. Ai, cái kia đầu trọc, ngươi muốn ở chỗ này đánh sao? Này nhà công ty cùng ngươi có chút quan hệ đi, ngươi xác định hủy cũng không đau lòng. Phèn màn liếc mắt si hóa nạ tiến sĩ. Si hóa nạ tiến sĩ khoát tay, trước mắt khói mù lượn lờ. Sương mù hóa thành một cái quái thú, nào về phía những người bình thường kia. Bành! Phèn mạn bỗng nhiên xuất hiện tại sĩ hỏa nạ tiến sĩ sau lưng, một quyền đuổi hắn ra khỏi ngoài cửa sổ, chính mình cũng đi theo lao ra ngoài. Người đem quái vật kia đánh bại lại tới. Biểu ly nhìn xem nào về phía chủ tịch quái vật, trong tay thả ra một tia chớp, sau đó học phèn mạn dáng vẻ, một quyền đem quái vật đánh bay, đi theo bay ra ngoài. Tại không trung, phèn mạn cùng sĩ hỏa nạ tiến sĩ một bên bay, một bên công kích lẫn nhau. Đông Phương kiếm hiệp, ngươi cũng bất quá như thế, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta chỉ là tới bắt về thứ thuộc về ta, ngươi cũng dám ngăn cản ta, vậy cũng đừng trách ta xử lý ngươi. Bành! Phèn mạn một quyền đánh trúng si hoa nạ tiến sĩ phía sau lưng, đem hắn rơi đập tới đất bên trên. Đã đến vùng ngoại thành, hắn cũng không cần lại lưu thủ. Si hoa nạ tiến sĩ cùng biểu ly đồng dạng, chỉ có một thân lực lượng, lại không quá sẽ sử dụng. Mặc dù hắn bị thất tông tội ác ma phụ thân, tố chất thân thể cùng ma lực đều rất mạnh. Nhưng kỹ xảo cách đấu cũng không tiểu gì. Phèn mạn đang muốn bổ sung một cước, lại mạnh mà tránh ra, sau lưng hắn xuất hiện một cái mọc ra cánh ác ma, cắn một cái trúng không khí. Đông Phương kiếm hiệp, kiếm của ngươi đâu? Tay không tấc sắt đánh với ta, ngươi quá tự đại. Si hóa nạ tiến sĩ đứng lên, bên cạnh hắn vây quanh 7 cái ác ma. Phèn mạn đánh giá 7 cái ác ma, các ngươi đều là đến từ dị thời không, cũng không thuộc về địa cầu. Lúc đầu thoát khốn, có cơ hội có thể chạy mất. Bây giờ lại nghị không chế hắn tới giúp các ngươi chiếm lĩnh địa cầu, đây là đường đến chỗ chết. Si hóa nạ tiến sĩ bất quá chỉ là cái thể xác, 7 cái ác ma mới là căn bản. Mỗi một cái ác ma đều chỉ là LV41, xem ra thật không tốt đối phó, trên thực tế cũng không mạnh. Mà lại những thứ này ác ma có một cái nhược điểm, bọn hắn cần si hóa nạ tiến sĩ cái này vật dẫn, còn nhận lao vu sư bọn hắn chế tác cái kia hình cầu chỗ phong ấn, chạy đến bất quá là ném ảnh phân thân. Chúng ta là vĩ đại ma thần. Bất tử bất diệt. Chỉ cần thế giới này người bất diệt, chúng ta chính là bất tử bất diệt. Người trẻ tuổi, thờ phụng chúng ta có thể ban cho ngươi lực lượng vô tận. Ác ma tham lam lớn tiếng nói. Kia là cần ta đem cái kia tiểu cầu từ trong ánh mắt của hắn móc đi ra, sau đó đè vào trên ánh mắt của mình sao. Ta cũng không có hứng thú để các ngươi chạy đến trong đầu của ta, chỉ có đầu góc người không tốt mới có thể chọn lựa như vậy. Si hoa nạ, ngươi nghe thấy sao, bọn hắn kỳ thật căn bản là trướng mắt ngươi. Ngươi bất quá là bọn hắn khôi lỗi mà thôi. Im ngay. Si hóa nạ tiến sĩ như thiểm điện xông lại, hướng về phía phèn mạn vung ra một quyền. Phèn mạn nhẹ nhõm tránh ra, đối si hóa nạ tiến sĩ chân đá thoáng cái, nhìn xem si hóa nạ tiến sĩ té ngã tại trước mắt hắn. Lực lượng của ngươi đến từ này 7 cái ác ma, đem bọn hắn đều phóng xuất, ngươi liền sẽ trở nên vô cùng yếu. Ngoan, đem bọn hắn thu hồi đi, như thế ta động thủ thời điểm biết càng tận hứng. Hoa a, 7 cái quái vật, Đông Phương kiếm hiệp. Không cứ gọi những người khác tới hỗ trợ sao? Biểu lì bay tới, nhìn thấy nhiều như vậy quái vật có chút sợ hãi. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ chính mình liền sĩ hoa nạ tiến sĩ đều đánh không lại, hiện tại lại tăng thêm 7 cái quái vật, bọn hắn khẳng định phải thua a. Không cần, ta có thể làm được, đừng quên còn có dạp to đâu. Là được, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, tiếp nhận lực lượng của chúng ta, ngươi sẽ trở nên càng mạnh. Ác ma nổi giận quát. Trả lời hắn là phèn màn nằm đấm. Mấy cái này ác ma lực lượng cũng không tệ lắm, còn có thể công kích tâm linh của người ta, nhưng rất yếu ớt. Phèn mạn xác thực không giống Biểu Lì như thế, có cái gì trẻ sơ sinh tính trẻ con, nhưng tinh thần của hắn thuộc tính cao, kháng tính rất mạnh, sẽ không bị mấy cái này ném ảnh phân thân chỗ tùy tiện khống chế. 7 cái ác ma xem ra rất cường đại, lại cao lại cửa NG cha NG, nhưng phèn mạn trên cơ bản là một quyền một cái, nhẹ nhõm toàn bộ đánh bại. Si hóa nạ tiến sĩ rốt cục cảm thấy không ổn, hắn vốn có 7 vị ma thần. Có vẻ giống như không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ nói 7 vị ma thần chỉ có thể đối phó người bình thường, đối đầu siêu cấp anh hùng không đáng chú ý. Siêu siêu. 7 cái ác ma đều hóa thành sương mù, một lần nữa trở lại Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ mắt phải bên trong, Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ lại một lần nữa cảm thấy lực lượng tăng vọt. Thế nhưng là không chờ hắn động thủ đâu, liền cảm giác trên mặt chúng một quyền, sau đó như mưa rơi nắm đấm toàn bộ đánh vào trên mặt của hắn, để hắn căn bản không có sức phản kháng. Phẹn mạn nắm đấm đánh nhanh một phút đồng hồ, Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ y nguyên không có việc gì, thậm chí giống như đều không bị tổn thương đồng dạng. Ha ha ha, ta có ma thần chúc phúc, bất tử bất diệt, ngươi giết không được của ta. Chờ ngươi mệt mỏi, là tử kỳ của ngươi. Phẹn mạn nhíu môi, tính đến cái này 7 người, ngươi tại ta đối phó trong địch nhân, cũng không phải thứ nhất hồ sơ, chỗ nào đến tự tin ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Vâng, phẹn mạn đống nhiên bị một cỗ lôi điện lực lượng đánh trúng, lực lượng này so trước đó cường đại hơn nhiều, cả người hắn bay ra ngoài xa mấy chục mét. Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ đứng lên, cầm trong tay một cái ma trượng, một cái để biểu lì không gì sánh được quen thuộc ma trượng. Đây là lão vu sư, ngươi đem lão vu sư làm sao rồi? Biểu lì vội la lên. Lao ra hỏa kia. Đương nhiên là chết rồi. Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ khinh thường nhìn xem biểu lì, bởi vì hắn mắt mù, đã chọn sai người. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem lực lượng cho ta, ta có thể để ngươi chẳng phải thống khổ chết đi. Nếu không thì ngươi liền sẽ cùng không biết tự lượng sức mình Đông Phương kiếm hiệp đồng dạng, bị ta giết chết. Chờ một chút, ngươi cho rằng ta chết rồi. Liên loại trình độ kia công kích. Phẹn màn thanh âm tại Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ bên người vang lên. Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ mạnh mà quay đầu, ma trượng một điểm, một cái quang cầu bay ra ngoài, lại bị phẹn màn nhẹ nhõm tránh ra. Thanh này ma trượng xem ra không tệ, nhưng ngươi không thích hợp sử dụng. Mà lại ngươi sẽ cái gì mà pháp sao? Chứ lôi điện lực lượng, ngươi còn biết cái gì? Nhìn như vậy đến, còn không bằng Energy đâu, tối thiểu Energy còn có thể để thân thể hư hóa, nghe nói còn có thể làm được cự ly ngắn thuần gì. Ai nói ta không biết ma pháp? Vậy liền để ngươi nếm thử ta ma pháp uy lực. Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ khoát tay, một cái loe ánh chớp lồng giam xuất hiện, trực tiếp bao lại phèn mạn. Phèn mạn trên dưới trái phải nhìn một chút, lắc đầu. Ngươi đã bị ta vây khốn, là chết chắc. Uy, ta nói ngươi cái này lồng giam làm cũng quá sơ ý đi. Dưới chân có thể cái gì đều không có, ta không thể từ phía dưới đi sao. Lại nói ngươi lôi điện đối với ta không hiệu quả gì, lực công kích quá kém, đối phó người bình thường vẫn được. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình biết chút ma pháp, liền không sợ vũ khí nóng rồi. Đến, thử một chút cái này. Phẹn mạn móc ra một môn nguyên tử pháo, còn là ở phía trên tăng thêm bạo có thể vòng nguyên tử pháo, đối Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ bỗng nhiên nạ pháo. Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ còn chưa hiểu phẹn mạn từ chỗ nào lấy ra nguyên tử pháo đâu. Liền trực tiếp bị đánh trúng. Hắn đã cố gắng cho mình tăng thêm một tầng phòng ngự, còn là từ miệng bên trong phun ra máu tươi. Phẹn mạn từ lôi điện trong lồng giam đi tới, trên thân có chút tê tê, còn rất thoải mái. Như ngươi loại này ma pháp, còn không bằng vừa rồi cái kia đơn giản nhất ma lực phi đạn. Phẹn mạn nhíu môi, liền cái này. Chờ một chút, Đông Phương kiếm hiệp, ngươi đừng khiến cho như vậy huyết tinh có thể chứ. Biểu Ly nhanh chóng khoát tay, hắn nhìn thấy phẹn mạn mang theo một cái đại kiếm. Có thể. Bất quá những thứ này ngươi luôn luôn muốn đối mặt. Sĩ Hỏa Nạ, thử một chút cây chủy thủ này uy lực. Phẹn mạn lấy ra nở mẹ xịt tiểu đội vũ khí, có thể tại thể nội thiêu đốt dao găm, trực tiếp đâm vào Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ ngực. Làm sao có thể, vũ khí của ngươi bên trong ẩn chứa là cái gì lực lượng, vì cái gì ta vô pháp khôi phục. Đáng thương mà vô chi người à, ngươi lấy được bất quá là ác ma lực lượng, ta thanh này vũ khí cũng coi là thần khí. Vù vù. Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ toàn bộ thân thể bắt đầu thiêu đốt. Trong miệng của hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, 10 giây đồng hồ về sau, một cái loe ánh sáng tiểu cầu lưu tại trên mặt đất, Sĩ Hỏa Nạ tiến sĩ đã biến thành cho bụi. Phẹn mạn xoay người, nhặt lên trên đất tiểu cầu. Biểu lì ánh mắt mang theo hoảng sợ, Đông Phương kiếm hiệp, không muốn, tuyệt đối không nên bị khống chế. Phẹn mạn quay đầu nhìn biểu lì, ngươi ba cái gì đâu, ta sẽ bị loại vật này khống chế. Ta chỉ là muốn nhìn một chút thứ này làm sao hủy đi. Cái kêu 7 người cũng coi là ác ma đi. Trạ tổ cũng là chuyển thừa từ ác ma lực lượng, có thể sử dụng sao? Sẽ bị khống chế sao? Biểu Ly nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Ách đánh lâu như vậy, vì cái gì không người đến? Không có người phát hiện chúng ta sao? Dạm tỏ làm một chút chuyện nhỏ, người khác chú ý không đến. Đi thôi, chúng ta trở về, nhìn xem có người hay không có thể hủy đi vật này. Do có vẻ tờ nỉ tìm một cánh cửa mở ra, từ bên trong đi tới một cái cao lớn trắng hán. Hắn đi đến đại sảnh. Nhìn thấy mạ mạ giữ gẳng thi thể. Lão gia hỏa rốt cục chết rồi, cũng không có sắp xếp người tới ra cô phong ấn, hắn cũng phải lấy trở lại nơi này. Bất quá hắn lúc này, cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt. Hả? Quê hương của hắn làm sao lại trở nên nhỏ yếu như vậy? Những cái kia kẻ đến sau đều là làm như thế, không có thống trị thế giới sao? Không quan hệ, hắn trở về, liền để hắn lần nữa tới thống trị thế giới, dùng ma pháp của hắn, cùng hắn tại dị không gian những năm này nghiên cứu thành quả. Hắn sẽ trở thành thế giới này mới thần. Chương 436, hắn đến. Bên trang viên trụ sở dưới đất, Diệu Lì ủ rũ ngồi ở chỗ đó. Hắn cho là mình là siêu cấp anh hùng, kết quả lại không chịu nổi một kích. Nếu như không phải phèn mạn xuất thủ, hắn không biết sẽ có kết quả gì. Nguyên lai muốn làm một cái hợp cách siêu cấp anh hùng, hắn muốn học thật là có rất nhiều. Càng làm cho hắn đau lòng chính là, lão Vu sư vậy mà chết rồi, bị cái kia đầu chọc cho giết, mà hắn vẫn không có thể tự tay vì lão Vu sư báo thù. Tiểu tử, yếu xịu con rồi. Đừng nản chí, ta vừa trở thành siêu cấp anh hùng thời điểm giống như ngươi. Ngươi có thể cùng ta học, cứu người trước, giống nhau là anh hùng. Bà gì tới vô vô biểu lì bả vai, hắn lúc trước cũng không dám giết người, thế nhưng là hắn cứu rất nhiều người. Ai có thể nói hắn không phải siêu cấp anh hùng? Đi qua thời gian dài như vậy cố gắng, năng lực của hắn trưởng thành rất nhiều, sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều, sau đó còn không phải giết rất nhiều ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Diệu Ly, ngươi muốn cùng lão Vu sư báo thù đúng không? Trên thực tế giết chết lão Vu sư không phải Xí Hoa Nạ tiến sĩ, mà là bọn hắn. Phèn Mạn cầm trong tay phong ấn quang cầu. Vít to một con mắt đối quang cầu quét hình, ta ở bên trong phát hiện một chút kỳ lạ năng lượng, đây chính là ác ma chi linh sao? Hắn đối với cái này rất có hứng thú, chưa từng có kỹ càng nghiên cứu qua loại vật này. Người địa cầu, chúng ta có thể cấp cho các ngươi lực lượng cường đại, vĩnh sinh bất tử thân thể, tiếp nhận chúng ta đi. À xua bĩu môi, thật tông tội. Bọn hắn là lúc trước bị thần linh phong ấn 7 cái lớn ác ma, từ nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong sinh ra. Danh xưng cảm xúc bất diệt, bọn hắn bất tử. Ngươi là người Atlantis. Ngươi rất có kiến thức, không sai, chúng ta chính là bất tử. Tiếp nhận lực lượng của chúng ta. Ngươi cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại, trở thành toàn bộ Atlantis, thậm chí là toàn bộ địa cầu, toàn bộ vũ trụ vương. Hứ à sủa khinh thường nhìn xem quang cầu, các ngươi điểm kia năng lực, còn toàn bộ vũ trụ. Các ngươi muốn thật đầy đủ mạnh, sẽ bị phong ấn, sẽ bị bắt lấy. Các ngươi sở dĩ bất tử, ta nhìn nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì các ngươi xưa nay không dám dùng bản thể tới, chỉ là ném ảnh phân thân, đáng tiếc vẫn là bị phong ấn. Phan, chờ đi ả nạ trở về, nàng có lẽ có biện pháp tiêu diệt bọn gia hỏa này. Đáng tiếc cái này 7 cái ác ma ném ảnh phân thân cũng là sinh mệnh, còn không phải hệ thống xuất phẩm, vô pháp thu nạp đến hệ thống không gian. Tại đi A nạ trở về trước đó, chúng ta trước nghiên cứu một chút là được. Biểu ly, ngươi cần phải đi dốc góp hệ Eternity bên kia, nhìn xem pha y chẳng có tiêu diệt bọn hắn biện pháp. Biểu ly gật gật đầu, đứng lên đặt tại một cánh cửa bên trên, hắn muốn đi vào thời điểm, đống nhiên dừng bước lại quay đầu. Phan, ngươi muốn vào xem một chút sao? Có thể chứ? Lão Vu sư nói. Ta có thể tin tưởng các ngươi, mà lại hắn không tại, ta hy vọng ngươi có thể viện trợ ta. Phèn Mạn suy nghĩ một chút, cái kia mang nhiều một người có thể chứ. Chà tô, ngươi còn có dạp tỏ cùng ta đi vào chung nhìn xem. Lần thứ nhất tiến vào dốc góc Eternity, Phèn Mạn cảm thấy còn rất tươi mới. Chủ nhân, nơi này cũng không thuộc về địa cầu, hẳn là một cái á không gian. Dạp tỏ quét hình thật lâu, cũng không có định vị đến địa cầu. Thông qua một chút đặc biệt ma pháp ký hiệu, mới có thể mở ra một cánh cửa, lại tới đây. Mà cái ký hiệu này, chỉ có xạ rẻ mới có thể truyền thừa. Lão Vu sư lúc trước có một chút sai lầm, chính là để Xí Hoa Nạ tiến sĩ đến, lại tại hắn rời đi thời điểm, không có để hắn quên mất những cái kia ký hiệu. Đương nhiên, nếu như lão Vu sư có thể sớm một chút tìm tới Biểu Ly, để Biểu Ly trưởng thành, cũng liền không cần phải lo lắng có người mở ra phong ấn. Tiến vào một cái đại sảnh, nhìn thấy đổ sụp 7 chỗ ngồi, còn có chỗ ngồi đằng sau cái kia trống rỗng vách đá. Phía trên vốn là bị phong ấn lấy thất tông tội ác ma hóa thân. Nhìn thấy những thứ này về sau, Phèn Mạn có chút thất vọng. Nơi này tựa hồ không có gì vật có giá trị, lão Vu sư thi thể đều đã bị ác ma nuốt mất, cái gì đều không có còn lại. Nơi này là liên tiếp thiên đường cùng địa ngục ở giữa không gian, nguyên bản có 7 người, tạo thành vĩnh hằng nghị hội, bọn hắn cùng một chỗ chấn áp thất tông tội cái này 7 cái địa ngục lớn ác ma, đáng tiếc đi qua thời gian biến thiên, chỉ còn lại lão Vu sư một cái, mà hắn hiện tại cũng chết rồi. Diệu Ly nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại sảnh, thần sắc cũng có chút xuống. Trạ Tổ đưa tay vuốt ve vách tường cùng mặt đất, hắn nhìn xem Phèn Mạn, ta xác thực từ nơi này có thể cảm nhận được một chút ác ma khí tức, có lẽ nơi này thật đúng là có thể liên thông địa ngục. Phan, ngươi không cảm thấy nơi này là một cái rất tốt căn cứ sao? Cái này so bên trang viên địa phương thích hợp hơn, cơ hồ không ai có thể tiến đến, cho dù là cường đại ngoài hành tinh thần tộc, nếu như không biết ma pháp phù văn, đồng dạng vô pháp tiến đến. Không. Chato, nơi này là biểu ly địa bàn, đến hắn đồng ý mới được. Phẹn mạn một tiếng cự tuyệt, sau đó cùng trạ tổ cùng một chỗ, nhìn chằm chằm Diệu Ly. Cái kia, ta cảm thấy cũng không phải không được. Nhưng chúng ta không phải đến tìm kiếm tiêu diệt thất tông tội biện pháp sao? Nếu không ta cầm ma trượng, ngồi ở phía trên thử một chút. Diệu Ly nhìn xem lão vu sư cái kia bảo tọa, hắn lần thứ nhất tiến đến liền muốn đi lên ngồi một chút, hiện tại nơi này hoàn toàn thuộc về hắn. Chỉ là hắn vừa ngồi xuống, liền thấy bên cạnh xuất hiện lão vu sư thân ảnh, lão vu sư không chết. Hai tử, ngươi thấy cái này hình chiếu thời điểm, ta đã chết rồi, đây là ta để lại cho ngươi một đoạn văn. Từ nay về sau, ngươi chính là dốc có thể tân y ti người bảo vệ, là địa cầu người bảo vệ. Ngươi muốn phong ấn thất tông tội hình chiếu, không để bọn chúng tại địa cầu tùy ý phá hư. Ta ma trượng bên trong, phong ấn ta một chút ma pháp tri thức, có lẽ có thể đối với ngươi có một ít viện trợ. Hy vọng ngươi có thể đem chúng ta vĩnh hằng nghị hội truyền thừa tiếp, tìm kiếm được càng nhiều nhân tuyển thích hợp, kế thừa lực lượng, cộng đồng thủ hộ nơi này, cũng muốn phòng ngừa đọa lạc giả đột phá phong ấn. Ta không có đoán sai, ngươi nhất định mang đến giờ Starlit người đi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, không muốn đem nơi này giao cho cái khác siêu cấp anh hùng quản lý. Lão vu sư bàn giao một chút sự tình, hình chiếu cứ như vậy tiêu tán, giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Diệu Ly nhìn xem phen mạn, lời nói mới rồi các ngươi đã nghe chưa? Xem ra không thể đem nơi này giao cho giờ Starlit sử dụng. Không sao, cái này vốn là cũng không thuộc về chúng ta. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút ma trượng bên trong, nhìn xem có hay không phong ấn thất tông tội biện pháp đi. Diệu Ly cầm ma trượng, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau mở ra, vươn tay, phóng thích một tia chớp, đánh trúng phèn mạn trong tay quang cầu. 03. Thất tông tội hóa thân một lần nữa hóa thành tượng đá, xuất hiện tại mỗi cái chỗ ngồi đằng sau, sau đó quang cầu rơi vào trong phòng ở giữa trên bệ đá, lần nữa bị lôi điện vần quanh. Các ngươi phong ấn không được chúng ta, hắn đã đi ra, nhất định sẽ tới tìm kiếm chúng ta. Chỉ bằng các ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, các ngươi đều sẽ chết. Một cái ác ma quát. Hắn là ai? Black Adam sao? Phèn mạn hiếu kỳ hỏi ngược lại. Ngươi vậy mà biết. Không sai, chính là xuất sắc nhất vũ sư, Adam, hắn đã tới. Chương 437, Black Adam. Đám lao giả này đều đã chết hết sao? Hiện tại nơi này chỉ còn lại ba người các ngươi. Không đúng, trên người ngươi có ác ma khí tức, ngươi cũng không phải vũ sư. Những năm này, chẳng lẽ chỉ còn lại một cái vu sư truyền nhân rồi? Một người đầu chọc tráng hán bước chân đi thong thả đi tới, vóc người này, chỗ nào giống như là vu sư, hẳn là cuồng chiến sĩ mới đúng. Ngươi chính là Black Adam. Phèn mạn đánh ra đối phương, vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện, mà lại thế mà là điểm đỏ, hắn biến thành người ngoài hành tinh rồi. Im ngay, ta chính là Adam, ta là thần chuyển thế. Black Adam cả giận nói. Phèn mạn bĩu môi, danh tự nghe đồng dạng. Liền cho rằng là thần linh chuyển thế. Ta đổi tên gọi Zeus, cũng không phải là chính là thần vương rồi. Ngươi chính là lão vu sư nói cái kia đoạn lạc giả. Ngươi rõ ràng là lão vu sư truyền nhân, tại sao phải phản bội vĩnh hằng nghị hội? Diệu Ly lớn tiếng chất vấn. Phản bội? Ta chưa từng có trung thành qua bọn hắn, sao là phản bội nói chuyện? Ta là vương tử, bọn hắn bất quá một đám bình dân, không nên đối với ta hiệu trung sao. Ma pháp lực lượng, nên trưởng khống ở ta nơi này loại cường giả trong tay. Bọn hắn chẳng những không nguyện ý truyền thụ cho ta càng nhiều ma pháp, còn ngăn cản ta đi từ người khác nơi đó học tập ma pháp, ta có lỗi gì? Ta nói kẻ yếu không nên trưởng khống ma pháp, muốn khống chế ma pháp truyền bá, dạng này có thể ngăn cản chiến tranh. Có một cái trưởng khống thiên hạ quốc gia, liền sẽ không lại có chiến tranh, cái này lại có lỗi gì? Cũng bởi vì lý niệm không hợp, bọn hắn liền đem ta phong ấn, trục xuất tới dị không gian, đáng tiếc bọn hắn chỉ sợ nghị không ra ta biết trở về đi, mà lại ta trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì trên người ngươi có người ngoài hành tinh gen sao? Phèn mạn đột nhiên hỏi. Ngươi nói cái gì? A, quên ngươi nghe không hiểu gen cái từ này, ngươi là lưu lạc dị tinh cầu lão cổ đồng. Ý của ta là, ngươi đã không tính là hoàn toàn người địa cầu. Đương nhiên, ta đã ở chỗ đó trở thành vương, thu hoạch được lực lượng cường đại. Lần này trở về, chính là muốn lần nữa thống lĩnh địa cầu, mở rộng thế lực của ta. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, hướng ta hiệu trùng, ta có thể cho các ngươi tướng quân vị trí. Để các ngươi trở thành quý tộc. Cái này liền trả tổ đều cười. Phan, hắn cho là mình là ai? Địa cầu vương sao? Phong chúng ta làm quý tộc. Liền thần tộc chúng ta đều xử lý qua. Một cái hỏa cầu bay về phía Black Adam. Black Adam khinh thường mở bàn tay, muốn đem hỏa cầu bóc diệt. Nhưng là hỏa cầu đang đến gần bàn tay hắn thời điểm, đông nhiên biến thành đầy trời hỏa diễm, trực tiếp đem Black Adam vây quanh trong đó. Trả tổ trên mặt cũng không có thắng lợi biểu lộ, mà là trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn nhìn thấy Black Adam từ hắn hỏa diễm bên trong, đi từ từ đi ra. Ngươi nắm giữ là hỏa diễm ác ma lực lượng. Đáng tiếc quá yếu. Vừa lúc ta cũng biết một ít hỏa diễm ma pháp, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là hỏa diễm. Trên mặt đất đông nhiên xuất hiện một cái hỏa trụ, trực tiếp đem trả tổ bao phủ, nhưng là hỏa diễm giống như là bị cái gì hấp thu đồng dạng, lại rất nhanh biến mất. Ngươi hỏa diễm có vẻ như càng chẳng ra sao cả. Trả tổ hơi vung tay, hỏa diễm biến thành một sợi dây thừng, cuốn lấy Black Adam cổ tay. Phan, chúng ta không giúp đỡ sao? Biểu Ly ở bên cạnh kích động. Trước đó đối phó sĩ hỏa nạ tiến sĩ, hắn liền sợ, lần này không thể còn như vậy, hắn muốn làm chân chính dũng cảm không gì sánh được siêu cấp anh hùng. Trạ tổ rất lâu không có động thủ, lần này khó được chủ động xuất thủ, để hắn chơi trước chơi, cũng nhìn xem Black Adam thực lực. Ngươi chú ý điểm, đừng để thất tông tội lại chạy. Phèn mạn kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quái, trạ tổ mặc dù so bạ gì gan lớn, thế nhưng không nguyện ý động thủ, hôm nay vậy mà chủ động công kích Black Adam, mà lại trạ tổ thực lực lại tiến bộ. Black Adam rốt cục không còn dùng hỏa diễm ma pháp, hắn phát hiện chính mình hỏa diễm ma pháp tựa hồ thật không sánh bằng đối phương. Nhưng không quan hệ, hắn sẽ còn có rất nhiều. Khoát tay, một cái băng truy bay đi. Biết ngươi cùng ta chênh lệch sao? Ta am hiểu tất cả ma pháp, biết như thế nào khắc chế ngươi năng lực, mà ngươi lại không cách nào khắc chế ta. Bên kia hai cái, các ngươi không giúp đỡ sao? Phèn mạn từ không gian bên trong lấy ra một thùng bắp rang, các ngươi đánh trước, quá nhiều người cùng tiến lên khi dễ ngươi không tốt. Biểu Lì, bơ bắp rang, đến nếm thử, còn có thể vui ngươi muốn sao? Biểu Lì cuồng gật đầu, bắt một nắm lớn bắp rang nhét vào miệng bên trong. Phèn mạn kỳ thật không cho rằng trả tổ có thể thắng, dù sao Black Adam là LV51 cao thủ, mà lại chẳng những kế thừa xạ dẹm lực lượng, còn học qua rất nhiều hắc ma pháp, đồng thời thân thể đã trải qua ngoài hành tinh biến đến dị. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, trả tổ liền lâm vào bị động, hắn gỡ xuống phía sau binh khí, phóng tới Black Adam. Binh khí còn có thể, nhưng lực lượng của ngươi quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của ta. Hướng ta thần phục, ta có thể cho phép ngươi còn sống. Black Adam tay không tấc sắt, rất nhẹ nhàng áp chế Trạ Tổ. Trạ Tổ chợt phóng xuất ra lửa cháy ngập trời, làm Black Adam xông phá hỏa diễm thời điểm, Trạ Tổ đã trở lại phèn màn bên người. Hắn rất lợi hại, ta cảm giác hắn tựa hồ cũng trong tay nắm giữ ác ma lực lượng, tốt nhất đừng để hắn cùng với thất tông tội. Được cờ dô y, ngươi lúc đầu không am hiểu loại này chiến đấu. Tại bên cạnh chờ một lát, ta đến giải quyết hắn. Nếu như ta không chiếm được thượng phong, ngươi liền trở về đem cờ lạc cùng bạ gì gọi tới. Đẳng cấp cũng không phải là thực lực toàn bộ, phèn mạn tại đẳng cấp thấp thời điểm giết qua quá nhiều so hắn đẳng cấp cao cường giả. Black Adam có thể trở thành chứ danh siêu cấp nhân vật phản diện, thực lực tất nhiên rất mạnh. Nhất là đủ loại ma pháp, cái này so đi thẳng về thẳng chiến sĩ muốn khó đối phó hơn nhiều. Thế nào, lao ra hỏa kia tuyển định người thừa kế còn không xuất thủ sao? Là biết không phải là đối thủ, dự định đầu hàng sao. Black Adam khinh thường nhìn xem Biểu Ly. Hai người ngực đều có một cái lôi điện tiêu chí, nhưng Biểu Ly là quần áo màu đỏ, hắn là màu đen. Hắn có thể cảm giác được, cái kia kế thừa xạ dẹm lực lượng người cũng không mạnh, chính mình nhất định có thể thắng. Hắn biết trưởng khống dốc góp về Eternity, tương lai tuyển ra đến 6 thủ hạ, khiến người khác cũng kế thừa một phần lực lượng, giúp hắn chinh chiến vũ trụ. Thần linh đã rời khỏi, nắm giữ thần lực hắn, chính là mới thần. Hắn đã sớm biết, xạ dẹm loại lực lượng này không phải là của mình, cho nên hắn mới có thể muốn học được càng nhiều ma pháp, trưởng khống càng nhiều lực lượng, thuộc về mình lực lượng. Có thể những lao gia hỏa kia chính là không rõ, còn phong ấn trục xuất hắn. Nhưng những lao gia hỏa kia cũng chỉ có thể làm đến bước này, bọn hắn vẫn không giết được hắn Adam. Phan, để cho ta tới, đây là sứ mệnh của ta. Biểu Lì Dung cảm bước về trước một bước, sau đó lại cấp tốc nói, nếu như ta đánh không lại, ngươi lại hỗ trợ. Ngươi đã nói với ta. Siêu cấp anh hùng cũng không phải nhất định muốn đơn đả độc đấu, phải học được phối hợp, chúng ta là cái đoàn đội. Sợ hãi liền cùng tiến lên, lúc trước ta một người đối phó 7 cái, hiện tại các ngươi bất quá 3 người. Không đúng, còn có một cái. Black Adam nhìn về phía phèn mạn sau lưng, ở nơi đó còn có một cỗ sinh mệnh khí tức, nhưng là vô cùng kỳ quái. Một cái ma pháp đạn bay về phía phèn mạn phía trên, nơi đó không khí bỗng nhiên trở nên vặn mẹo, một cái kim loại bàn tay lớn trực tiếp đem ma pháp đạn tiếp được. Vâng. Phèn mạn khoát khoát tay, tất cả đều là bụi. Người là ai? Ta là xì bờ chồng sinh mạng thể, Dạp Tỏ. Tại Dạp Tỏ trả lời thời điểm, Biểu Ly bỗng nhiên một quyền đánh về phía Black Adam bụng dưới. Hắn nhớ kỹ đi ạ nạ dạy qua hắn, thời điểm chiến đấu tuyệt đối không thể phân tâm, người khác phân tâm thời điểm, càng muốn thư A cơ tiến công. Black Adam cánh tay bỗng nhiên rủ xuống, vừa vặn ngăn trở Biểu Ly một quyền, chính mình lui về sau hai bước, tung chân đá hướng tiếp tục công kích tỷ lệ. Phèn mạn đối với Black Adam đánh giá lại tăng lên một cái cấp bậc, điệu lì đánh lén mặc dù không tính quá tinh, có thể Black Adam phân tâm dưới tình huống còn là ngăn trở, kỹ xảo cách đấu tuyệt đối là đỉnh cấp. Mọi người kỹ xảo không sai biệt lắm thời điểm, như vậy lực lượng, tốc độ chờ chính là ảnh hưởng kết quả nhân tố trọng yếu. Bành! Điệu lì trên mặt đất trượt đến phèn mạn bên chân, lập tức đứng lên, lại một lần tiến lên. Phèn mạn hài lòng gật đầu, lần này tối thiểu không có kêu đau, cũng không có lùi bước. Chủ nhân! Black Adam lực lượng tại biểu ly phía trên, tốc độ càng nhanh, kỹ xảo cũng càng tốt. Hắn tựa hồ có thể hoàn toàn phát huy ra lực chiến đấu của mình, mà biểu ly còn làm không được. Biểu ly vẫn còn con nít, yêu cầu của chúng ta không thể quá cao. Chậm rãi dẫn đạo, chỉ điểm, có đầy đủ thời gian để hắn trưởng thành. Chạ tổ nhìn xem phen mạn, ngươi tựa hồ không có chút nào lo lắng. Tại sao phải lo lắng đâu? Lực chiến đấu của hắn là rất mạnh, sẽ cũng rất nhiều, thế nhưng là hắn tại cận thân chiến đấu thời điểm. Không thể cùng lúc sử dụng ma pháp, mà lại ta biết nhược điểm của hắn, cùng Biểu Lì đồng dạng. Chạ tổ nhìn một chút chiến đấu hai người, đầu óc không tốt lắm. Phèn mạn khoe miệng co quắp động hai lần, là sợ sấm điện. Chạ tổ cái này không rõ, bọn hắn đều có thể điều khiển lôi điện, làm sao lại sợ sấm điện. Người sao hỏa còn sợ lửa đâu, cái này có cái gì kỳ quái. Chỉ cần lôi điện lực lượng đầy đủ mạnh, liền có thể để hắn từ xạ dẻm hình thái bên trong thoát ly. Đương nhiên, còn có một loại khác biện pháp. Chính là để bọn hắn nói ra chú ngữ, chính mình thoát ly loại trạng thái này. Bất quá một chiêu này đối với hiện tại biểu ly có lẽ có dùng, Black Adam nhất định sẽ không mắc lửa. Black Adam thực lực rất mạnh, phèn mạn phát hiện khả năng chỉ có cờ lạc mạnh mẽ như vậy tố chất thân thể, có thể chiếm được thượng phong, đi ạ nạ cái này bán thần huyết thống cũng không sánh nổi. Nếu như bà dì trưởng thành, như vậy đối phó Black Adam cần phải dễ dàng, đáng tiếc hiện tại bà dì còn chưa đủ mạnh, chí ít tốc độ vẫn không có thể đột phá thời không. Bất quá cũng nhanh. Phan, ngươi xác định Black Adam sợ sấm điện. Ta vừa rồi nhìn thấy hắn hấp thu điệu ly lôi điện, khôi phục thương thế trên người. Chạ tổ nhìn xem phèn mạn, chẳng lẽ phèn mạn sai rồi. Đó là bởi vì điệu ly lôi điện lực lượng quá yếu, nếu như lại tăng thêm bạ gì cùng dạp tỏ, liền tuyệt đối có thể đem hắn đánh rớt loại này hình thái. Khi đó hắn bất quá là một cái cường tráng một điểm ma pháp sư, đối phó cũng không khó. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp đánh vỡ thân thể của hắn lực phòng ngự. Lúc trước hắn không có gặp gỡ đối thủ, đó là bởi vì đối thủ đều quá yếu. Bành! Biểu lý lại một lần bị Black Adam đánh bay, lỗ mũi đang chảy máu. Hắn có chút nghĩ muốn lùi bước, nhưng nghĩ tới lao vu sư hình chiếu bằng dao, nghĩ đến chính mình làm siêu cấp anh hùng mộng tưởng, lại một lần nữa xuống tới. Khi hắn lại một lần bị đánh lui thời điểm, bả vai bị phèn mạn bắt lấy. Là được, ngươi còn không phải là đối thủ của hắn, để ta cùng hắn chơi đùa. Chương 438, ma pháp quá chậm. Biết rõ phèn mạn bọn hắn là xa luân chiến, Black Adam cũng không thèm quan tâm, dù sao những người này không có người nào là đối thủ của hắn. Vừa vặn hắn từng cái đánh phục, để cho đối phương trở thành thủ hạ của hắn. Mục tiêu của hắn là trở thành địa cầu chi vương, vậy liền cần một chút có thể làm việc con dưới tay, người bình thường hắn có thể không lọt nổi mắt xanh. Vô chi người, luôn luôn ý đồ khiêu khích thần uy nghiêm. Black Adam ngẩng lên cái cằm, khinh miệt nhìn xem phèn mạn. Phèn mạn hoạt động một chút cổ. Đồng nhiên tại Black Adam trước mắt tan biến. Black Adam nâng lên cánh tay trái ngăn cản, đồng thời duỗi ra nắm tay phải đập nghe nở phèn mạn cổ, nhưng lại đánh hết. Một giây đồng hồ thời gian, hai người giao thủ hơn 10 lần, Black Adam hai tay bị phèn mạn đập trúng, lui ra phía sau 3 bước. Chân ngươi lên giày, có thể phóng đại lực lượng của ngươi. Dựa vào những vật này đến để thăng chính mình, tương lai của ngươi không có thành tựu quá lớn. Black Adam phê bình nói y. Phèn mạn cười cười. Ngươi tại khôi phục có chút tê dại hai tay đúng không? Ta cho ngươi thời gian. Đây là chiến lợi phẩm của ta, bất quá nhìn trên người ngươi, có vẻ như không có gì tốt đồ vật. Ngươi nhiều năm như vậy lưu lạc dị tinh cầu, liền không tìm được điểm đồ tốt. Còn là nói biết có đồ tốt, nhưng không có bản sự cầm. Black Adam vung tay lên, một cái cực lớn hỏa cầu bay ra ngoài. Nhưng là phèn mạn hai mắt bắn ra đông lạnh xạ tuyến, trực tiếp đem hỏa cầu chôn vùi. Nếu không phải Black Adam chạy nhanh, hắn cũng phải bị băng phong. Nghĩ không ra ta rời khỏi địa cầu mấy ngàn năm, trên địa cầu xuất hiện như ngươi loại này cường giả, ta ở trên người của ngươi, không có cảm nhận được thần linh khí tức, ngươi một cái nhân loại có thể làm đến một bước này, rất không tệ, ta có thể hứa hẹn ngươi trở thành gần với ta địa vị quý tộc. Ngươi kia cái gì quý tộc, ta cũng không hiếm có, ngươi cũng không có tư cách để ta hiệu chung. A, tâm linh ma pháp, quên nói cho ngươi, ta cũng biết. Phèn mạn đông nhiên cảm giác được trong đầu xuất hiện một cái thần phục suy nghĩ, nhưng đảo mắt liền biến mất. Hắn muốn dùng tâm linh tiếp xúc trái lại đi khống chế Black Adam, đồng dạng không thể có hiệu quả. Ngươi làm sao lại loại này ma pháp? Cái này tại lúc trước cũng là chỉ có ta một người biết. Black Adam biểu lộ trở nên ngưng trọng rất nhiều, chẳng lẽ nói đây mới là bây giờ vĩnh hằng nghị hội người cầm quyền? Cũng không cần phải à, đối phương cũng không có kế thừa xạ dẻm lực lượng, cảm thụ của hắn sẽ không sai. Còn là nói những năm này, vĩnh hằng nghị hội lực lượng chuyển thừa xuất hiện biến hóa. Ta sẽ còn rất nhiều ngươi không biết đồ vật, tỉ như ngươi muốn ở chỗ này đánh lén. Phẹn màn mạnh mà đối với bên trái đạp một cước, Black Adam đâm vào trên vách tường. Hắn hư tượng ma pháp, lại một lần bị nhìn xuyên, dựa vào một chiêu này, lúc trước hắn thế nhưng là lừa qua mấy cái vĩnh hằng nghị hội vu sư. Ngươi để ta càng ngày càng hưng phấn, ta nhất định sẽ thu phục ngươi. Black Adam ngay tại đọc chú ngữ, lại nhìn thấy phèn mạn ở trước mắt tan biến, hắn cấp tốc né tránh, chú ngữ bị ép gián đoạn. Ngươi ma pháp, tốc độ quá chậm. Phèn mạn khinh thường nhìn xem Black Adam, ngươi nếu là gặp phải cờ lạc hoặc là bà gì, có ngươi đọc chú ngữ thời gian, đã bị đa nhờ chúng rất nhiều lần. Chuyện cũ kể thật tốt, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Ma pháp không thể làm được thuận phát, cái kia uy lực biết giảm bớt đi nhiều. Black Adam mạnh mà xung lại, tại đến phèn mạn trước người thời điểm, chợt hướng về bên trái nhảy ra. Phèn mạn nắm đấm đủ không đến, hắn một cước này nhất định có thể đập chúng. Nhưng lại chợt thấy phèn mạn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, vừa vặn quét chúng hắn bả vai. Bành! Hai người tách ra, phèn mạn hoạt động một chút phần eo, lực lượng của ngươi cũng không tệ lắm, nhanh có thể so sánh được cả giả sổ, bất quá đáng tiếc là, điểm ấy lực lượng căn bản là không có cách để ta thụ thương. Black Adam trên bờ vai vết thương cũng trong chớp mắt liền khôi phục, hắn nhìn xem phèn mạn kiếm trong tay, ngươi còn nắm giữ một cái á không gian. Thật là làm cho ta càng ngày càng ngạc nhiên. Hắn gần nhất đang nghiên cứu thời không ma pháp, muốn đánh vỡ thời không, đi một cái khác vũ trụ, tìm kiếm những cái kia mất tích thần linh. Hắn tìm kiếm thần linh cũng không phải vì thờ phụng hoặc là triều bái, mà là muốn đổ thần, thay vào đó. Nếu như có thể có một cái á không gian đến nghiên cứu, nhất định có thể càng nhanh thành công, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Ngươi cũng nên cho ta rất ngạc nhiên, ngươi sức khôi phục không tệ, tốc độ cùng lực lượng cũng đều không tệ, cho nên ta đến nghiêm túc một chút. Sử dụng binh khí, phèn mạn sức chiến đấu biết càng mạnh. Tay không tấc sát, phèn mạn không có năm chắc đánh thắng được Black Adam. Không hổ là lúc trước thiên tài. Bị lưu vong nhiều năm như vậy, chẳng những không có bất luận cái gì già yếu, thực lực còn như thế mạnh. Bất quá cũng chính là mượn dùng thần linh lực lượng, bảo trì thân thể không già yếu, một khi mất đi cố lực lượng này, mấy ngàn năm thời gian, nháy mắt sẽ để cho Black Adam thành cái dần dần già đi lão già hỏng hẹm. Phèn mạn lần nữa phóng tới Black Adam, lần này vung kiếm đồng thời, hắn dùng tinh thần tiếp xúc đi lôi kéo Black Adam thân thể, ngăn cản hắn tránh né. Mặc dù tinh thần tiếp xúc bị kéo đứt, có thể Black Adam thân thể cũng khó tránh khỏi có một nháy mắt dừng lại, trong chớp nhoáng này, liền để phèn mạn ở trên người hắn lưu lại một vết thương. Nhìn xem vết thương đang nhanh chóng khôi phục, phèn mạn tiếp tục tiến công, không cho Black Adam khôi phục thời gian. Biểu lì ở bên cạnh há to miệng, đây mới là Đông Phương kiếm hiệp chân chính thực lực sao. Hắn thế mà có thể áp chế Black Adam. Trạ tổ khoanh tay tựa ở trên tường, hắn là giờ Specialist triệu tập người, thực lực tự nhiên cũng là trong liên minh đứng đầu nhất. Liền xem như siêu nhân cùng sụp gờ cũng đánh không lại hắn. Bởi vì phèn mạn có cờ di tố nặng. Hơn nữa còn bởi vì dạp tỏ đối với phèn mạn tuyệt đối trung thành, phèn mạn tổng hợp sức chiến đấu thật là thứ nhất hồ sơ. Vậy còn ngươi? Ta nhìn giờ Specialist bên trong ngươi xuất thủ ghi chép tương đối ít, ngươi tính là gì đẳng cấp? Ta là bác sĩ, chủ yếu là cho một số người trị liệu thương thế, ngẫu nhiên cũng phụ trách tiêu diệt một chút núi lửa, đại hỏa cái gì? Chân chính gặp gỡ cường lực địch nhân thời điểm, đều là siêu nhân. Đông Phương kiếm hiệp bọn hắn xông vào phía trước. Trạ tổ trong lòng cân nhắc thoáng cái, lực chiến đấu của hắn, khả năng cũng liền mạnh hơn bờ rủ sơ điểm, hiện tại cũng không biết đánh thắng được hay không xuyên tiểu mới chiến ý bờ rủ sơ. Nhưng là hắn cũng tại tiến bộ, mà lại hắn có một loại cảm giác, tại dốc góc hệ tờ nỉ tì nơi này, hắn tựa hồ có thể tiếp tục tăng lên mình thực lực, nếu như hắn có thể khống chế mạnh hơn hỏa diễm, hoặc là tố chất thân thể lấy được tăng lên, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ có to lớn tăng lên. Có lẽ cùng hắn lực lượng là đến từ ác ma có quan hệ, nơi này dù sao cũng liền tiếp đất ngục. Quay đầu hắn cùng cái này biểu lì thật tốt tâm sự, chính mình nói cái gì cũng muốn ở đây chờ lâu một đoạn thời gian. Biểu lì, Phan nói qua, ngươi năng lực rất mạnh, chỉ là ngươi thiếu khuyết một viên lòng cứng, giả. Bất quá ngươi còn nhỏ, mọi người nguyện ý chờ ngươi trưởng thành. Liền xem như siêu nhân tại ngươi như thế lớn thời điểm, chỉ sợ cũng không mạnh như ngươi. Nghe được trả tổ an ủi, biểu lì cười, hắn cũng vây tay. Ta nhất định sẽ mau chóng trở thành một cái hợp cách siêu cấp anh hùng, chiến thắng những cái kia tà ác trùm phản diện. Vậy liền hảo hảo nhìn xem, thật tốt học. Chỉ nói kỹ xảo cách đấu, trong liên minh fan, đi ả nạ cùng bờ rủ sở đều rất mạnh, đến nỗi ai mạnh hơn, ta dù sao không đoán ra được. Fan trên thực tế còn không có liều mạng, nếu như hắn liều mạng, Black Adam đã sớm bại. Chỉ là fan mỗi lần liều mạng, đều muốn co quắp trên giường một đoạn thời gian. Black Adam lại một lần bị phèn mạn ở trên người cắt ra một vết thương, mà hắn cũng đánh trúng phèn mạn, nhưng là phèn mạn tựa hồ chuyện gì đều không có. Adam, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hợp tác với chúng ta, đánh vỡ phong ấn, chúng ta có thể giúp ngươi chiến thắng địch nhân. Nhìn thấy Black Adam ánh mắt biến hóa, phèn mạn tại Black Adam động thời điểm, ngăn tại phong ấn quang cầu phía trước. Chương 439, giết hắn rất đơn giản. Hừ hừ. Phèn mạn kêu lên một tiếng đau đớn, một kiếm bức lui Black Adam. Black Adam đang muốn đắc ý thời điểm, lại cảm giác sau lưng xuất hiện một cỗ kinh phong, cố gắng nghiêng người né tránh, bả vai còn là gặp trọng kích. Lần này, so phèn mạn một kiếm cho hắn tổn thương còn lớn hơn, là cái kia toàn thân kim loại ra hỏa. Lúc đầu dạ tỏ là không có ý định động thủ, nhưng bây giờ xem ra, không động thủ không được. Điệu ly, để ngươi thủ hộ phong ấn, ngươi đang làm gì? Phèn mạn trách mắng. A, ta quên. Điệu ly rụt cổ một cái, một phát bắt được phong ấn quang cầu, ta nhất định không để bảy cái ác ma chạy đến. Ngươi đến cùng là quái vật gì, lực lượng của ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Một bên khác, Black Adam đang bị dạ tỏ đánh tơi bời. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại dạ tỏ trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá hắn cũng phát hiện dạ tỏ một cái khuyết điểm, chính là tính linh hoạt không đủ, cho nên bị đánh mấy lần về sau, bắt đầu vây quanh dạ tỏ trốn tránh. Bành bành bành. Black Adam liên tục ba quyền đánh trúng dạ tỏ phía sau lưng, lại phát hiện đối phương giống như không có chuyện đồng dạng. Thậm chí thân thể của đối phương còn phát sinh biến hóa, nếu như không phải hắn kịp thời lui lại, cổ tay đều muốn bị bắt lấy. Đột đột đột. Một chút đạn bay ra ngoài, đánh trúng Black Adam. Như ngươi loại này mức độ công kích, đối với ta hoàn toàn không cần. Black Adam vừa dứt lời, phần eo liền cảm giác đau một cái, bị phèn mạn kiếm đâm trúng. Dạ tỏ đạn cũng không phải là muốn sát thương, mà là nhanh chóng áp chế, đồng thời tìm kiếm Black Adam trên thân thể nhược điểm. Tại giờ Spacer Lead bên trong, liền xem như cả dạ sổ cùng cờ lạc phối hợp cũng không có phèn mạn cùng dạ tỏ ăn ý. Bành! Phèn mạn một cước giẫm tại Black Adam trên chân, Black Adam phát ra tiếng kêu thảm, chân của hắn xương đều bị giẫm nát. Hắn nắm giữ thần linh lực lượng, người này vậy mà có thể giẫm nát chân của hắn xương. Đánh không lại, nhất định phải lập tức chạy. Black Adam bỗng nhiên một phân thành hai, xem ra giống nhau như lúc, hướng về hai cái trái phải phương hướng chạy trốn, nhưng là hắn lại phát hiện cái kia giả thân ảnh không ai truy, ngược lại là hắn chân thân nháy mắt bị đuổi kịp, một quyền đánh trở về. Ta mới vừa nói qua, ngươi những thứ này ma pháp đối với ta không cần. Liên ngươi còn danh xưng ngàn năm mới gặp ma pháp thiên tài. Theo như cái này thì, lúc trước Vĩnh Hằng Nghị Hội cũng không mạnh bao nhiêu. Có lẽ một chiêu này có thể lừa qua cờ lạc bọn hắn, nhưng không gạt được hệ thống siêu cấp sinh vật dạ đạ. Cho dù là bằng vào khiếu giác, phèn mặn cũng có thể tìm tới chân thân. Nha, sức khôi phục không tệ a, nhưng thì tính sao, ngươi vẫn là muốn chết. Phèn mặn một kiếm đâm ra, Black Adam trên thân lần nữa nhiều một cái vết thương. Phan, không dùng, hắn có thần minh lực lượng, chỉ cần thần minh bất tử, hoặc là không thu hồi lực lượng, hắn liền có thể cấp tốc khôi phục, ngươi muốn giết hắn, liền tương đương với muốn hao hết 6 vị thần linh lực lượng. Điệu lì nói bổ sung. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước Lao Vu sư bọn hắn mới có thể lựa chọn lưu vong Black Adam. Đã nghe chưa, ngươi không giết chết được ta. Chờ ngươi khí lực suy sụp, là tử kỳ của ngươi, ta là không thể chiến thắng. Không có người nào là không thể chiến thắng. Cơ lạc xuất hiện tại dốc góc Eternity, một quyền đem Black Adam buồn bực đổ. Sau đó chính là liên tục nắm đấm công kích, đánh Black Adam căn bản đứng không dậy nổi. Nhưng cho dù là cơ lạc nắm đấm, cũng không thể đem Black Adam đánh chết. Rõ ràng cổ đều đoán mất, nhưng vẫn là nháy mắt khôi phục lại, cái này sức khôi phục, tựa hồ so thần tộc còn mạnh hơn. Điệu ly, bà gì, hai người các ngươi tới. Các ngươi phối hợp dạm tỏ cùng một chỗ, dùng lôi điện công kích Black Adam. Cái này có thể đem hắn đánh ra xạ dẻm trạng thái, đến lúc đó muốn giết hắn cũng quá đơn giản. Điệu lì không xác định nhìn xem phèn mạn, thật muốn như vậy. Chính là như vậy, nhất định có thể thành công. Lôi điện công kích ta. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Black Adam miệng trong mang theo vết máu, lại như cũ phát ra tiếng cười. Bạ gì trên thân toát ra tia chớp, điệu lì trong tay cũng ngưng tụ một cái lôi điện cầu, dạp to một ngón tay lên bước lên điện tia lửa. Ba cái cùng một chỗ, điểm khắp nơi Black Adam trên thân. Black Adam thân thể tại kịch liệt dãy rủa, khí thế của hắn cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Phan, ngươi xác định không sai. Bà dì có chút bận tâm bọn hắn biết cùng một chỗ sáng tạo ra một cái càng thêm đáng sợ quái vật. Không sai, toàn lực chuyển vận, chỉ cần lôi điện lực lượng đầy đủ mạnh, liền nhất định có thể thành công, tuyệt đối không được giấu dốt. Bà dì không do dự nữa, toàn lực thôi động trong cơ thể tia chớp lực lượng, Black Adam toàn thân bước lên tia chớp, thân thể đang nhanh chóng bành trướng. Rốt cục đạt tới một cái điểm tới hạn, Black Adam đem bà dì bọn người hất ra, liền cơ lạc đều không có để lại. Tất cả mọi người coi là thất bại thời điểm, lôi điện tan biến. Black Adam trên người trang phục cũng phát sinh cải biến, biến thành một bộ rất lộng lẫy trang phục. Mà Black Adam tóc cũng đang nhanh chóng biến trắng, mấy ngàn năm tuế nguyệt tan mòn, để thân thể của hắn cấp tốc già yếu, hắn còn nghĩ nói ra chú ngữ thời điểm, lại phát hiện cổ họng của mình đều không thể phát ra tiếng. Phẹt mạn nhanh chóng hướng về đi qua, một kiếm nhẹ nhõm chém xuống Black Adam đầu lâu. Sau đó Black Adam thi thể đổ xuống, trong nháy mắt trở nên khô quắt. Biểu Ly giật nảy mình, Phan, ngươi đem hắn giết rồi. Dễ dàng như vậy giết rồi. Phẹn mạn đi qua, nhặt lên trên đất bảo dương, lại đang bờ Black Adam trên thi thể lật một chút, giống như không có gì khác vật có giá trị. Con vương từ đâu, một cái quỷ nghèo, đều không làm rơi đồ. Đánh chết hắn, so đánh chết 6 vị thần linh vẫn là muốn dễ dàng rất nhiều, chỉ cần tìm đúng phương pháp. Biểu Ly, nhìn thấy chưa, ngươi cũng có nhược điểm này. Nhìn thấy thi thể, ngươi có phải hay không rất sợ hãi? Nhưng ngươi nhất định phải dũng cảm, đối đãi người xấu, không thể có lòng nhân tử. Nếu không sẽ hại càng nhiều người. Phẹn mạn nhìn xuống bờ Black Adam thi thể, còn tốt không có biến quá mức huyết tinh, nếu không thì thật không biết Biểu Lì có thể hay không bị dọa sợ. Biểu Lì gật đầu một cách máy móc, nhưng vẫn là trốn đến dạp tỏ sau lưng. Cơ lạc đánh ra chung quanh, nơi này chính là ngươi nói cái kia dốc góp vệ tờ nỉ tì. Nhìn xem cũng không có gì đặc biệt. Phan, lần sau có loại nguy hiểm này, nhớ kỹ sớm một chút gọi ta. Phẹn mạn ngẩng đầu, ngươi không phải bô y tiếp nhỏ dồ nạt thản sao. Cha tô. Đem cái này thi thể hủy đi đi, đừng giữ lại trước mắt. Cha tổ vung tay lên, Black Adam thi thể liền biến thành cho bụi. Đáng tiếc, vốn còn nghĩ hỏi một chút Black Adam nắm giữ những ma pháp kia chú ngữ đâu, có lẽ có thể để cho Biểu Lì trở nên càng mạnh, hiện tại những ma pháp kia cái gì chính là triệt để thất truyền. Là được, chúng ta cũng nên rời khỏi. Biểu Lì, nơi này là ngươi địa phương, chính ngươi quét dọn xong liền về tổng bộ, hôm nay huấn luyện của ngươi còn chưa hoàn thành đâu. Cơ lạc, ngươi đến huấn luyện hắn. Ta đi xem một chút ta con đỡ đầu.